Luân hồi nhạc viên chương 680 tới chương 706. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khoản tiền nhạc viên tệ này của Winnie có khế ước tạm thời, không thể quỵt nợ. Nếu không, Winnie cũng chẳng buồn gửi thư đòi nợ. Giữa những người giao ước không tồn tại lời hứa miệng. Trong cái luân hồi nhạc viên đầy rẫy chém giết và luật kẻ mạnh này, lời hứa miệng không có chỗ tồn tại. Giá bày bán của Tô Hiểu khá công bằng, nên sau nửa tiếng mở quầy, chỉ còn lại hai món đồ. Siêu cấp phá hư quyền, cuộn kỹ năng tím đậm, giá bán 30 vạn nhạc viên tệ. Biện thị dao găm, vàng, giá đấu 36 vạn 5.300 nhạc viên tệ. Giá của biện thị dao găm vẫn tiếp tục tăng, khoảng 1 vạn nhạc viên tệ mỗi phút. Sau khi nhận thấy phần lớn vật phẩm đã bán hết, Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra số lượng nhạc viên tệ còn lại. Ngoài siêu cấp phá hư quyền và biện thị dao găm, các vật phẩm trên quầy đã bán được tổng cộng 21 vạn 6.800 điểm nhạc viên tệ. Cộng với 49.406 điểm nhạc viên tệ trong ấn ký luân hồi của Tô Hiểu, tổng cộng là 26.6206 điểm. Sau khi trừ đi 10 vạn nhạc viên tệ trả nợ cho Winnie, Tô Hiểu còn lại 16.6206 điểm nhạc viên tệ. 16 vạn nhạc viên tệ không phải số nhỏ, huống hồ hai món đồ giá trị nhất trên quầy của hắn còn chưa bán. Một giờ sau khi Tô Hiểu bị bao vây, do cơ chế thị trường giao dịch, nếu người giao ước vây quanh trước một gian hàng quá lâu mà không mua vật phẩm, sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển đi. Vì vậy, những người giao ước xung quanh Tô Hiểu đổi nhóm liên tục. Đa số người giao ước đến là để xem thuộc tính của dao găm vàng. Những người này sau khi xem xong thì rời đi. Do đó, sau 3 giờ đầy đủ, số lượng người giao ước tụ tập quanh quầy của Tô Hiểu đã giảm rõ rệt. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, bỏ tai nghe xuống và cất máy tính bảng đi. Ánh mắt vẫn đảo quanh, có tổng cộng hàng chục người giao ước đã chờ đợi đến sốt ruột. Các vị, đã đợi lâu rồi. Phát hiện Tô Hiểu mở miệng, những người giao ước xung quanh nhao nhao tiến lên. Phá hư quyền tôi trả cao nhất 15 vạn nhạc viên tệ. Thanh dao găm vàng này, đoàn trưởng chúng tôi muốn nói chuyện với ngươi. Dao găm vàng 40 vạn nhạc viên tệ, đây là giá cao nhất tôi có thể trả. Thực tế chứng minh, hàng chục người nói chuyện cùng lúc cũng rất ồn ào. Sau khi tìm được những người giao ước có ý định mua sắm trong số hàng chục người đó, Tô Hiểu đứng dậy rời khỏi quầy. Những người giao ước xung quanh rõ ràng có chút ngơ ngác. Tô Hiểu tìm một quán cà phê yên tĩnh, gọi một ly nước ép trái cây. Hắn không thích vị đắng và cháy của cà phê, đến đây chỉ vì môi trường ở đây tốt. Ngồi trong quán cà phê vài phút, Tô Hiểu quay trở lại quầy giao dịch ở chợ. Quả nhiên, trước gian hàng chỉ còn lại mười mấy người. Cho dù có người giao ước đi ngang qua, cũng chỉ bị dao găm vàng hấp dẫn một lát rồi rời đi. Tô Hiểu ngồi xuống sau quầy trước ánh mắt bất lực của mười mấy người giao ước kia. Mười mấy người đó nhìn nhau. Các ngươi hỏi trước đi. Người trước, người trước. Mười mấy người này hẳn là đang chờ đợi một cuộc giao dịch nào đó, đến lúc này lại nhường nhau. Thôi đi, muốn để người khác làm pháo hôi thì nói thẳng đi, tôi trước. Một người đàn ông cơ bắp xắn tay áo tiến lên. Tô Hiểu nhìn thấy đối phương liền đánh giá được ngay, đối phương là người sở hữu niệm. Hắn từng cùng lữ đoàn chiến đấu ở một thế giới phái sinh, điều này rất dễ dàng phán đoán. Đặc tính của niệm có liên quan đến tính cách. Tính cách thẳng thắn thường là hệ cường hóa, những người tính cách thất thường thường là hệ biến hóa. Rõ ràng, người đàn ông cơ bắp này có đến 80% khả năng là hệ cường hóa. Ngươi nhìn gì, tôi chính là hệ cường hóa đấy. Tô Hiểu nhíu mày, người đàn ông cơ bắp này trông thô kệch, nhưng thực ra không phải kẻ ngu dốt. Tính cách ngay thẳng và ngu xuẩn là hai chuyện khác nhau, người ngu thường có rất nhiều ý nghĩ không thực tế. 30 vạn, không mặc cả. Không cần nói Tô Hiểu cũng biết đối phương muốn mua gì, chắc chắn là phá hư quyền. Với chiều cao hơn 2m6 của đối phương, dao găm vàng trong tay hắn chỉ như một món đồ chơi dao găm. Tại sao không mặc cả? Người bán hay không là vấn đề của ngươi, mặc cả hay không là vấn đề của tôi. Người đàn ông cơ bắp cầm lấy cuộn giấy màu tím đậm trên quầy, suy nghĩ một lát rồi nói, món đồ này uy lực rất mạnh, tiêu hao cũng không tính lớn, nhưng mà... Người đàn ông cơ bắp chuyển giọng, mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Sử dụng năng lực này cần tích lực 2 giây. 2 giây này có thể quyết định sinh tử. Đừng nói 2 giây, trong tất cả các năng lực của tôi, kể cả năng lực bản chức nghiệp, năng lực nào cần tích lực quá không? 5 giây tôi đều sẽ từ bỏ. Người đàn ông cơ bắp không phải đang chê cuộn giấy này, lời hắn nói có lý. Siêu cấp phá hư quyền cần tích lực 2 giây là nhược điểm lớn nhất. Trong chiến đấu kịch liệt, đừng nói 2 giây, ngay cả vài phần giây cũng đủ để đoạt mạng. Tôi hiểu lắc đầu, lời đối phương nói nghe có lý, nhưng thực tế không phải tình huống này. Người nói có lý, nhưng giới thiệu trên cuộn kỹ năng là hiệu quả kỹ năng LV1. Nâng cấp phá hư quyền rất có thể sẽ giảm thời gian tích lực. Cuộn giấy màu tím đậm, nâng lên 30 cấp cũng không vấn đề. Tức là 3 lần cơ hội thưởng. Vận may tốt, thời gian tích lực có thể giảm xuống rất ngắn. Lời của Tô Hiểu khiến những người giao ước gần đó liên tục gật đầu. Người đàn ông cơ bắp kia cười nhăn răng. Có mắt nhìn đấy huynh đệ, cho nên tôi mới muốn mua cuộn giấy này đánh cược một phen. Người đàn ông cơ bắp dường như rất thích loại năng lực như siêu cấp phá hư quyền. Với nắm đấm lớn như cái đấu cát của hắn và niệm năng lực cường đại, nếu nâng cấp siêu cấp phá hư quyền trong luân hồi nhạc viên, nắm đấm của người đàn ông cơ bắp chắc chắn còn mạnh hơn Uvogin. 29 vạn đi, đây là giới hạn của tôi. Người đàn ông cơ bắp không nói gì nữa. Tô Hiểu nhẹ nhàng gật đầu, 29 vạn là giá rất có thiện ý, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị giao dịch với người đàn ông cơ bắp, một người đàn ông đội mũ trùng bước nhanh tới. Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đội mũ trùng này, Tô Hiểu nhíu mày. Phá hư quyền không thể bán, phải giữ lại làm cây quấy phân heo. Nếu giao dịch với các ngươi, ta không lấy nhạc viên tệ. Đương nhiên, trước đó đã nói lấy vật đổi vật. Còn nữa, bản thân bày tỏ ấy nấy, đến chậm một giờ. Người đàn ông áo đen đội mũ trùng cười khẽ vài tiếng. Khi hắn ngẩng đầu lên, mọi người phát hiện, mặt hắn bị che bởi một chiếc khăn màu đen. Trên khăn che mặt là hình một đầu lâu, bên dưới đầu lâu là hai xương chéo nhau, giống như cờ hải tặc. Hắc phàm thương hội. Người đàn ông cơ bắp trước gian hàng sắc mặt có chút không vui, có vẻ không thích những hắc thương ở thế giới phái sinh này. Tôi là hắc thương 24K, tiền sinh Biquea, lần đầu gặp gỡ. Cái này coi như quà xin lỗi đến muộn. Hắc thương đưa tới một chiếc thẻ. Đây là cách liên lạc với hắc phàm thương hội, chính xác hơn là cách liên lạc với hắc thương 24K. Hắc phàm thương hội có rất nhiều hắc thương. Quần áo, chiều cao, giọng nói của họ đều rất giống nhau. Khác biệt duy nhất là tấm thẻ này. Món đồ tôi muốn đã lấy được chưa? Đã lấy được. Ba thanh đao xuất hiện trong tay hắc thương. Nhìn thấy phẩm chất của ba thanh đao này, những người giao ước xung quanh hít sâu một hơi. Ba thanh vũ khí loại đao phẩm chất tím đậm, cảnh tượng như thế này rất ít gặp. Rất tốt. Tô Hiểu hủy bỏ quầy hàng. Nếu có thể thương lượng với hắc thương, vậy không cần phải bày quầy bán hàng. Giao dịch với hắc thương có thể tiết kiệm một quá trình. Giả sử Tô Hiểu thành công bán siêu cấp phá hư quyền và dao găm vàng ở chợ giao dịch, hắn sẽ chỉ nhận được số lượng lớn nhạc viên tệ. Khả năng lấy vật đổi vật với người giao ước rất nhỏ. Sau khi nhận được nhạc viên tệ, Tô Hiểu còn phải khắp nơi mua sắm vật phẩm cần thiết của mình. Nhưng giao dịch với hắc phàm thương hội thì giảm bớt quá trình này. Hắn có thể trực tiếp nhận được vật phẩm cần thiết. Lượng vật tư dự trữ của một thương hội không thể so sánh với một người độc hành như Tô Hiểu. Huống hồ hắc phàm thương hội chuyên làm ăn, lượng vật tư dự trữ của họ thậm chí vượt qua đoàn mạo hiểm cỡ lớn. Tô Hiểu và hắc thương bước vào quán cà phê lúc trước, hai người ngồi đối diện nhau. Biquea tiên sinh, ba thanh vũ khí tím sẫm ta đã mang đến, không biết phá hư quyền quyển trục và dao găm màu vàng thì sao? Hắc thương quả không hổ danh hắc thương, lại muốn dùng ba thanh đao tím sẫm đổi lấy phá hư quyền quyển trục cùng dao găm màu vàng. Dù không nói thẳng, nhưng ý tứ đối phương đã quá rõ ràng. Tô Hiểu lấy phá hư quyền quyển trục ra. Giao dịch đi, vật này đổi ba thanh vũ khí màu tối. Cái này. Biquea tiên sinh, ngài đang đùa ư? Ngươi thấy ta giống đang đùa à? Tô Hiểu cười tươi nhìn tên hắc thương kia. Thành viên lữ đoàn trong luân hồi nhạc viên hắn còn dám giết hoặc cướp đồ, huống chi là hắc thương chỉ sợ lữ đoàn. Hắc thương ngẩng đầu đối mặt với Tô Hiểu. Sau một lát, hắn liền cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy dài dưới lớp khăn che mặt. Biquea tiên sinh, đã chúng ta hai bên đều có thứ cần thiết, vậy chúng ta hãy thành thật với nhau đi. Lần này ta mang đến rất nhiều hàng tốt. Hắc thương không nhắc lại chuyện cũ. Trước đó, hắn cũng không nói rõ muốn dùng ba thanh vũ khí đổi quyển trục và dao găm, hắn chỉ đang thăm dò điểm mấu chốt của Tô Hiểu. Nhưng hắc thương nhận ra, tên trước mặt này không dễ thăm dò chút nào. Hắn đọc được một ý vị nào đó trong ánh mắt của Tô Hiểu. Nếu gặp trong thế giới diễn sinh, làm thịt ngươi. Tô Hiểu vẫn bất động, chỉ cười tươi nhìn chằm chằm hắc thương, cứ thế nhìn. Ha ha, Biquea tiên sinh, cái kia. Hắc thương mồ hôi đầy mặt, cười gượng. Mang theo rất nhiều hàng tốt. Lấy ra xem nào. Tô Hiểu lấy thuốc lá ra châm lửa, hít sâu một hơi. Cái loại không khí căng thẳng kia biến mất. Hắc thương nhẹ nhõm thở ra. Cảm giác áp bức này hắn quá quen thuộc. Khế ước giả có cảm giác áp bức này đều không dễ chọc, không phải tên điên, biến thái, thì cũng là sát nhân cuồng. Đương nhiên. Đúng rồi, Biquea tiên sinh uống gì? Tôi mời. Hắc thương lập tức làm bầu không khí trở nên hài hòa hơn. Tô Hiểu vẫy vẫy tay. Vài phút trước, hắn đã uống một bụng nước trái cây ở đây rồi. Hắc thương dứt khoát không gọi thêm đồ gì, chỉ boa cho người phục vụ 5 giờ nhạc viên tệ. Cô phục vụ giả kia liếc mắt đưa tình với Hắc Thương rồi đi ra. Cô coi như không thấy hai người chẳng gọi gì mà vẫn đàm luận trong quán cà phê. Dù sao có gọi đồ cũng chẳng ai uống, chỉ bằng thưởng cho cô em dễ thương một bên. Hắc Thương trước tiên lấy ra ba thanh vũ khí tím sẫm, sau đó lại lấy rất nhiều vật phẩm khác từ không gian trữ vật. Những vật phẩm này phẩm chất không thấp, nhưng phần lớn không thực dụng. Hàng tốt thực sự chỉ có mười mấy món. Đây cũng là thủ đoạn của Hắc Thương, lấy ra một đống đồ, tốt xấu lẫn lộn. Nếu sau khi giao dịch ta vẫn cần, liệu có thể lấy thêm vũ khí không? Lần sau vũ khí ta sẽ trả tiền khác. Mặc dù Tô Hiểu đã có hai món vũ khí tím sẫm, nhưng để thần long thiểm thăng cấp lên màu vàng nhạt, hắn phân tích ít nhất cần 5 đến 7 thanh phẩm chất tím sẫm. Đây là phỏng đoán thận trọng. Không có. Hắc Thương đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó rõ ràng là, đại ca, ngài muốn ăn thứ này sao? Muốn nhiều như vậy. Ngài đã mua bao nhiêu thanh đao loại vũ khí từ chỗ chúng tôi rồi, trong lòng ngài không có chút suy tính nào, à Tô Hiểu đương nhiên không biết suy nghĩ của Hắc Thương. Hắn cầm lấy ba thanh vũ khí tím sẫm trên bàn. Karebek, tím sẫm, điểm, 160. Riki, tím sẫm, điểm, 180. Tề 333. K9, tím sẫm, điểm, 201. Ba thanh vũ khí đều đạt yêu cầu. Mặc dù tên cuối cùng kỳ lạ, nhưng điểm của nó cao nhất. Đây là vũ khí do một công chức giả chế tạo. Ba thanh vũ khí này đã định, việc tiếp theo Tô Hiểu cần làm là tìm hàng tốt trong số vật phẩm Hắc Thương lấy ra và đạt được giao dịch. Phá hư quyền quyển trục rõ ràng không đủ đổi ba thanh vũ khí này. Nhưng nếu thêm dao găm màu vàng, thì bên Hắc Thương sẽ phải lấy ra nhiều thẻ đánh bạc hơn. Vì vậy, Hắc Thương đã lấy ra 12 loại vật phẩm màu vàng nhạt và 20 loại vật phẩm màu tím sẫm. Trời mới biết họ đã tích trữ những vật này thế nào. Hiện tại, tài lực của Hắc Phàm Thương Hội ngày càng khủng khiếp, đã không còn quy mô như trước nữa. Hơn nữa, lần này hội trưởng Hắc Phàm Thương Hội Tiền Đại Bàng đã hạ lệnh, nhất định phải đoạt lấy thanh dao găm màu vàng này. Điều này sẽ giúp Hắc Phàm Thương Hội của họ dương danh trong luân hồi nhạc viên. Những người độc hành như Tô Hiểu không quan tâm có dương danh hay không, ngược lại càng ít người biết đến hắn càng tốt. Nhưng Hắc Phàm Thương Hội lại khác, càng nhiều người biết đến họ, việc làm ăn của họ mới càng tốt hơn. Cách lập nghiệp của Hắc Phàm Thương Hội không mấy vẻ vang, họ làm giàu bằng cách bán thuốc với giá cao trong thế giới diễn sinh. Sau khi giàu lên, Tiền Đại Bàng lập tức dừng phương thức kiếm tiền dễ kéo thù hận này. Vốn ban đầu có thể dơ bẩn một chút, nhưng về sau tuyệt đối không thể. Do đó, hắn chuyển sang làm ăn bình thường, lúc này mới có chuyện liên doanh với Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn mở buổi đấu giá. Trong một thời gian, họ phong quan vô hạn, làm ăn ngày càng lớn, uy tín cũng dần cải thiện. Tô Hiểu có khi mua đồ tìm Hắc Phàm Thương Hội chính là vì lý do này. Tiếc thay, trước đó Hắc Phàm Thương Hội đã để lại tiếng xấu quá nặng. Hội trưởng Tiền Đại Bàng ngầm hạ quyết tâm, hắn muốn tự mình là một lần đấu giá hội, hơn nữa phải là loại có uy tín tuyệt vời, dùng đó để gây dựng danh tiếng cho thương hội. Sau khi biết trên thị trường giao dịch xuất hiện dao găm phẩm chất màu vàng, Tiền Đại Bàng trừng mắt. Hạ lệnh, nhất định phải đoạt bằng được, dùng thanh dao găm này làm tuyên truyền cho buổi đấu giá. Hiện tại, buổi đấu giá chỉ có một phát thảo trong lòng Tiền Đại Bàng, liệu có thể tiến hành hay không còn phụ thuộc vào năng lực cá nhân của hắn. Một khi thành công, Hắc Phàm Thương Hội sẽ không cần phải sợ Lữ Đoàn nữa, dùng sức mạnh tiền bạc để chống lại Lữ Đoàn. Trước khi Hắc Thương 24K đi, Tiền Đại Bàng đã bảo hắn mang toàn bộ kho cao cấp của Hắc Phàm Thương Hội đến. Tô Hiểu bắt đầu lựa chọn các vật phẩm trên bàn. Hắn không quan tâm phẩm cấp vật phẩm, hắn chỉ quan tâm vật phẩm có thực dụng hay không. Vì vậy, ngay cả vật phẩm tím sẫm hắn cũng xem xét cẩn thận. Khi Tô Hiểu cầm lấy một viên lam bảo thạch, tay hắn khựng lại, trái tim Hắc Thương thắt lại. Hải Dương Chi Tâm. Nơi sản xuất, One Piece ở Thánh Địa ở Mariejo. Phẩm chất, vàng nhạt. Thuộc loại, bảo thạch, có thể khảm nạm vào bất kỳ trang bị có tính chất kim loại nào. Hiệu quả khảm nạm, giá trị pháp lực ỏi 400 điểm, tốc độ khôi phục giá trị pháp lực ỏi 35 điểm, mỗi giờ. Điểm, 310, điểm cao nhất phẩm chất vàng nhạt. Giá bán, 99.990 điểm nhạc viên tệ. Tốc độ khôi phục giá trị pháp lực hiện tại của Tô Hiểu là 57 điểm mỗi giờ, đây là trong trường hợp có trang bị tăng thêm. Tổng cộng hắn có 1.733 điểm giá trị pháp lực. Nếu tiêu hao sạch giá trị pháp lực, muốn khôi phục đủ sẽ mất ít nhất 30 giờ. Nhưng nếu khảm nạm khối bảo thạch này vào trang bị, tốc độ khôi phục giá trị pháp lực của hắn sẽ đạt 92 điểm mỗi giờ, khôi phục đầy giá trị pháp lực chỉ cần 18.8 giờ. Không chỉ vậy, Hải Dương Chi Tâm còn tăng thêm 400 điểm giá trị pháp lực. Đây là 400 điểm giá trị pháp lực. Tô Hiểu nếu dùng phệ linh giả thôn phệ, phải cần đến 4 thế giới diễn sinh. Mặc dù nói giá trị pháp lực thôn phệ bởi phệ linh giả là tăng vĩnh cửu, còn 400 điểm này là hiệu quả của trang bị. Như vậy, giá trị pháp lực của Tô Hiểu sẽ đột phá 2.000 điểm. Điều này có thể giúp hắn mở thêm một lần phản kích thuẫn. Trong chiến đấu kịch liệt, việc mở thêm một lần phản kích thuẫn là khái niệm gì? Khả năng này chính là mấu chốt quyết định thắng bại. Thanh cương ảnh và năng lượng thuẫn đều cực kỳ tiêu hao pháp lực. Có những thứ này, khả năng chiến đấu lâu dài của Tô Hiểu sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, giá trị của chúng quá cao. Dao găm màu vàng có điểm là 380, viên bảo thạch này có điểm là 310. Hơn nữa, những vật phẩm này rất khan hiếm. Chỉ cần thương hội Hắc Phàm ra giá, chắc chắn sẽ có nhiều pháp sư mạnh mẽ tranh mua. Nhìn thấy Tô Hiểu cầm lấy Hải Dương Chi Tâm, Hắc Thương chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại. Giá trị của món đồ này hắn quá rõ ràng. Vật này không tệ. Đúng là không tệ. Hắc Thương đang do dự, có nên dùng ba kiện vũ khí màu tím đậm Hải Dương Chi Tâm để đổi lấy quyền phá hủy siêu cấp của dao găm màu vàng hay không? Hắc Thương không coi trọng quyền phá hủy siêu cấp, nhưng Tô Hiểu trước đó đã nói, hai món đồ này không chỉ bán riêng lẻ, mà phải bán theo gói. Điều này khiến Hắc Thương rất khó chịu, cuộn giấy màu đen hình côn đó, hắn nhìn thế nào cũng giống như cái gậy khuấy phân heo. Nói nó không đáng tiền đi, nó vẫn là cuộn giấy màu tím đậm. Nói nó đáng tiền đi, 30 vạn tệ công viên có thể bán ra đi đều là vạn hạnh. Cuộn kỹ năng màu tím đậm dao găm màu vàng, tuy nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng giá trị thật ra có hạn. Món đáng tiền vẫn là dao găm màu vàng. Món đồ này cũng không tệ. Tô Hiểu lại cầm lên một vật phẩm màu tím đậm trước mặt Hắc Thương. Lần này Hắc Thương không còn bình tĩnh nữa. Tiên sinh Bi Quê A, ba thanh vũ khí màu tím đậm Hải Dương Chi Tâm vật trong tay ngài, giá trị đã vượt xa cuộn giấy kia và dao găm màu vàng. Dù đó là trang bị phẩm chất màu vàng, nhưng nó có khuyết điểm. Uy lực mạnh mẽ không sai, nhưng độ bền quá thấp. Mặc dù thích hợp với nghề thích khách, nhưng thích khách đôi khi cũng cần cận chiến với kẻ địch. Tay Tô Hiểu khựng lại. Nếu đã vậy, thôi vậy. Nói xong, Tô Hiểu đứng dậy định đi. Hắc Thương rất tỉnh táo, nhưng khi Tô Hiểu bước đến cửa quán cà phê, sắc mặt Hắc Thương có chút không đúng. Kinh nghiệm kinh doanh lâu năm khiến hắn nhận định, Tô Hiểu thật sự muốn kết thúc giao dịch này. Đây đúng là ý nghĩ của Tô Hiểu. Hắn không nhất thiết phải giao dịch với thương hội Hắc Phàm. Ban đầu đối phương đã bày ra bộ dạng không hề có thành ý, hơn nữa, hắn biết thương hội Hắc Phàm đều là thương nhân chuyên nghiệp. Nếu hắn không quyết tâm như vậy, chắc chắn sẽ bị đối phương bắt được sơ hở, từ đó ép giá. Tô Hiểu đi đến cửa quán cà phê. Đương nhiên, khi hắn đẩy cửa nhà hàng ra, sắc mặt Hắc Thương đã cực kỳ khó coi. Nếu làm hỏng mối làm ăn này, hội trưởng sẽ giết ta. Hắc Thương toàn thân run rẩy, trong đầu hắn hiện lên nụ cười của vị hội trưởng khẩu Phật tâm xà kia. Tiên sinh Bi Que, chờ một chút. Hắc Thương hô lên những lời này đồng thời, hắn biết mình đã thua. Là một thương nhân, hắn không nên bị cảm xúc bên ngoài chi phối. Bước chân Tô Hiểu khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Thương. Hắc Thương nhẹ gật đầu, dường như đồng ý điều gì đó. Tô Hiểu trở lại chỗ ngồi, lấy cuộn giấy quyền phá hủy siêu cấp và dao găm màu vàng ra. Hắc Thương thì đưa ba thanh vũ khí màu tím đậm lên trước, do dự một chút rồi đẩy Hải Dương Chi Tâm đến trước mặt Tô Hiểu. Còn về món đồ cuối cùng, Hắc Thương không hề để tâm mà đưa cho Tô Hiểu. Trước đó, khi Tô Hiểu cầm lấy món đồ thứ hai, vẻ đau lòng của Hắc Thương là đang diễn trò. Giao dịch vui vẻ. Hắc Thương đứng dậy đi ngay. Dù hắn tiếc Hải Dương Chi Tâm, nhưng nói chung cũng không quá lỗ. Dù sao theo hắn thấy, món đồ thứ hai Tô Hiểu chọn chẳng ra hồn, món đồ đó đã tồn kho rất lâu rồi, thuộc loại bỏ thì tiếc, ăn vào vô vị. Hắc Thương đi rồi, Tô Hiểu nở nụ cười. Vận khí có lẽ đã được cứu vãn. Tìm lâu như vậy, dù không tìm được món đồ lý tưởng nhất, nhưng món này cũng không tệ. Tô Hiểu cầm trong tay một mẫu nến nhỏ, dài bằng ngón tay cái. Mẫu nến này có màu sắc dịu dàng, như một khối bạch ngọc. Hoàng kim sát. Nơi sản xuất, chiến khu thứ 6, chiến trường không gian nhị giai, nơi trú ẩn của Bay A. Phẩm chất, màu tím đậm. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, sau khi sử dụng, phẩm cấp trang bị O1. Phẩm cấp trang bị càng cao, tỷ lệ thất bại càng cao. Sau khi thất bại, hoàng kim sáp biến mất, trang bị không bị tổn hại. Nhắc nhở, đối với trang bị phẩm chất màu trắng sử dụng xác suất thành công là 100%, phẩm chất màu xanh lá xác suất thành công là 60%, phẩm chất màu lam xác suất thành công là 30%, phẩm chất màu tím xác suất thành công là 10%, phẩm chất màu tím đậm xác suất thành công là 5%. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ tăng phẩm chất trang bị, tính năng, đối với thuộc tính vốn có không thay đổi. Điểm 259. Giới thiệu sơ lược, đây là di vật của thủ lĩnh quân phản loạn ở nơi trú ẩn của Bay A, di vật của con trai vận mệnh, giả. nghe nói có thể mang đến may mắn. Sự thật chứng minh, món đồ này có lẽ không hiệu quả như vậy, nếu không con trai vận mệnh, giả, trẻ tuổi sao lại bị đưa lên đài tử hình? Chẳng lẽ là vì hắn ngủ với em gái ruột của mình? Đối với Hắc Thương hoặc những người ký hợp đồng khác mà nói, tác dụng lớn nhất của món đồ này là tăng phẩm chất của một số trang bị màu lam, màu tím. Vì bản thân nó là màu tím đậm, giá cả chắc chắn không ít. Ai sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn để chế tạo một trang bị cấp thấp? Đáp án là Tô Hiểu sẽ. Chiếc bật lửa cứu rỗi vận mệnh có phẩm chất màu lam, hắn vẫn luôn tìm cách tăng phẩm chất của món đồ này. Mặc dù xác suất thành công chỉ có 30%, nhưng đáng để thử. Một khi cứu rỗi vận mệnh thành công nâng cấp lên màu tím, lợi ích thu được là lâu dài, không thể so sánh với con dao găm màu vàng không thể sử dụng kia. Tô Hiểu lấy ra cứu rỗi vận mệnh, cầm mẫu hoàng kim sáp nhỏ trong tay đặt lên bề mặt. Là, không đối với cứu rỗi vận mệnh sử dụng hoàng kim sáp, sau khi sử dụng cứu rỗi vận mệnh có 30% tỷ lệ tăng lên đến phẩm chất màu tím. Sử dụng. Hoàng kim sáp dần dần hòa tan, cuối cùng bao bọc lấy cứu rỗi vận mệnh. Nhắc nhở, kiểm tra thấy cứu rỗi vận mệnh và hoàng kim sáp có độ tương thích vượt quá 90%, đều là vật phẩm liên quan đến thời vận, vận thế. Xác suất tăng phẩm chất tăng lên đáng kể, hiệu quả tăng lên đáng kể. Đang tăng lên. Cần 150 giờ. Nhìn thấy thời gian cần thiết, Tô Hiểu lắc đầu. Lần này ở lại công viên luân hồi không dùng được cứu rỗi vận mệnh. Tuy nhiên, thời gian hồi chiêu của cứu rỗi vận mệnh bản thân là 6 ngày tự nhiên. Trước đó hắn đã dùng khi mở thùng, nghĩ vậy cũng không ảnh hưởng gì. Trang bị đã bán hết, Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng. Vừa bước vào phòng, Tô Hiểu phát hiện bố bố Uông đã về, đang ngủ trên ghế sofa, ổ chó. Đồ dùng trong nhà đã mua sắm lại, đều là kiểu dáng giống hệt trước đây. Tô Hiểu ngồi trước bàn sách. Tô Hiểu trước tiên lấy ra Hải Dương Chi Tâm. Hắn hơi do dự muốn khảm nạm món đồ này vào trang bị nào. Hiện tại trang bị của hắn đã có thể gọi là xa hoa. Vũ khí, Trảm Long Thiểm Ôn 10, màu tím đậm. Võ đao, Thần Linh Ánh Chiều Tà, màu tím đậm. Vũ khí phụ, Spider Queen, màu tím đậm, đen ở bạch, màu tím. Dây chuyền, Ý Chí Của Lửa, màu vàng nhạt. Nhẫn, Liệp Ma Nhẫn, bộ trang phục màu tím đậm 1/3. Phần tay, Giáp Tay Ngưu Đầu Lãnh Chúa Oi Rim. Cu Tinh Thét, màu tím. Áo choàng, Lam Khải Phong Y, màu tím đậm. Giày, Giày Chiến Tốc Hành, màu tím đậm. Loại trinh sát, Mắt Sứ Đồ, màu vàng nhạt. Phương pháp thận trọng nhất là khảm nạm vào Trảm Long Thiểm. Chỉ khi nào có bảo thạch thích hợp hơn cho Trảm Long Thiểm, lúc đó sẽ phiền phức. Khảm nạm bảo thạch dễ, muốn lấy xuống khó. Tiếp theo là Ý Chí Của Lửa, nhưng trang bị này cũng không quá thích hợp. Nguyên nhân là Tô Hiểu có một giả tâm, đó là thu thập đủ bộ trang phục Liệt Ma. Trong bộ trang phục Liệt Ma, có một bộ phận chính là dây chuyền. Thuộc tính của bộ trang phục Liệt Ma thực sự quá mê hoặc. Thu thập đủ 3 kiện là có thể kích hoạt hiệu quả bộ trang phục. Hiệu quả bộ trang phục 1, Thợ Săn Ma, bị động, lực lượng O15, nhanh nhẹn O10, thể lực O10. Hiệu quả bộ trang phục 2, Cao Thủ Cận Chiến, bị động, sát thương cận chiến gùi 40%, giá trị sinh mệnh tối đa 20%. Hiệu quả bộ trang phục 3, không thể nhìn thấy. Mỗi lần nhìn thấy hiệu quả bộ trang phục này, Tô Hiểu đều có cảm giác tim đập nhanh. Đã có được 1/3, còn lại 2/3 sẽ không còn là giấc mơ. Dù là giấc mơ cũng phải theo đuổi, không thể là một con cá khô không có giấc mơ. Tô Hiểu thở sâu, lựa chọn khảm nạm Hải Dương Chi Tâm vào Liệt Ma Nhẫn. Nếu cần hoàn thành lần khảm nạm này, cần thanh toán 5.000 điểm tệ công viên. Chọn thanh toán, Hải Dương Chi Tâm vỡ thành 8 mảnh nhỏ. Trên mặt nhẫn Liệt Ma xuất hiện một vòng lỗ khảm, tổng cộng 8 lỗ khảm. 8 mảnh nhỏ Hải Dương Chi Tâm vừa vặn khảm nạm vào. Chỉ cần không xuất hiện hiện tượng bài xích, khảm nạm bảo thạch rất đơn giản. Ví dụ như khảm nạm bảo thạch thuộc tính hỏa vào trang bị thuộc tính băng sẽ bài xích. Tô Hiểu nghe Hà nói chuyện khi ăn cơm, có người ký hợp đồng làm như vậy, hình như là muốn làm một thanh vũ khí thuộc tính băng hỏa. Lúc đó hắn suýt nữa cười thành tiếng. Khảm nạm rất nhanh hoàn thành, giá trị pháp lực của Tô Hiểu tăng vọt lên 2.133 điểm. Mặc dù vẫn chưa đủ lắm, nhưng so với tình trạng khan hiếm trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Nếu không phải dao găm phẩm chất màu vàng, Hắc Thương tuyệt sẽ không lấy ra Hải Dương Chi Tâm. Món đồ này tuy là phẩm chất màu vàng nhạt, nhưng loại bảo thạch vốn đã hiếm có, thêm vào hiệu quả khảm nạm lại cực mạnh. Khảm nạm xong bảo thạch, Tô Hiểu lấy ra một thanh đao phẩm chất màu tím đậm. Huyết Nhận. Nơi sản xuất, Hunter x Hunter. Phẩm chất, màu tím đậm. Thuộc loại, trường đao. Độ bền, 78, 78. Lực công kích 65-94. Yêu cầu trang bị: lực lượng 30, nhanh nhẹn 23, thể lực 15, kỹ năng cơ bản loại đao cấp 16 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, khát máu, bị động, khi công kích sẽ đánh cắp máu của kẻ địch và lưu trữ trong chuôi đao. Khi rảnh máu lưu trữ đạt 100%, có thể kích hoạt huyết bạo chém. Hiệu quả trang bị 2, huyết bạo chém, kỹ năng chủ động, đâm về phía trước. Nếu thành công đâm vào thể nội kẻ địch sẽ kích hoạt hiệu quả nổ tung, gây ra 100 ở lực công kích vũ khí 2. 1 gọi 30 điểm sát thương thực. Nhắc nhở, huyết bạo chém, chủ động, có thời gian hồi chiêu là 16 giờ. Điểm, 215. Giới thiệu sơ lược, hãy. Máu tươi. Nổ tung đi. Giá cả, 57.000 điểm tệ công viên. Đây là vũ khí Tô Hiểu thu được tại phòng đấu giá Gióc Cân. Vừa trở về công viên luân hồi hắn liền giám định thanh đao này, thực sự kinh ngạc, hóa ra là màu tím đậm. Hiện tại Tô Hiểu đã có 5 thanh vũ khí màu tím đậm, nhiều hơn nữa hắn thực sự không lấy được. Carabec, màu tím đậm, điểm 160. Riki, màu tím đậm, điểm 180. T333. K9, màu tím đậm, điểm 201. Huyết nhận, màu tím đậm, điểm 215 điểm. Niwa Irumi, màu tím đậm, điểm 260 điểm. Tô Hiểu lấy ra Trảm Long Thiểm, khẽ vuốt qua lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Ăn đi, ta một ngày nào đó sẽ bị ngươi ăn phá sản. Bố bố Ung đang ngủ trên ghế sofa ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đó dường như đang hỏi, chủ nhân, ngài vừa nói gì, ngài có phải ghét bỏ bản Ung ăn nhiều không? Không có chuyện của ngươi. Tô Hiểu sử dụng năng lực phong nhận chí tôn, trong tay xuất hiện u quang màu đen. U quang bao trùm 5 thanh vũ khí màu tím đậm. Ngay cả với số lượng này, Tô Hiểu cũng không chắc chắn Trảm Long Thiểm có thể thăng cấp được hay không. Phẩm cấp Trảm Long Thiểm càng cao, cần càng nhiều vũ khí cung cấp, lần thăng cấp trước đã có dấu hiệu này. Rắc rắc. 5 thanh vũ khí màu tím đậm bị u quang màu đen bao phủ phát ra tiếng ma sát. Những vũ khí này đang bị nghiền nát. Vài chục giây sau, một tia tinh túy màu tím đậm bay ra từ u quang. Đây là tinh túy của 5 thanh vũ khí màu tím đậm. Những tinh túy này lao về phía Trảm Long Thiểm, nhanh chóng hòa vào bên trong Trảm Long Thiểm. Ánh sáng tím chói mắt lóe lên, Tô Hiểu vô thức nghiêng đầu. Loại phản ứng này. Xem ra 5 thanh là đủ rồi. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, bây giờ chỉ cần yên lặng chờ Trảm Long Thiểm thăng cấp là được. Thời gian trôi đi thật chậm, Tô Hiểu tay bưng máy tính bảng, thỉnh thoảng liếc nhìn Trảm Long Thiểm đang lóe lên tử mang. Trảm Long Thiểm cần thêm một khoảng thời gian nữa mới hoàn thành thăng cấp. Tô Hiểu rất mong chờ Trảm Long Thiểm phẩm chất màu vàng nhạt. Bu bu, con chó ngồi trên ghế sofa, nhìn một lát rồi mất hứng thú, lười biếng nằm xuống ngủ tiếp, chiếc đuôi thỉnh thoảng lắc lư ở mép ghế. 5 phút sau, tử mang trên Trảm Long Thiểm mờ đi đôi chút. Tô Hiểu đặt máy tính bảng xuống, mắt chăm chú nhìn Trảm Long Thiểm. Ánh sáng tím tràn vào Trảm Long Thiểm, khi ánh sáng tím đủ đậm, một điểm trắng xuất hiện, rồi dần chuyển sang màu vàng nhạt. Hơn 10 giây sau, Trảm Long Thiểm không còn ánh sáng tím, thần đao lấp lánh ánh vàng nhạt, trông vô cùng đẹp mắt. Chí Tôn Phong Nhận đã hoàn thành tế hiến, hiệu quả 2 của Chí Tôn Phong Nhận được kích hoạt, có thể thay đổi kỹ năng kèm theo hiện có ảnh vũ đoạn, bị động, có thể lựa chọn 11 loại kỹ năng thay thế. Một loạt kỹ năng kèm theo hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Hắn có thể chọn một trong số đó để thay thế kỹ năng kèm theo hiện có của Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu đã nghĩ kỹ sẽ chọn kỹ năng nào. Mặc dù ảnh vũ đoạn khá tốt, nhưng có kỹ năng khác phù hợp với Trảm Long Thiểm hơn. Đã lựa chọn thay thế, ảnh vũ đoạn, bị động, đã biến mất, kỹ năng mới chém sắc như chém bùn, bị động, đã dung hợp thành công. Sau khi lựa chọn xong, Tô Hiểu lập tức kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Hắn muốn xem Trảm Long Thiểm đã tăng cường bao nhiêu và cấp độ cường hóa đã giảm bao nhiêu. Trảm Long Thiểm 8.2, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại, trường đao. Độ bền, 98-98, oi 7. Lực tấn công, 102-160, tăng thêm 18-26 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Diệt Pháp Chi Ảnh. Hiệu quả 1 của Chí Tôn Phong Nhận, độ sắc bén ua 16, ô 5. Hiệu quả 2 của Chí Tôn Phong Nhận, chém sắc như chém bùn, bị động, độ sắc bén ua 8. Hiệu quả kèm theo oi 5, tăng khả năng xuyên giáp. Hiệu quả kèm theo quy 8, độ sắc bén 2. Đánh giá, 270, tăng thêm 60 điểm. Giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tái sinh, trưởng thành, truyền thuyết. Giá cả, không thể giao dịch. Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm lên, lúc này Trảm Long Thiểm cho hắn một cảm giác duy nhất, sắc bén đến cực hạn. Nếu lúc này Tô Hiểu lại đối chiến với Illumi, đối phương dám dùng tay không chống lại Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu một đao có thể chém đứt tay đối phương, cho đối phương nếm mùi thổi tóc đứt tóc. Tô Hiểu buông tay, Trảm Long Thiểm rơi xuống. Kẹt. Nhìn xuống, thân đao Trảm Long Thiểm dễ dàng cắm vào lòng đất, chỉ còn lại cán đao. Nên biết, lúc nãy Trảm Long Thiểm chỉ cách mặt đất mười mấy cm, không dựa vào gia tốc trọng lượng bản thân, chỉ dựa vào độ sắc bén mà cắm vào đất. Rút Trảm Long Thiểm từ lòng đất lên, Tô Hiểu rất hài lòng với độ sắc bén của nó. Mặc dù nhìn chém sắc như chém bùn, bị động, có vẻ đơn giản, chỉ tăng độ sắc bén, nhưng đây chỉ là kỹ năng ban đầu. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, sau khi trang bị cường hóa U10, các kỹ năng hiện có sẽ được tăng cường. Đối với trang bị bình thường, tất cả kỹ năng kèm theo đều được tăng cường. Nhưng Trảm Long Thiểm thì khác, hiệu quả một của Chí Tôn Lưỡi Đao sẽ không tăng cường do cường hóa. Tuy nhiên, mức tăng cường của cường hóa U10 sẽ không bị lãng phí, mà sẽ tập trung toàn bộ vào hiệu quả 2 của Chí Tôn Phong Nhận. Trước đây, Ảnh Vũ Đoạn, bị động, cũng nhờ cường hóa U10 mới có chất biến. Bây giờ Tô Hiểu rất tò mò chém sắc như chém bùn, bị động, sẽ tăng cường như thế nào? Thu hồi Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu kiểm tra vật tư còn lại. Hầu hết vật phẩm hắn thu được đều đã chuyển hóa thành thực lực. Hiện giờ vật phẩm còn lại là tinh thể linh hồn, nhỏ, 4. Tinh thể linh hồn, trung, 2. Tinh thể linh hồn, lớn, 1. Huy chương vinh dự hoàng kim 1. Thiên phú chi thư ở trang thứ 2, màu vàng nhạt. Thiên phú chi thư ở trang thứ 3, màu vàng nhạt. Thiên phú chi thư còn thiếu một trang. Nếu gom đủ 3 trang, hắn sẽ có thể kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú ở thế giới diễn sinh tiếp theo. Tạm thời không để ý đến những thứ này, Tô Hiểu nhìn 4 viên tinh thể linh hồn, nhỏ, trong tay, nhất thời không biết xử lý chúng thế nào. Đối với Tô Hiểu hiện tại, chỉ có tinh thể linh hồn, trung, và tinh thể linh hồn, lớn, là hữu dụng, tinh thể linh hồn, nhỏ, về cơ bản không có nhu cầu. Bán chúng đi. Đó là một lựa chọn không tồi. Chỉ cần hắn ra tay, trên thị trường giao dịch mỗi viên tinh thể linh hồn, nhỏ, 10.000 tệ thiên đường, có người thu mua lâu dài không giới hạn. Bán cho những thương nhân kia rõ ràng không có lợi. Tô Hiểu thông qua dấu ấn luân hồi liên lạc một người, không lâu sau, người đó hồi đáp thư. Bi Quay A Huynh, có việc. Người Tô Hiểu liên lạc chính là Adam, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm huynh đệ hội. Hắn kết bạn với đoàn mạo hiểm này ở thế giới Titan. Không phải bạn bè, nhưng không có quan hệ thù địch. Trước đây Tô Hiểu gặp hai đoàn mạo hiểm cỡ trung, đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa và huynh đệ hội. Hiện giờ các mùi tử của Bỉ Ngạn Hoa đã thảm rồi, còn huynh đệ hội lại phát triển rất tốt, đã chen chân giữa đoàn mạo hiểm cỡ lớn và cỡ trung. Nghe nói huynh đệ hội có một pháp sư thực lực không tệ tên là Bụi, pháp sư ngũ hệ. Tô Hiểu đã gặp đối phương một lần, đó là chuyện của vài thế giới diễn sinh trước. Tinh thể linh hồn, thu không? Thu, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu? 3 viên nhỏ, 40.000 tệ thiên đường. Được, giao dịch thế nào? Thư ô khế ước tạm thời. Tô Hiểu soạn một bức thư gửi cho Adam. 3 viên tinh thể linh hồn, nhỏ, không đáng để đi một chuyến. Còn tại sao giữ lại một viên? Bởi vì nó có công dụng đặc biệt. Vài phút sau, Adam trả lời thư. Tô Hiểu nhận được 40.000 tệ thiên đường. Số tệ thiên đường còn lại của hắn đạt 201.206 điểm. Sau khi tài sản đầy đủ, Tô Hiểu bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng riêng. Nghe thấy tiếng mở cửa của Tô Hiểu, Bu Bu đang ngủ giật mình mở mắt. Đôi mắt nó hơi khó hiểu, nó thấy bóng lưng chủ nhân mình có vẻ hơi bi tráng. Đúng vậy, Tô Hiểu bước ra ngoài với khí thế không thành công thì thành kẻ nghèo rất mồng tơi. Trảm Long Thiểm đã thăng cấp lên màu vàng nhạt. Vũ khí phẩm chất màu vàng nhạt rất hiếm, huống hồ là vũ khí loại đao. Muốn Trảm Long Thiểm thăng cấp lần nữa, đó là chuyện của vài thế giới diễn sinh sau. Cho nên Tô Hiểu muốn tận lực chế tạo Trảm Long Thiểm. Chỉ khi thực lực hắn mạnh lên mới có thể đạt được những nơi tốt hơn, đạt được những nơi tốt hơn thì thực lực sẽ mạnh hơn. Đây là một vòng tuần hoàn tốt, cường giả mạnh hơn, kẻ yếu hơn, đây chính là thiên đường luân hồi. Tô Hiểu đi xuyên qua khu chợ, đến trước một tòa kiến trúc hùng vĩ. Ở đây có thể thấy đại hỷ đại bi, người vừa cười điên cuồng, khoảnh khắc sau có lẽ đã ngây ngốc tại chỗ. Đây chính là đại sảnh cường hóa trang bị. Mặc dù cường hóa trang bị nguy hiểm cực cao, nhưng trong đại sảnh cường hóa trang bị, các khế ước giả vẫn nườm nượp. Tô Hiểu bước vào đại sảnh cường hóa trang bị. Vừa vào cửa đã thấy một khế ước giả đang quỳ trước một máy cường hóa trang bị, tay nâng một ít mảnh kim loại, trên mảnh kim loại thấp thoáng ánh sáng tím đậm. Vị huynh đệ này mặt xám như tro tàn, như cha mẹ chết, miệng còn lẩm bẩm. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Tô Hiểu vẫn nghe rõ một số từ khóa, ví dụ như, tại sao có thể như vậy? Vũ khí chính. 10 sao lại thất bại. Rõ ràng đã thêm bụi may mắn. Tô Hiểu lắc đầu. Vũ khí chính của vị huynh đệ này đã vỡ nát, là vũ khí chính phẩm chất màu tím đậm, chứng tỏ vị huynh đệ này là khế ước giả cấp cao giai 2 hoặc giai 3. Trong thế giới diễn sinh tàn khốc này, không có vũ khí chính tương đương với chết. PS, tiêu đề sai lầm, đây là chương 79, không phải chương 97. Tô Hiểu đi đến trước một đài trang bị cường hóa cơ, đặt tay lên máy cảm ứng. Hoan nghênh sử dụng trang bị cường hóa cơ số 182, người sử dụng nắm giữ nhạc viên tệ, 20.1206 điểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu lấy ra trảm long thiểm. Trong tình hình nhạc viên tệ không quá sung túc, cường hóa vũ khí mang lại lợi ích lớn nhất. Theo thao tác của Tô Hiểu, một cái khay bật ra từ trang bị cường hóa cơ. Xuy. Hơi nước màu trắng phun ra từ bên trong máy. Tô Hiểu đã không còn kinh ngạc, đây là hiện tượng bình thường. Đặt trảm long thiểm lên khay, Tô Hiểu lại lấy ra một viên bảo thạch đặt cùng. Huyễn ma thạch chiêu đãi tai nghe tốt nhất. Phẩm chất, màu tím đậm. Loại hình, vật liệu hiếm. Hiệu quả, có thể miễn đi một lần trừng phạt khi cường hóa thất bại. Nếu cường hóa thành công, huyễn ma thạch sẽ không bị tiêu hao. Điểm, 260. Giới thiệu tóm tắt, tinh thạch thần kỳ đến từ hư không, thường dùng để bảo vệ trang bị khi cường hóa. Đây chính là lý do Tô Hiểu dám nhiều lần ghé thăm đại sảnh cường hóa trang bị. Không có niềm tin chắc chắn, hắn làm sao dám cường hóa trảm long thiểm. Hắn đến đây để tăng cường thực lực, không phải để tìm kiếm kích thích. Khay trên trang bị cường hóa cơ thu lại, thông báo xuất hiện. Kiểm hạch trang bị. Kiểm hạch hoàn thành. Mỗi lần cường hóa trảm long thiểm, màu vàng nhạt, tốn 3.1000 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu mặt không biểu cảm thao tác trang bị cường hóa cơ. Đã căn cứ chỉ lệnh kiểm hạch lại. Đang kiểm hạch. Kiểm hạch hoàn thành. Mỗi lần cường hóa trảm long thiểm, màu vàng nhạt, tốn 3.1000 điểm nhạc viên tệ. 3.1000 điểm nhạc viên tệ cho một lần cường hóa, Tô Hiểu hơi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thất bại một lần tương đương với 3.1000 điểm nhạc viên tệ đổ sông đổ biển, đây là trong trường hợp có huyễn ma thạch bảo vệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trang bị cường hóa ổi 5 trở lên thất bại, cấp độ cường hóa về không. Cường hóa ổi 7 trở lên thất bại, có 70% tỷ lệ cấp độ cường hóa về không, 30% tỷ lệ trang bị vỡ nát. Nếu cường hóa 10 thất bại, trang bị chắc chắn sẽ vỡ nát. Đối với ổi 10 trở lên, mỗi cấp đều là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Thành công là thiên đường, thuộc tính trang bị tăng lên đáng kể, tương đương với thực lực tăng cường. Thất bại là địa ngục. Ví dụ thực tế xin tham khảo vị huynh đệ đang quỳ cách đó vài chục mét. Là, không tiến hành lần cường hóa này. Cường hóa. Bắt đầu cường hóa. Xin chờ 5 phút. Ầm ầm. Trang bị cường hóa cơ bắt đầu vận hành, tiến hành thao tác phức tạp, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng dòng điện xẹt xẹt, thanh thế kinh người. 5 phút trôi qua rất nhanh. Trang bị cường hóa cơ dần dần dừng hoạt động. Xuy. Một luồng hơi nước nóng hổi phun ra từ bên trong máy. Thông báo xuất hiện. Trảm long thiểm, màu vàng nhạt, ủ chính thành công. Là, không tiếp tục cường hóa. Ồ. Mặc dù cường hóa ổ chính thành công, nhưng Tô Hiểu sẽ không dừng lại ở đó. Cường hóa có vài cấp độ lớn. Sau khi đạt đến những cấp độ này, trang bị sẽ xuất hiện thuộc tính kèm theo hoặc tăng cường thuộc tính vốn có, như ổi 5, vua 8, ô 10. Mục tiêu của Tô Hiểu là cường hóa trảm long thiểm lên 10, thậm chí hơn. Hắn muốn xem thanh vũ khí điểm 260 phẩm chất tím đậm này, với năng lực kèm theo chém sắc như chém bùn, thụ động, có thể tăng cường đến mức nào. Tiếp tục cường hóa. Trang bị cường hóa cơ tiếp tục vận hành, rung động ầm ĩ, 5 phút cần thiết cho việc cường hóa bắt đầu trở nên dài đằng đẵng. Không chỉ Tô Hiểu, những khế ước giả ở gần trang bị cường hóa cơ cũng có cảm giác tương tự. Một khế ước giả với tính cách hơi đùa cợt đã bắt đầu tập thể dục giữa lúc chờ đợi. Đây chẳng lẽ là huyền học cường hóa trong truyền thuyết? Tô Hiểu đốt một điếu thuốc. Cơ thể hắn không còn nghiện thuốc lá, nhưng đây là thói quen giúp hắn bình tĩnh. Phốc. Hơi nước nóng hổi phun ra từ bên trong trang bị cường hóa cơ. Lượng hơi nước lần này nhiều hơn so với trước đó. Tô Hiểu nhận ra, cấp độ cường hóa càng cao, trang bị cường hóa cơ phun ra hơi nước càng nhiều, nhiệt lượng càng cao. Trảm long thiểm, màu vàng nhạt, 10 thành công. Là, không tiếp tục cường hóa. Ô. Trảm long thiểm trở lại cấp độ cường hóa ban đầu, khả năng chém sắc như chém bùn, thụ động, hẳn là đã có thay đổi. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hắn đang do dự có nên tiếp tục cường hóa hay không. Với tình hình hiện tại, Trảm Long Thiểm sẽ ở phẩm chất màu vàng nhạt trong một thời gian dài. Nếu vậy, Trảm Long Thiểm đương nhiên là càng mạnh càng tốt, để đối phó với những thế giới phái sinh tiếp theo. Hơn nữa, Tô Hiểu chuẩn bị kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú trong thế giới phái sinh tiếp theo. Nhiệm vụ này càng hoàn thành sớm càng đơn giản. Tiếp tục. Cường hóa. Bắt đầu cường hóa. Xin chờ 10 phút. Theo chỉ lệnh của Tô Hiểu, trang bị cường hóa cơ bắt đầu vận hành. Lần này khác với những lần cường hóa trước, thành thế lớn hơn, thời gian tiêu hao cũng dài hơn. Tô Hiểu đứng trước trang bị cường hóa cơ yên lặng hút thuốc. Mặc dù lần cường hóa này xác suất thành công không cao, nhưng nguy hiểm cũng không lớn. Nhiều nhất tổn thất một khối huyễn ma thạch ở 31.000 điểm nhạc viên tệ. So với lợi ích khi thành công, mạo hiểm loại nguy hiểm này đáng giá. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thở phào một hơi, Tô Hiểu cười nhẹ. Vì nguy hiểm không lớn, hắn cũng không cần căng thẳng. Nếu có nguy hiểm, hắn sẽ không dùng bội đao để mạo hiểm. Hắn thà tiêu tốn cái giá lớn hơn để nâng cao phẩm chất của Trảm Long Thiểm, chứ không đến cường hóa. Sau khi điếu thuốc trong tay Tô Hiểu cháy hết, trang bị cường hóa cơ dần dần dừng hoạt động. Trảm Long Thiểm, màu vàng nhạt, ô 11 thành công. Là, không tiếp tục cường hóa, ô. Tô Hiểu nắm chặt tay, hai mắt dường như lại tỏa sáng. Theo hắn tìm hiểu, cường hóa có vài cấp độ lớn, lần lượt là gồ 5, gồ 8, gồ 10, gồ 12. Mỗi lần tăng lên cấp độ lớn đều rất hấp dẫn. Hơn nữa, cấp độ cường hóa càng cao lợi ích càng lớn. Nếu Trảm Long Thiểm có thể cường hóa lên 12, nó hoàn toàn có thể sánh với một số trang bị phẩm chất màu vàng điểm thấp, hoặc nói là mạnh hơn. Kiểm tra xác suất cường hóa thành công. Đang kiểm hạch quyền hạn liệp sát giả. Quyền hạn thông qua. Xác suất cường hóa thành công lần này là 21%. Nhìn thấy xác suất thành công này, sắc mặt Tô Hiểu không được đẹp lắm. 21% nhìn như rất cao, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Điều này liên quan đến vấn đề xác suất. Nếu là xác suất phát động trong 100 lần, thì 21% là rất cao. Nhưng nếu là một lần duy nhất, thì 21% tương đương với khoảng 1/5, 4/5 còn lại đủ để đánh lừa đại đa số người. Tổn thất khi thất bại nằm trong phạm vi chấp nhận được. Tiếp tục cường hóa. Bắt đầu cường hóa. Xin chờ 15 phút. Thời gian cường hóa bắt đầu tăng lên. Theo lý thuyết, bây giờ Tô Hiểu hẳn là căng thẳng mới đúng, nhưng không hiểu sao, hắn rất bình tĩnh. Bởi vì hắn tự tin, không phải tự tin vận khí tốt, mà là tự tin vận khí kém. Ngay trước đó, hắn mở hơn 100 rương bảo vật, ra lục, lam, tím đậm, màu vàng, nhưng số lần lóe sáng chỉ có 3 lần, hơn nữa đều là rương bảo vật cấp thấp lóe sáng. Theo quan sát của Tô Hiểu từ trước đến nay, mặc dù có khi hắn sẽ rất không may, nhưng nhìn chung vận khí của hắn ở trạng thái cân bằng. Trước đó đã rất không may, cho đến bây giờ, hắn không tin mình sẽ tiếp tục không may. Sau khi cường hóa liên tục thành công 3 lần, hắn bắt đầu có một sự tự tin khó hiểu. Lúc này, cách Tô Hiểu không xa, một cô gái đội mũ trùng có tai gấu nhỏ đang chăm chú nhìn chằm chằm vào máy cường hóa trước mắt. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, cô gái này mặc đồ ngủ và mang dép lê. Nhất định phải thành công, xin người, thành công, thành công. Cô gái nhắm chặt mắt, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm. Đây mới là tư thế cường hóa bình thường của khế ước giả. Kiểu người như Tô Hiểu, mặt không biểu cảm đứng trước máy cường hóa, chỉ là số rất ít. Cô gái này đang cường hóa một sợi dây chuyền màu lam, từ 5 lên 6. Phải biết, cường hóa ở 6 thất bại thì cấp độ cường hóa sẽ về không. Ngay lúc cô gái đang cầu nguyện, một luồng hơi nước nóng hổi bốc lên bên cạnh nàng, phạm vi rất lớn. Cô gái dùng bàn tay trắng nõn che trước mặt. Hơi nước bốc lên khiến nàng lùi lại. Trong hơi nước, nàng lờ mờ thấy một bóng người. Tà áo khoác của bóng người đó bị hơi nước thổi bay phấp phới. Trong làn hơi nước mờ ảo, Tô Hiểu bất động đứng tại chỗ, không để ý đến tiếng kinh hô của các khế ước giả xung quanh. Hắn nhìn chằm chằm vào máy cường hóa trang bị, thời gian cường hóa chỉ còn 3 giây. Khi hơi nước tan bớt, một nhắc nhở xuất hiện, Trảm Long Thiểm, màu vàng nhạt, 12 thành công. Có, không tiếp tục cường hóa. Nếu cần tiếp tục cường hóa, cần thanh toán tinh thể linh hồn, trung, 1 ở 31.000 điểm nhạc viên tệ. Cường hóa lên đến 12 trở lên là cần tinh thể linh hồn sao? Thứ này đúng là vạn năng, cường hóa cấp cao cũng cần. Tô Hiểu lựa chọn không? Cường hóa đến U12 đã là được rồi, nếu muốn cường hóa lên cao hơn nữa mà không có vật phẩm đặc biệt thì đó là chuyện viễn vông. Khay của máy cường hóa trang bị bật ra, Tô Hiểu cất huyễn ma thạch vào, đây là thứ tốt. Ánh mắt hắn hướng về Trảm Long Thiểm trên khay. Lưỡi đao của Trảm Long Thiểm lóe lên một tia sáng vàng kim. lưỡi đao sắc bén đến mức hơi chói mắt. Với hình dáng hiện giờ của Trảm Long Thiểm, cho dù nói đây là vũ khí phẩm chất vàng kim cũng sẽ không ai nghi ngờ. Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm lên. Thuộc tính của thanh lưỡi đao này hiện ra, Trảm Long Thiểm 12, giá trị phong nhận, 0%. Nơi sản xuất, Ảnh Diệt Pháp. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại, trường đao. Độ bền, 98/98. Lực công kích, 114/181, tăng 12/21 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Ảnh Diệt Pháp. Hiệu quả tối thượng phong nhận 1, độ sắc bén ô 16. Hiệu quả tối thượng phong nhận 2, vạn trượng tông, bị động. Độ sắc bén ô 10. Nếu đòn chém khiến kẻ địch bị đứt lì chi, kẻ địch sẽ không thể thông qua phẫu thuật, thuốc men, kỹ năng, năng lực huyết thống hoặc bất kỳ năng lực nào dưới cấp 4 để khôi phục chi đã đứt. Năng lực này tiến hóa từ chém sắc như chém bùn, bị động. Hiệu quả kèm theo ôi 5, xuyên giáp tăng lên. Hiệu quả kèm theo ôi 8, độ sắc bén 2. Hiệu quả kèm theo ôi 10, xuyên thấu tăng lên, độ sắc bén 4. Hiệu quả kèm theo ôi 12, độ cứng của vũ khí ôi 12, độ cứng ban đầu là 7. Đánh giá 300, tăng 30 điểm. Giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết. Giá cả, không thể giao dịch. Tô Hiểu tùy ý chém ra một đao, trong không khí để lại một sợi tơ màu vàng nhạt. Hắn lờ mờ có một cảm giác rằng, hiện tại, năng lực công kích của hắn đã là đỉnh cao trong số các khế ước giả cấp 2. Năng lực vạn trượng tông tiến hóa từ chém sắc như chém bùn, bị động, đã không làm Tô Hiểu thất vọng. Chưa kể đến 10 điểm tăng thêm độ sắc bén, hiệu quả chi đã đứt không thể khôi phục bằng năng lực dưới cấp 4 sẽ khiến tất cả khế ước giả cấp 2 tuyệt vọng. Nếu ở trong thế giới diễn sinh cấp 2 mà bị Tô Hiểu chặt đứt cánh tay, về cơ bản điều đó có nghĩa là sẽ tàn phế trong thế giới diễn sinh đó, chỉ có thể khôi phục sau khi trở về luân hồi nhạc viên. Nhưng loại năng lực này chỉ đơn giản như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Chính xác mà nói, năng lực này dùng để đối phó những kẻ địch có năng lực hồi phục cực mạnh, hoặc có thể chất bất tử, như người nhân tạo trong thế giới Fumeten, hoặc một số huyết thống nguyên tố. Nếu những người này gặp phải Tô Hiểu, trong phút chốc sẽ bị chém thành người côn, sức khôi phục mất đi ý nghĩa. Đao thuật đại sư LV30, Trảm Long Thiểm, màu vàng nhạt, U12, 4 thuộc tính lực, mẫn, thể, trí đều là 60 điểm. Sức chiến đấu bộc phát ra từ tổng hợp những năng lực này chắc chắn vượt quá sức tưởng tượng. Tô Hiểu rất muốn đến đấu trường để thử xem hiện tại mình mạnh đến mức nào, đáng tiếc là hắn còn có chuyện khác phải làm. Cất Trảm Long Thiểm vào bao, Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh cường hóa trang bị. Tổng cộng hắn đã tiêu tốn 124.000 điểm nhạc viên tệ. Số nhạc viên tệ còn lại là 77.206 điểm. Tuy không ít, nhưng cũng không giàu có. Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng, từ không gian chứa đồ lấy ra viên tinh thể linh hồn, tiểu, còn sót lại vào một loại vật liệu khác. Loại vật liệu này hắn đã tìm rất lâu. Tô Hiểu chế tạo một quả bom, tác phẩm đỉnh cao của bạo phá thuốc nổ luyện kim, thần mặt trời Apollo. Thứ này Tô Hiểu đã chế tạo ở thế giới One Piece. Lúc đó, ngay cả Kiraru cũng bị uy lực của Apollo làm kinh ngạc và xem Tô Hiểu là nhân vật nguy hiểm. Ban đầu Kiraru ở sát vách giám sát hắn, sau khi Apollo xuất hiện, Kiraru quả quyết chuyển nhà tránh xa Tô Hiểu. Từ đó có thể thấy uy lực của thần mặt trời. Thần mặt trời Apollo, mỗi lần chế tạo cần 500 điểm pháp lực, cần bộ xương mặt trời, hỏa kim, tinh thể linh hồn, tiểu, một. Ngoài pháp lực và tinh thể linh hồn, nếu muốn dùng nhạc viên tệ thay thế vật liệu còn lại, cần tiêu tốn 80.000 điểm nhạc viên tệ. Đây cũng là lý do Tô Hiểu vẫn chưa chế tạo Apollo, quá đắt. Ở mấy thế giới diễn sinh sau One Piece, Tô Hiểu vẫn luôn tìm kiếm bộ xương mặt trời hoặc hỏa kim. Tuy không tìm được hỏa kim, nhưng ở thành phố Yoshin thuộc thế giới Hunter x Hunter, hắn đã tìm thấy bộ xương mặt trời, chỉ tốn 50.000 yen để mua. Ánh sáng trong tay Tô Hiểu lóe lên, hắn bắt đầu chế tạo thần mặt trời Apollo. Vật liệu không đủ. Hỏa kim có thể dùng nhạc viên tệ thay thế, cần thanh toán 15.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu chọn thanh toán. Bộ xương mặt trời hỏa kim người tinh thể linh hồn, tiểu, trong tay hắn được dung luyện, một quả cầu lửa to bằng quả bóng rổ xuất hiện, tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp, tựa như một mặt trời nhỏ. Hai phút sau, bố bố Ung Siêu một tiếng vọt ra khỏi căn phòng chuyên dụng, ở ngoài cửa sợ đến nỗi chân sau rung lẩy bẩy. 10 phút sau, bố bố Ung ngẩng đầu nhìn quanh qua cửa ra vào. Tô Hiểu đang ngồi trên giường nghiên cứu gì đó. Apollo đã chế tạo thành công và được cất vào không gian chứa đồ. Thứ này không phải vũ khí thông thường. Khi Tô Hiểu thất bại, thứ này sẽ hữu ích để kẻ địch cùng hắn xuống địa ngục. Lúc này, Tô Hiểu đang cầm ba trang sách bằng kim loại. Ba trang sách này phủ đầy những hoa văn thần bí, nhìn thoáng qua đã thấy hoa mắt chóng mặt. Sách Thiên Phú, hoàn chỉnh. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, tổng cộng 3 trang, sau khi thu thập đủ có thể hợp thành sách Thiên Phú, hoàn chỉnh. Sách Thiên Phú, vật phẩm cần thiết để thức tỉnh Thiên Phú hiện có, Phệ Linh Giả. Đánh giá, 310. Giới thiệu vắn tắt, sách Thiên Phú có thể dùng tinh thể linh hồn, đại, đổi lấy. Mỗi viên tinh thể linh hồn, đại, có thể đổi lấy một trang sách Thiên Phú. Tô Hiểu đã dùng tinh thể linh hồn, đại, để đổi lấy sách Thiên Phú, trang thứ nhất. Hiện tại hắn đã thỏa mãn điều kiện nhiệm vụ kích hoạt thức tỉnh Thiên Phú. Một trong các thuộc tính khỏa thân đạt đến 50 điểm, đã đạt thành. Hai, thu hoạch được 3 lần đánh giá tổng hợp S hoặc S trở lên, đã đạt thành. 3, sách Thiên Phú ơ hoàn chỉnh, đã đạt thành. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã thỏa mãn tiền đề nhiệm vụ thức tỉnh Thiên Phú. Có, không phát động nhiệm vụ. Mặt Tô Hiểu lộ vẻ do dự. Đẳng cấp nhiệm vụ thức tỉnh Thiên Phú cao hơn 10 cấp so với đẳng cấp hiện tại của hắn. Hiện giờ thực lực hắn đã tăng mạnh, đây chính là thời điểm tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ này. Phát động. Tô Hiểu như lâm đại địch, đề phòng xuất hiện tình huống đột ngột. Đã phát động nhiệm vụ thức tỉnh Thiên Phú. Trong căn phòng chuyên dụng hoàn toàn tĩnh mịch. Bố bố ung dường như cũng phát hiện điều bất thường, vô thức nuốt nước bọt. 5 phút sau. 10 phút sau. 20 phút sau. Tiếng thở đều đều truyền đến. Bố bố Uông nằm trên thảm ngủ rồi. Xem ra là cần tiến vào thế giới diễn sinh tiếp theo mới có thể kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh Thiên Phú. Sở dĩ Tô Hiểu kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh Thiên Phú ngay bây giờ, không chỉ vì thực lực hắn tăng nhiều, mà còn vì ở thế giới diễn sinh tiếp theo hắn có một lần cơ hội lựa chọn nhiều hơn, có thể chọn một trong 3 thế giới diễn sinh để tiến vào. Đây là lợi thế rất lớn. Ví dụ như loại cận chiến như Tô Hiểu, chắc chắn sẽ không thích thế giới mà hạt nhân bắn lung tung, bom hạt nhân dội mặt. Nếu có thể lựa chọn, hắn sẽ chọn tiến vào thế giới như One Piece, Hawkeye, Hunter. Tô Hiểu đứng dậy đi đến cửa hàng vinh dự trong phòng. Hắn vẫn còn một huy chương vinh dự hoàng kim chưa sử dụng. Sau khi xem xét mấy món đồ trong cửa hàng vinh dự, Tô Hiểu đóng cửa hàng lại. Vật phẩm bán trong cửa hàng vinh dự không cố định, lần này không có hàng tốt. Cũng không thể nói như vậy, nên nói là không có vật phẩm hắn cần. Sau gần một ngày bận rộn, tất cả lợi ích từ thế giới Hunter đã chuyển hóa thành thực lực. Sau khi đổi thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực thành thời gian dừng lại ở Luân Hồi Nhạc Viên, hắn thẳng tiến đến đấu trường. Hắn muốn ở đấu trường làm quen với thực lực hiện tại, từ đó nghênh đón thế giới diễn sinh tiếp theo. Thế giới diễn sinh tiếp theo đã không còn xa. Người đã tiến vào sân thi đấu, mời lựa chọn hình thức. Thi đấu hình thức, quan chiến hình thức. Tô Hiểu lựa chọn thi đấu hình thức. Đã chọn thi đấu hình thức, mời lựa chọn kỹ càng thi đấu phương thức. Cá nhân chiến, đoàn đội chiến. Tô Hiểu chọn cá nhân chiến. Mặc dù hắn cũng có thể chọn đoàn đội, tùy cơ ghép đôi đồng đội, nhưng hắn vẫn quen chiến đấu một mình hơn. Vừa lựa chọn xong hình thức, bố bố Uông ở bên cạnh chen tới nhìn màn hình. Con nhị hóa này cũng theo đến vì tò mò. Đang vì Liệp Sát Giả ghép đôi đối thủ. Liệp Sát Giả hiện nay xếp hạng 1230, nhị giai. Ghép đôi thành công, Liệp Sát Giả sẽ truyền tống đến lôi đài sau 5 giây, mời Liệp Sát Giả chuẩn bị sẵn sàng. 5 giây trôi qua, cảm giác truyền tống xuất hiện. Bố bố Uông trong kho nghỉ ngơi lập tức chọn quan chiến. Ánh sáng trước mắt Tô Hiểu chợt lóe, khi thị giác phục hồi, hắn đã ở trên một lôi đài vuông vắng 50x50m. Xung quanh lôi đài có một lớp lồng năng lượng trong suốt, xa hơn nữa là khán đài hình bậc thang. Vì Tô Hiểu đấu trong phạm vi 5.000 hạng của nhị giai, khán đài gần như không còn chỗ trống. Phong Vương, em yêu anh. Kỵ sĩ mới là đẹp trai nhất. Tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn khán đài, bất ngờ phát hiện hơn 80% khán giả là các cô gái trẻ. Hắn có lẽ lại gặp phải ngôi sao thi đấu. Hắn đã gặp nhiều lần rồi. Ngôi sao thi đấu thu nhập không ít. Những khế ước giả có nhan sắc và thực lực không tệ đều có thể trở thành ngôi sao thi đấu. Tô Hiểu nhìn về phía đối thủ cách đó mười mấy mét. Đối thủ là một chàng trai tóc vàng mắt xanh đẹp trai, mặc một bộ áo giáp sáng như bạc. Bên hông là một thanh kiếm kỵ sĩ nạm mấy viên đá quý, nhưng đó chỉ là vật trang trí. Mái tóc vàng ngang vai của ngôi sao thi đấu này được chải chuốt cẩn thận, cầm để râu ngắn tạo cho khuôn mặt trắng nõn thêm phần nam tính. Xin chào, tôi là Phong Vương. Kỵ sĩ Phong Vương hơi cúi người chào Tô Hiểu, tay đeo một đôi găng trắng. Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, Tô Hiểu đã cảm thấy rất kỳ lạ. Không phải đối phương cố tỏ ra ta đây, mà từ cách nói chuyện có thể thấy, đối phương dù không phải hoàng tử của tiểu quốc nào đó, cũng xuất thân từ gia tộc có lịch sử lâu đời. Cảm giác kỳ lạ này khiến Tô Hiểu khó hiểu. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm đối phương. Phong Vương vẫn giữ nụ cười trên môi. Còn mười mấy giây nữa là trận đấu bắt đầu, hắn vẫy tay chào các cô gái trên khán đài, gây ra một tràng la hét. Mặc dù Phong Vương có vẻ như đang chào hỏi khán giả, thực tế hắn vẫn luôn dùng ánh mắt liếc nhìn Tô Hiểu. Một cảm giác không ổn hiện lên trong lòng hắn. Một người đàn ông đeo mặt nạ kim loại đỏ thẫm che nửa dưới mặt đang nhìn chằm chằm hắn từ phía đối diện. Mặc dù đối phương không nói lời đe dọa nào, nhưng đôi mắt bình tĩnh kia khiến Phong Vương khô cổ họng. Kẻ giết chóc giống như huynh trưởng của ta sao? Không ổn. Phong Vương lầm bầm một tiếng, lặng lẽ rút kiếm kỵ sĩ bên hông. Đúng lúc Phong Vương rút kiếm, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu tại sao đối thủ lại cho hắn cảm giác kỳ lạ, trên người đối phương không có mùi máu tươi, một chút cũng không có. Mùi máu tươi ở đây không phải là mùi máu tanh, mà là khí tức đặc biệt sinh ra sau thời gian dài chém giết. Phần lớn khế ước giả đều có mùi máu tươi nhàn nhạt. Loại như Tô Hiểu thì thuộc dạng mùi máu tươi nồng đậm đến mức kinh dị. Chính vì vậy, các khế ước giả trong thế giới diễn sinh rất ít khi trêu chọc Tô Hiểu, càng chưa từng có kẻ nào đến khiêu khích chịu chết. Thi đấu bắt đầu. Vài chữ to hiện ra giữa không trung, giới hạn quanh Tô Hiểu bị dỡ bỏ. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Tô Hiểu đạp mạnh xuống sàn lôi đài, lao về phía đối thủ như một viên đạn pháo, đá vụn bay tung tóe dưới chân. Oanh! Lôi đài như vừa bị ném một quả bom. Khí thế hung bạo của Tô Hiểu khiến khán đài xung quanh im bặt. Thân ảnh Tô Hiểu biến mất, lúc này trong mắt Phong Vương chỉ là một tàn ảnh. 60 điểm thuộc tính nhanh nhẹn hiệu quả 1 của giày chiến, thụ động tốc độ chạy ở 27, tốc độ ra chiêu kỹ năng đá ở 13. Điều này khiến Tô Hiểu nhanh như quỷ mị. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Phây Tan trong thế giới Hunter x Hunter có thuộc tính nhanh nhẹn gần bằng hắn lại có tốc độ nhanh như vậy. Cảm giác áp lực gió ập tới, Phong Vương lập tức giơ kiếm kỵ sĩ trong tay lên, nhưng tiếc là đã quá muộn. Một tấm khiên năng lượng màu lam nhạt đánh thẳng vào mặt. Bịch một tiếng, Phong Vương bị va lảo đảo, kiếm trong tay suýt nữa làm bị thương chính mình. Phong Vương mắt nổi đom đóm. Đúng lúc vô thức chém kiếm về phía trước, bụng dưới hắn truyền đến cơn đau kịch liệt, dường như có một cái chân làm bằng thép rơi vào phần thịt mềm ở bụng hắn. Phong Vương qua một tiếng phun ra một ngụm lớn nước chua. Đúng lúc hắn chuẩn bị trực tiếp tung đại chiêu, cánh tay phải hắn tê dại rồi mất cảm giác. Rầm. Phong Vương ngã xuống lôi đài, lăn về phía sau như một quả bí ngô. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đối thủ chắc chắn không phải ở mức 1000 hạng của nhị giai. 100 hạng. Không, 30 hạng đầu cũng không khoa trương. Phong Vương có tiếng tăm không nhỏ trong sân thi đấu, có rất nhiều fan nữ. Vì vậy hắn ngầm hạ quyết định, liều mạng với đối thủ thua cũng được, nhưng tuyệt đối không thể bị hành hạ như vậy. Hắn cũng muốn mặt mũi a, Phong Vương chậm lại tốc độ lăn về phía sau. Đúng lúc hắn chuẩn bị một cú cá chép hóa rồng đứng dậy một cách, hóa thân thành kỵ sĩ lạc hồn cục tay, cổ hắn đột nhiên mát lạnh, ánh mắt thế mà bắt đầu xoay quanh. Tô Hiểu vẫy máu tươi trên trảm long thiểm bay đi. Máu tươi còn chưa rơi xuống đất đã biến thành đốm sáng. Loạt kỹ năng liên tục của hắn thật ra không phức tạp. Đầu tiên là lao tốc độ cao về phía đối thủ, mở khiên năng lượng trước người, dùng khiên năng lượng va chạm đối thủ. Khi đối thủ chịu va chạm và chuẩn bị phòng ngự khiên năng lượng, hắn lập tức rút khiên năng lượng, đá vào bụng dưới địch nhân, dùng rim. Cù tiên thế quấn lấy cánh tay cầm vũ khí của địch nhân, một đao chém đứt cánh tay đó. Khi địch nhân bị chém đứt cánh tay sẽ bị hắn đá bay ra ngoài. Trong lúc địch nhân bay quay người, Tô Hiểu đến ngay điểm rơi của địch nhân. Đúng lúc địch nhân sắp đứng dậy sẽ xuất hiện sơ hở ngắn ngủi. Hắn thừa cơ có thể làm cho địch nhân mất khả năng hành động. Theo Tô Hiểu, mức độ mất khả năng hành động được chia thành 3 cấp. Cấp độ thứ nhất, chém đứt đầu, chỉ số an toàn 5 sao. Cấp độ thứ hai, chặt đứt tứ chi, chỉ số an toàn 4 sao. Cấp độ thứ ba, chặt đứt phần eo, chỉ số an toàn 3 sao. Trên lôi đài, Tô Hiểu giải quyết đối thủ gọn gàng và dứt khoát như vậy, các cô gái trên khán đài không những không giận mắng hay bài xích, ngược lại còn reo hò ầm ĩ, cảm giác truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu trở về kho nghỉ ngơi. Cá nhân chiến đã kết thúc. Kết quả, thắng lợi. 61 trận thắng liên tiếp. Liệp sát giả xếp hạng tăng lên, đã từ 1230 hạng, nhị giai, tăng lên 1180 hạng, nhị giai. Mặc dù Tô Hiểu đã liên tiếp thắng 61 trận, nhưng xếp hạng tăng lên không đáng kể. Nhị giai khác với nhất giai. Có thể nói nhất giai là để các khế ước giả thích ứng với luân hồi lạc viên, nhị giai mới là khởi đầu thực sự. Lúc này Tô Hiểu tràn đầy năng lượng, hơn nữa thực lực đã tăng lên đáng kể, đương nhiên muốn tiếp tục leo răng. Hạng 10 đầu tiên của nhất giai có thưởng, 10 hạng đầu tiên của nhị giai cũng có thưởng, hơn nữa phần thưởng còn phong phú hơn. Phần thưởng cho hạng 10 là 3 điểm thuộc tính tự do phân phối. Xếp hạng càng cao, phần thưởng càng phong phú. Loại phần thưởng này chỉ nhận được một lần, hơn nữa sân thi đấu cũng không tồn tại khả năng gian lận, nên cạnh tranh càng thêm khốc liệt. Nếu từ hạng 10 đánh lên hạng nhất, điểm thuộc tính nhận được còn cao hơn lợi nhuận của một thế giới diễn sinh. Sáng hôm sau, trong phòng riêng của Tô Hiểu. Rầm rầm. Tiếng nước vọng ra. Khi tiếng nước dừng lại, Tô Hiểu mình trần, cánh tay đỏ ửng, bước ra khỏi phòng vệ sinh. Mái tóc đen của hắn còn vương những giọt nước. Tối qua, Tô Hiểu đã chiến đấu trên đấu trường đến khoảng 1 giờ sáng. Hắn đã nâng thứ hạng của mình từ 1180 lên 490, với 106 trận thắng liên tiếp. Ban đầu, hắn không gặp phải đối thủ khó nhằn nào, nhưng khi tiến vào top 500, sức mạnh của địch thủ ngày càng tăng. Hơn nữa, hắn đã thực sự mệt mỏi, nên rời khỏi đấu trường. Tô Hiểu rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi đến chợ giao dịch. Mỗi lần ở lại Luân Hồi Nhạc Viên, hắn đều ghé thăm chợ giao dịch vài vòng, coi như thử vận may. Dù sao, hắn còn 62.000 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thời gian lưu lại ở Luân Hồi Nhạc Viên chỉ còn vài ngày. Tô Hiểu không định lãng phí. Sau khi dạo vài vòng trong chợ giao dịch đông đúc, hắn thẳng tiến đến sân thí luyện. Đã lâu rồi hắn không triệu hoán ảnh trong gương. Khi có đủ nhạc viên tệ, hắn chuẩn bị triệu hoán một ảnh trong gương mạnh mẽ. 10 phút sau, Tô Hiểu đến sân thí luyện. Chào mừng thợ săn sử dụng sân thí luyện, mời chọn chế độ. Chế độ phụ trợ, chế độ thực chiến. Tô Hiểu chọn chế độ phụ trợ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đã chọn chế độ phụ trợ, mời chọn cấp độ ảnh trong gương cần triệu hoán. Ảnh trong gương cấp thấp 100 nhạc viên tệ mỗi giờ. Ảnh trong gương trung cấp 1.000 nhạc viên tệ mỗi giờ. Ảnh trong gương cao cấp 10.000 nhạc viên tệ mỗi giờ. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, ảnh trong gương trung cấp hoặc cao cấp là phù hợp hơn cả. Có đủ nhạc viên tệ, hắn chọn ảnh trong gương cao cấp. Sau khi chọn ảnh trong gương cao cấp, xuất hiện thêm hai lựa chọn. Hắn có thể triệu hoán lại ảnh trong gương cao cấp đã từng triệu hoán trước đó, ví dụ như Dracoon Amih. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tuy triệu hoán mắt diều hâu không tồi, nhưng Tô Hiểu chọn triệu hoán ngẫu nhiên. Mỗi cường giả đều có những điểm độc đáo riêng. Hắn muốn học hỏi từ những điểm độc đáo đó của các cường giả nên mới đến sân thí luyện. Kiếm thuật đạt đến cấp LV30 cần thời gian lắng động. Triệu hoán ảnh trong gương chắc chắn có thể đẩy nhanh quá trình này. Ngươi đã chọn triệu hoán ảnh trong gương cao cấp, đang triệu hoán ngẫu nhiên. Chọn định thành công, bắt đầu triệu hoán Aeronic. Aeronic. Tô Hiểu cau mày. Hắn chưa từng nghe nói trong anime có người như vậy. Chẳng lẽ hắn kiến thức nông cạn? Thực tế không phải vậy. Aeronic căn bản không phải nhân vật trong anime, hắn đến từ hư không. Tên, Aeronic. Tuổi, 30. Giới tính, nam. Chức vị, đội trưởng chiến đấu đội thứ 3 của Long Huyết Quân Đoàn, cố vấn kiếm thuật của Học viện Chiến đấu Mulemi. Xưng hô, cuồng sát chiến trường. Chiến tích cả đời, đã tham gia 106 chiến dịch quy mô lớn, bị thương 106 lần, giết 19.843 kẻ địch. Sự kiện cả đời, sinh ra trên tinh cầu đung, chiến trường không gian lục giai, từ một kỹ nữ, cha không rõ. Thời niên thiếu bái sư một đội trưởng đội thị vệ say rượu. Với thiên phú kiếm thuật kinh người, trong nửa tháng kiếm thuật đã vượt xa đội trưởng đội thị vệ say rượu. Sau đó gia nhập đế quốc Long Huyết, do biểu hiện dũng mãnh trên chiến trường, được đề bạt nhiều lần, có quan hệ mờ ám với công chúa, bị nhiều người ghen ghét. Nguyên nhân cái chết, bị 65.207 người của địch quốc vây công, sau khi giết 1.296 người thì quan vinh chiến tử. Hiện có tượng đài đứng trong điện Anh Linh. Tô Hiểu nhìn tài liệu trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như thế này. Ánh sáng hội tụ, một bóng người dần xuất hiện. Khi bóng người ngày càng rõ ràng, Tô Hiểu nhíu mày. Khác với dáng người cao lớn mà hắn tưởng tượng, Aeronic cao khoảng 1m6, tóc trắng, bệnh lại, mặc một bộ quân phục mà Tô Hiểu chưa từng thấy. Aeronic mở mắt, dường như có một luồng khí huyết tỏa ra. Ta không phải đã chết rồi sao? Aeronic nhìn hai tay mình, ánh mắt đờ đẫn vài giây rồi hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Luân hồi nhạc viên. Ảnh trong gương. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Rắc rắc. Aeronic nắm chặt hai nắm đấm. Một tiếng rắc vang lên, không gian gần đó xuất hiện những vết nứt. Đúng là chết rồi, lão tử tân tân khổ khổ theo đuổi công chúa, còn mẹ nó chưa ngủ mấy lần, còn cả em gái nàng. Aeronic nghiến chặt răng, dường như nhớ đến một mỹ nhân nào đó, trong mắt đầy tiếc nuối. Bị vây quá đột ngột, quả nhiên, trong đế quốc có gián điệp. Eronic lẩm bẩm. Tô Hiểu nhìn đối phương, không nói lời nào. Đúng rồi, nhiệm vụ của ta là dạy dỗ ngươi, ra chiêu đi, coi như hiện tại ta không có vũ khí. Vừa dứt lời, một thanh trọng kiếm xuất hiện trong tay Eronic. À, hình như đã đến một nơi không tầm thường. Thân ảnh Eronic đột ngột biến mất, xuất hiện lại đã ở phía sau Tô Hiểu. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm nằm ngang sau lưng. Leng keng. Trọng kiếm chém vào thân đao Trảm Long Thiểm. Một lực đạo kỳ lạ truyền đến, Tô Hiểu suýt nữa không cầm chắc được thanh đao trong tay. Ngũ tạng lục phủ truyền đến cảm giác đau nhức khó chịu, đó là chấn động. Thế mà không buông tay. Không tồi, có khí phách. Eronic tung một cú đá xiên. Tô Hiểu lập tức cúi người. Phục thử. Máu tươi văng ra. Cú đá này không trúng Tô Hiểu, nhưng ống quần của Eronic ở bắp chân có mấy sợi dây lụa màu bạc. Đây thực ra không phải dây lụa, mà là một loại kim loại đặc biệt, cực kỳ sắc bén. Tô Hiểu loạn choạng lùi lại mấy bước, trên ngực xuất hiện ba vết thương dài gần nửa mét. Cúi đầu nhìn lại, hắn thấy nội tạng của mình. Bị thương trong sân thí luyện sẽ không chết, nhưng có cảm giác đau nhức, cảm giác đau đớn chân thực. Ngươi không tồi, mặc dù yếu một chút, nhưng rất có khí phách. Thực lực của Eronic cực mạnh. Hắn đến từ chiến trường không gian lục giai, thực lực mạnh hơn đa số khế ước giả lục giai, thuộc cấp độ nhân vật bốt của chiến trường không gian lục giai. Mấy lần công kích vừa rồi không phải toàn bộ thực lực của Eronic. Nếu hắn toàn lực giết Tô Hiểu, nhiều nhất không quá 5 giây. Này, sao không nói chuyện? Ta hiện tại là do ngươi triệu hoán ra, để dạy dỗ năng lực chiến đấu cho ngươi. Eronic ngoáy ngoáy tai, đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Vậy bắt đầu đi. À đúng rồi, ta là Biquea. Ta gọi Eronic Priestly Arakaria ở Trollop, ngươi có thể gọi ta là Ero. Người bình thường không nhớ được tên đầy đủ của ta. Tô Hiểu chỉ khẽ gật đầu. Toàn lực công kích ta, ta xem ngươi đạt trình độ nào. Ero ngoắc ngón tay với Tô Hiểu, đầy vẻ khiêu khích. Tính cách của tên này có chút lưu manh vô lại, đây là do từ nhỏ lớn lên ở khu bình dân. Tô Hiểu không nói hai lời xông lên, vùng mấy đao về phía Ero. Hai người quấn lấy nhau. Tô Hiểu dùng ra tất cả thủ đoạn có thể sử dụng, đáng tiếc là, cho dù hắn công kích thế nào cũng không thể làm Ero bị thương mảy may. Được rồi. Ero tay không bắt lấy Trảm Long Thiểm. Sau một tiếng đinh linh giòn tan, tay hắn không hề bị tổn thương chút nào. Tô Hiểu nhìn về phía bàn tay đối phương. Cảm giác từ nhát chém cho thấy, tay trái của đối phương có vấn đề. Người nói cái này. Chế tạo từ hợp kim M3 là một trong những hợp kim cứng nhất mà ta biết. Công chúa tình nhân của ta tặng ta đó. Dường như nhìn ra ý nghĩ của Tô Hiểu, Ero tháo găng tay trái ra. Nói đến thú vị, cánh tay này là bị chân tình công chúa của ta chặt đứt. Ta ngủ với em gái nàng, hơn nữa bị nàng bắt tại trận, sau đó nàng chém đứt một cánh tay của ta. Phải không, vậy nàng sẽ truy sát ngươi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Ero cười bí ẩn. Không, sau khi bị công chúa bắt tại giường, ta đã trải nghiệm chương đầu tiên của cuộc đời mình với một vụ 3P. Cánh tay này là hình phạt sau đó. Khóe miệng Tô Hiểu giật giật. Lần này triệu hoán được một gã tuy mạnh, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy không đáng tin cậy. Khụ, trở lại chuyện chính. Ta có thể dạy ngươi không nhiều, nhưng cũng không ít. Ngươi dùng đao, còn ta dùng trọng kiếm. Dù lý thuyết tương đồng, nhưng thực tế có khác biệt. Ero vẫy vẫy cây trọng kiếm bản rộng trong tay, thứ đồ này rất nặng, Tô Hiểu vừa rồi đã lĩnh hội. Sự thật đúng như Ero nói, trọng kiếm và đao dù lý thuyết tương đồng, nhưng kỹ xảo có chút khác biệt. Ta có thể dạy ngươi cách sinh tồn trên chiến trường, và cả đá kỹ. Dùng đao kiếm làm vũ khí, nắm vững đá kỹ phù hợp sẽ có lợi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tô Hiểu và Ero khoanh chân ngồi dưới đất. Ero bắt đầu giảng giải cho Tô Hiểu kinh nghiệm sinh tồn trên chiến trường quy mô lớn, cùng với kỹ thuật đá kỹ liên quan. Trên chiến trường, mấu chốt không phải giết địch, mà là sinh tồn. Kẻ còn sống sót mới là người thắng. Đừng cho rằng với thực lực hiện tại, người có thể đại sát tứ phương trên chiến trường. Nếu xung quanh toàn là kẻ địch có thực lực tương đương, người rất khó sinh tồn. Đầu tiên, phải nhớ kỹ một điều, đừng để ý đến những kẻ địch ở xa hơn ngươi. Dùng cảm giác quan sát xung quanh, ai đến gần ngươi thì giết kẻ đó. Đừng chủ động tìm kiếm đối thủ trên chiến trường, hãy để đối thủ đến tìm ngươi. Những kẻ gọi là anh hùng trên chiến trường thường là những người chết sớm nhất. Ero kể lại từng kinh nghiệm giết địch trên chiến trường suốt đời mình. Tô Hiểu lắng nghe rất cẩn thận, bởi vì có thể một ngày nào đó hắn cũng sẽ tham gia vào các chiến dịch quy mô lớn. Đây là luân hồi lạc viên, không có gì là không thể xảy ra. Lúc mấu chốt có thể cân nhắc giả chết. Chiến tranh đến hồi cuối, đa số mọi người đều sẽ giết đến đỏ mắt. Bọn họ sẽ không quan tâm đến những thi thể nằm la liệt trên đất. Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào những người còn đi lại. Ero giảng giải cho Tô hiểu cách sinh tồn trên chiến trường, sau đó lại truyền thụ cho hắn một số kỹ thuật đá kỹ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 50 phút sau, sắc mặt Ero bắt đầu thay đổi. Thế nào? Ngươi sợ rồi à? Tô hiểu nhìn đối phương. Ta. Sợ ư? Ero cười lạnh một tiếng. Không lâu sau, nụ cười lạnh dần tắt trên mặt hắn. Ta hình như quả thật đang sợ. Căn bản không có thế giới sau cái chết nào cả. Chỉ có sự tĩnh mịch hoàn toàn. Linh hồn dần tiêu tán, chậm rãi biến mất, chậm rãi biến mất. Ero thở dài. Hắn vẫn chưa sống đủ. Hắn còn muốn cưới người phụ nữ đẹp nhất và được phong làm đại chiến sĩ vinh dự. Vài phút sau, hình ảnh phản chiếu của Ero biến mất. Thực ra hắn từ đầu đến cuối chưa hề sống lại, hắn chỉ xuất hiện dưới hình thức ảnh phản chiếu. Dù Tô Hiểu không học được kiến thức về đao thuật từ đối phương, nhưng hắn đã biết cách sinh tồn trên chiến trường, thu được lợi ích không nhỏ. Liếc nhìn số lạc viên tệ còn lại, Tô Hiểu trầm ngâm một lúc. Hắn lại triệu hồi một bộ ảnh phản chiếu. Ngươi đã chọn triệu hồi ảnh phản chiếu cao cấp, chỉ định triệu hồi. Lựa chọn thành công, bắt đầu triệu hồi Dracoon Mi Hắc. Lần này Tô Hiểu triệu hồi là Hoki. Hắn có một số vấn đề liên quan đến đao thuật muốn thỉnh giáo đối phương. Ánh sáng hội tụ, thân hình Hoki càng ngày càng rõ ràng. Chiều cao chừng 2 mét, khoác áo choàng đen dài, đội mũ rộng vành màu đen đính lông vũ trắng. Hoki từ từ mở hai mắt. Đó là một đôi đồng tử màu vàng sẫm, không khác gì mắt chim ưng. Lại gặp mặt. Hoki mở lời. Vì Tô Hiểu đã triệu hồi đối phương một lần, lần này ảnh phản chiếu kế thừa ký ức lần trước. Có một số việc muốn hỏi ngươi. 2 giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi sân thí luyện, bước đi suy tư. Thì ra là vậy, thực lực của ta hiện tại đại khái ở mức này à? Tô Hiểu sau khi tỉ thí một trận với Hoki, đã biết được thực lực đại khái của bản thân. Rời khỏi sân thí luyện, Tô Hiểu đi vào thị trường giao dịch. Hiện hắn còn lại 32.206 điểm lạc viên tệ. Đã đến lúc dùng thuật luyện kim kiếm một ít lạc viên tệ. Số tiền kiếm được lần này đều sẽ dùng để chế tác thuốc số 1. Vào thị trường giao dịch, quầy hàng mà hắn thường sử dụng đã có người dùng. Hắn đành tìm một quầy hàng trống gần đó. Hắn chuẩn bị chế tạo bom luyện kim trung cấp để bán. Bom tinh thần lực trung cấp, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 30 điểm pháp lực, hắc thuốc súng, năng lượng mạch hạ đẳng, kim loại ma tri, axit mạnh, da ếch nổ. Tổng pháp lực của Tô Hiểu là 2.133 điểm. Nếu dùng toàn bộ để chế tạo bom luyện kim trung cấp, hắn có thể chế tạo được 71 viên. Chi phí cho mỗi viên bom luyện kim trung cấp là 30 điểm pháp lực, 100 điểm lạc viên tệ, dùng để thay thế vật liệu. Pháp lực có thể tự phục hồi, thuộc về tài nguyên có thể tái tạo. Do đó, chi phí cho mỗi viên bom luyện kim trung cấp chỉ là 100 lạc viên tệ. Với uy lực và đặc tính của bom luyện kim trung cấp, mỗi viên bán 300 lạc viên tệ là không thành vấn đề. Trừ đi chi phí, nếu bán thành công 71 viên bom luyện kim trung cấp, Tô Hiểu sẽ lãi 14.200 lạc viên tệ. Dù mỗi lần pháp lực phục hồi đầy là có thể lãi 14.200 điểm lạc viên tệ, nhưng Tô Hiểu sẽ chỉ ngẫu nhiên bán bom luyện kim. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi pháp lực cạn sạch, hắn không thể đến sân thi đấu. Đối thủ ở sân thi đấu không phải con rối. Chiến đấu trong tình trạng không có pháp lực, giữ được thứ tự đã là kỳ tích, muốn tăng thứ tự là điều không thể. Nếu không phải vừa rồi bị Hoki chém chết vài lần, tinh thần Tô Hiểu có chút mệt mỏi, hắn sẽ chọn đi sân thi đấu chứ không phải đến bán bom luyện kim trung cấp. Sau khi Tô Hiểu chế tạo ra 71 viên bom luyện kim, hắn niêm yết giá mỗi viên 300 lạc viên tệ rồi rời khỏi quầy hàng. Cuộc sống của Tô Hiểu trong luân hồi lạc viên rất quy luật. Nếu thể lực dư thừa thì đi sân thi đấu tăng thứ tự. Một khi hắn lọt vào top 10, sẽ nhận được điểm thuộc tính, hơn nữa mỗi lần tăng một hạng trong top 10 đều có thể nhận thêm điểm thuộc tính. Nếu tăng từ hạng 10 lên hạng nhất, lượng điểm thuộc tính nhận được tuyệt đối là con số kinh người. Tục tục tục. Sân thi đấu, trong một khoang nghỉ ngơi, Tô Hiểu tắt chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay. Thời gian hắn lưu lại trong luân hồi lạc viên sắp đạt đến cực hạn. Mấy ngày qua, Tô Hiểu đã tăng hạng ở sân thi đấu từ 490, giai 2, lên 105, giai 2. Trong quá trình đó đã trải qua vài trận chiến khó khăn, nhưng hắn tạm thời chưa thua, đã thắng liên tiếp 186 trận. Sau khi tắt chức năng ghép trận và thứ tự tăng lên 105, tốc độ ghép trận với đối thủ giảm hẳn. Tô Hiểu phần lớn thời gian đều chờ đợi ghép trận trong khoang nghỉ ngơi. Thợ săn đã đạt đến giới hạn thời gian lưu lại trong luân hồi lạc viên. Sắp trở về thế giới hiện thực, mời ghi nhớ quy định của luân hồi lạc viên. không được tiết lộ bất kỳ sự vật nào của Luân Hồi Lạc Viên tại thế giới hiện thực dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu vi phạm sẽ bị cảnh cáo vô hiệu sẽ bị xử quyết cưỡng chế. Truyền tống bắt đầu, địa điểm, thế giới hiện thực. Tô Hiểu xoa xoa gáy. Cái cú đánh truyền tống này của Luân Hồi Lạc Viên hắn đã hơi quen. Cú đánh khi trở về thế giới hiện thực chỉ như mưa bụi, cái cú đánh mỗi khi tiến vào thế giới phái sinh mới khó chịu. Lúc này hắn đang ở trong một thị trấn nhỏ gần núi tuyết Chogori. Sau khi leo thành công núi tuyết Chogori bằng tay không, hắn đã đến thị trấn này tạm trú. Tiếp theo đi đâu? Tô Hiểu lấy bản đồ ra. Khi nhìn thấy tên một thành phố nào đó trên bản đồ, hắn nheo mắt. Đã đến lúc trở về thăm. Bây giờ ta không còn là tội phạm bị truy nã nữa. Dẫn theo Bô Bung rời khỏi khách sạn, Tô Hiểu muốn về quê nhà hắn, một thành phố cấp 3 không mấy phồn hoa. Nếu nói Tô Hiểu bây giờ là rồng vượt biển phiêu lưu khắp bốn phương, thì sau khi về quê nhà, hắn cũng coi như một địa đầu xa. Ngay cả trước khi tiến vào Luân Hồi Lạc Viên, hắn ở gần gia tộc đó cũng là một địa đầu xa, chỉ là không có thế lực dưới trướng mà thôi. Thử nghĩ, một kẻ không ràng buộc, thân thủ bất phàm, hơn nữa dám giết người, ai dám đến trêu chọc. Những kẻ phạm tội bị Tô Hiểu chơi chết rồi chôn kỹ cũng không phải là ít. Đó còn là Tô Hiểu trước khi tiến vào Luân Hồi Lạc Viên. Với thuộc tính trần 4 loại 60 điểm và rất nhiều kỹ năng bị động hiện tại của hắn, chỉ cần không đi trêu chọc cơ quan quốc gia, ở loại thành phố cấp 3 này, xưng bá cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Tô Hiểu không có chút hứng thú nào với việc xưng bá một phương. Hắn chỉ là phiêu bạc bên ngoài thấy chán, muốn trở về mà thôi. Hai ngày sau, trên một chuyến tàu cao tốc. Kính thưa quý khách, tàu sắp đến ga 20, mời quý khách. Theo thông báo từ loa, Tô Hiểu đang nghỉ ngơi trên ghế ngồi mở mắt. Trở về thế giới hiện thực, sự hung bạo và sắc bén trong mắt Tô Hiểu đã biến mất. Hắn nhận thấy thế giới này phần lớn thời gian đều rất an toàn, và việc ngụy trang thành người bình thường trà trộn vào đám đông là lựa chọn tốt nhất. Bô, đến trạm. Tô Hiểu vừa mở miệng thì nhớ ra, tàu cao tốc không được mang thú cưng lên, nên Bô Uông đã được gửi vận chuyển. Nhớ lại cảnh gửi vận chuyển, hắn lại muốn cười. Sau khi xuống tàu, Tô Hiểu đi thẳng đến toa vận chuyển. Khi Tô Hiểu đưa vé tàu và chứng minh thư đến gặp Bô Uông trông đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Cái tên nhị hóa này say xe. Bước ra khỏi nhà ga, Tô Hiểu thả Bô Uông ra khỏi lòng. Hắn nhìn đám đông nhộn nhịp phía trước nhà ga, khung cảnh xung quanh rất quen thuộc. Khoảnh khắc này, hắn hơi xúc động. Lần trước, hắn phải trốn chạy khỏi thành phố này và bị cảnh sát truy nã. Lần này trở về, hắn lại có được thân phận hợp pháp. Vận mệnh thật kỳ diệu. Thành phố này, nơi hắn lớn lên, Tô Hiểu rất quen thuộc. Hắn đi thẳng đến góc nhà ga, và khi đến nơi, hắn thấy vài chiếc xe cá nhân đậu bên vệ đường. Đây không phải xe cá nhân mà là xe dù, chuyên chặt chém những người không biết dùng ứng dụng đặt xe hoặc không tìm thấy taxi. Tô Hiểu ngồi vào ghế phụ một chiếc xe, Bô Uông chui lên ghế sau. Ấy, xe tôi không chở chó, anh xem. Quang Minh Lộ, thêm 10 tệ. Tổng cộng 25 tệ. Người lái xe khởi động xe, vẻ mặt bình thường. Hắn nghe giọng Tô Hiểu là người địa phương, theo cách tính thêm 10 tệ thì 25 tệ cũng không nhiều. Tô Hiểu tìm loại xe dù này chủ yếu vì Bô Uông. Taxi thông thường không chở thú cưng, nhưng xe dù thì khác. Chỉ cần trả tiền, đừng nói thú cưng, ngay cả những thứ kỳ lạ hơn họ cũng chở. Xe từ từ lăn bánh. Thành phố này tuy không nhỏ nhưng cũng không sầm uất. Xe cộ trên đường không nhiều, đi lại thông thoáng. Người lái xe dù ngồi ở ghế lái, Tô Hiểu mở cửa sổ ghế phụ, châm một điếu thuốc. Cảm ơn chú em, thuốc xịn này chú hút không quen. Người lái xe dù từ chối điếu thuốc Tô Hiểu đưa tới, cười cười, tiện tay giúp Tô Hiểu kéo gạt tàn thuốc ra, bên trong đầy tàn thuốc. Chú em, mới về thành phố không lâu hả? Mùi thuốc lá trong khoang lái khiến người lái xe dù nổi cơn nghiện, hắn cũng rút một điếu thuốc hút phà phà. Không phải đi làm, là trốn cảnh sát truy bắt. Ha ha ha. Nghe Tô Hiểu nói, người lái xe dù cười to. Chú em thật hài hước, xem tướng mạo này sao giống dân liều mạng được. Nói thật, trước đây chú từng chở tội phạm bỏ trốn, lúc đó chú không biết là hắn là tội phạm giết người. Đến khi hắn xuống xe chú mới biết, ánh mắt ấy. Chật chật. Người lái xe dù lắc đầu đầy vẻ sợ hãi. Ồ, ánh mắt gì? Tô Hiểu gõ tàn thuốc, mỉm cười nhìn người lái xe dù. Chú em không hiểu đâu, cái loại đó, nói sao nhỉ, ực khó diễn tả quá. Người lái xe dù tỏ vẻ già dặn, dường như đang hồi tưởng về chuyện cũ không chịu nổi. Bô Uông ngồi ở ghế sau nghe hai người đối thoại không khỏi trợn mắt. Ánh mắt dường như muốn nói, chú lái xe, so với người ngồi ghế phụ hiện tại, tội phạm giết người cũng đáng yêu như trẻ mẫu giáo vậy. Chú em này, gần đây thành phố không yên ổn, nhất là con đường Quang Minh Lộ chú đi, nếu không phải dân địa phương ở đó thì tốt nhất đừng đi. Con đường đó công an quét tệ nạn xã hội rất nhiều lần, hơn nữa lại vắng vẻ. Thành phố nhỏ vùng ven như mình chỉ có vẻ ngoài an ninh ổn định thôi. Nghe nói con đường Quang Minh Lộ có một đám thế lực xám, lão đại tên là Bộ Khánh. Bộ Khánh Sinh. Tô Hiểu búng tàn thuốc trong tay. Đúng đúng, chính hắn, gã này không tính là đen, nhiều nhất là xám. Thời này đen thì sống không lâu, xám mới sống được. Gã này bây giờ rất có thế lực. Chú em, chú biết hắn à, nghe nói qua. Bộ Khánh Sinh mà người lái xe dù nói, Tô Hiểu đã từng gặp một lần. Lần trước gặp, hắn đang quỳ trước mặt Tô Hiểu, nguyên nhân là gã này say rượu dẫn theo một người phụ nữ định đến phá cửa hàng của Tô Hiểu. Lúc đó Tô Hiểu đang đầy lòng thù hận, chuẩn bị chặt đầu gã và xử lý xác. Hắn đã chuẩn bị sẵn bao tải đựng xác. Gã này đã sợ đến tè ra quần. Đang nói chuyện phiếm với người lái xe dù, xe dừng lại trước một cửa hàng ở cuối đường Quang Minh Lộ. Cửa hàng này nằm ở vị trí hẻo lánh, cửa khóa chặt, cửa cuốn dán đầy quảng cáo. Trả tiền xong xuống xe, Tô Hiểu đứng trước cửa hàng đang đóng chặt. Đây là cửa hàng trước đây hắn mở để che giấu thân phận. Là cửa hàng để che giấu thân phận nên lượng khách đương nhiên không thể đông. Vì vậy, Tô Hiểu mở một cửa hàng trang sức, chuyên bán trang sức gỗ tử đàn, trang sức hổ phách, đồ ngọc. Tô Hiểu bán toàn hàng thật, lại là hàng cao cấp, nên giá cả đủ để làm kinh ngạc mọi người. Chiếc vòng tay gỗ tử đàn lá nhỏ giá 8.600 tệ chỉ được coi là mặt hàng bình thường trong tiệm. Với giá cả mặt hàng và quy mô cửa hàng nhỏ như vậy, có thể đoán được rằng từ khi mở đến nay, Tô Hiểu chưa từng bán được một món hàng nào. Ban đầu mới khai trương thỉnh thoảng còn có khách vào cửa hàng, nhưng sau nửa năm, cơ bản không còn ai. Cửa hàng vòng hoa áo liệm bên cạnh còn làm ăn tốt hơn ở đây. Nhắc đến các cửa hàng gần đây, không thể không nói đến sự tinh mắt của Tô Hiểu và phong thủy của cửa hàng trang sức này. Bên trái cửa hàng trang sức là một cửa hàng vòng hoa áo liệm, bên phải là cửa hàng hoa, chim, cá, côn trùng, đối diện là một tiệm đồ cổ. Việc làm ăn của bốn cửa hàng đều có thể nói là thảm hại đến cực điểm, theo kiểu lão tử không đóng cửa, xem ai chết trước. Đoạn phố này hẻo lánh, đi đến cuối đường còn không có cả đường cái, là vùng ngoại ô, là đường cục. Xe cộ qua lại rất ít, khác với thành phố ồn ào, nơi này rất yên tĩnh, thích hợp để ở. Chính vì thế, mở cửa hàng ở đây thì sự thảm hại trong làm ăn là điều dễ hiểu. Các loại cửa hàng chết một loạt rồi lại một loạt. Chỉ có bốn cửa hàng này kiên cường trụ lại. Trước đây cửa hàng trang sức đã lạnh một thời gian, giờ lại còn sống. Từng có một phóng viên báo nhỏ nhàm chán đến phỏng vấn bốn cửa hàng bất khả xâm phạm này, nhưng kết quả là không phỏng vấn thành công. Chủ cửa hàng vòng hoa áo liệm trả lời, cút. Cửa hàng hoa, chim, cá, côn trùng, tránh xa ra đi. Cửa hàng trang sức, Tô Hiểu không có thời gian. Tiệm đồ cổ. Chăm chăm nhìn ngực nữ phóng viên sợ hãi bỏ chạy, suýt báo cảnh sát. Nhưng nữ phóng viên không từ bỏ, bắt đầu theo dõi gần bốn cửa hàng. Trong mắt cô, đây có lẽ là một tin tức. Những người mở các cửa hàng này có thể không phải người tốt. Và nữ phóng viên đã phát hiện một chuyện kinh người. Suốt cả một ngày, lượng khách của bốn cửa hàng cộng lại chỉ có hai, đó là hai ông cụ đến mua cá ăn. Điều này càng khiến nữ phóng viên tò mò, bốn cửa hàng này duy trì thế nào? Tôi hiểu rõ ràng bốn cửa hàng này duy trì thế nào. Cửa hàng trang sức của hắn không cần có khách, vì hắn không thiếu tiền. Cửa hàng vòng hoa áo liệm bên cạnh là do một người đàn ông trung niên mập mở. Gã này là kẻ lừa đảo, là phong thủy đại sư. Cửa hàng hoa, chim, cá, côn trùng có chút lai lịch, gã này bí mật buôn bán vũ khí qua mạng, nỏ, dao kiểm soát đều đủ cả, súng ống đương nhiên không có, không ai dám công khai bán súng như vậy. Còn về tiệm đồ cổ đối diện, ông già đó là một chuột đất, cái gọi là chuột đất chính là trộm mộ. Cái này càng thú vị hơn. Bốn cửa hàng lần lượt là sát thủ, lừa đảo, buôn bán vũ khí, trộm mộ. Trong bốn người, có ba người là dân liều mạng, còn kẻ lừa đảo và buôn bán vũ khí lại là anh em ruột. Đứng ngoài cửa cuốn, Tô Hiểu lấy ra một chùm chìa khóa. Vừa định cắm chìa khóa vào ổ khóa, hắn kinh ngạc phát hiện ổ khóa bị ai đó phá hỏng, bên cạnh còn dán một mẫu quảng cáo, mở khóa điện thoại 159. Mất 2 phút 50 giây để mở khóa cửa. Thực ra Tô Hiểu dùng điều khiển từ xa cũng có thể mở rèm cửa, nhưng không có phản ứng gì, chắc là đã bị cắt điện. Soạt một tiếng kéo cửa cuốn, một mùi bụi nhẹ xộc ra từ trong cửa hàng. Bố bố ương lùi lại 2 bước, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Lùi gì chứ, sau này ở đây đấy, đừng có lười, cả 3 tầng đều phải dọn dẹp. Tô Hiểu bước vào cửa hàng quen thuộc này. Hắn từng ở đây rất lâu, khác với cuộc sống phiêu bạt khắp nơi, nơi đây mang lại cho hắn một cảm giác thuộc về. Một người một chó bắt đầu dọn dẹp toàn bộ tòa nhà 3 tầng. Tầng 1 là cửa hàng, tầng 2 để ở, tầng 3 là kho dùng để chứa hàng hóa. Trong lúc đó, Tô Hiểu ra ngoài một chuyến để nộp tiền điện, nước, gas và các chi phí khác. Chiều tối, một cửa hàng trang sức im lặng mở cửa. Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ tầng một rộng khoảng 130 m², trưng bày hơn chục dãy kệ hàng. Trên kệ đầy các loại trang sức đắt đỏ, ngọc thạch tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới đèn, hổ phách màu vàng nhạt lộng lẫy tuyệt đẹp. Nhưng chẳng có ích gì, không có một khách hàng nào. Tô Hiểu cũng thấy vui vẻ với điều đó. Hắn ngồi trong quầy bar ở tầng 1, trên quầy có một máy tính và rất nhiều công cụ. Tô Hiểu đặt chiếc bút hàng điện tử xuống, trước mặt hắn bày la liệt các thiết bị máy móc. Hắn đang lắp ráp một hệ thống bảo vệ. Đinh linh một tiếng, cửa hàng bị đẩy ra. Tay Tô Hiểu khựng lại, bố Ương đang ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh ngẩng đầu. Có ai không? Giọng nữ u ớt truyền đến. Tô Hiểu không lên tiếng, tiếp tục hoàn thiện bộ hệ thống bảo vệ. À, vị khách đó dường như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin được. Đinh linh. Khách rời khỏi cửa hàng. Đúng vậy, sức sát thương của cửa hàng này lớn đến thế đấy, hàng bán quá đắt. Nếu cửa hàng này mở ở trung tâm thương mại thành phố thì được, nhưng ở khu vực hơi thấp cấp như thế này thì rất khó. Sau khi Tô Hiểu bố trí xong một bộ hoàn chỉnh các cơ quan hệ thống bảo vệ, thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực đã đến giới hạn. Sau khi trở về chốn cũ, Tô Hiểu phát hiện, thả lỏng tâm trạng ở đây hiệu quả hơn nhiều so với du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Trong lúc trong tiệm, hắn bổ sung hoặc chế tạo một số vật nhỏ, điều này khiến thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực trôi qua rất nhanh. Khóa chặt cửa tiệm, Tô Hiểu quay người lên tầng 2, đồng thời kích hoạt các cơ quan và hệ thống bảo vệ. Nhắc nhở, thế giới phái sinh mới sắp mở, thợ săn sẽ trở về luân hồi nhạc viên, mời đảm bảo bên cạnh không có người chứng kiến. Đang truyền tống. Truyền tống hoàn thành. Khi mắt Tô Hiểu khôi phục, hắn đã ở trong phòng chuyên dụng. Cấp bậc thợ săn, LV-16, có thể nhận thông báo 30 phút trước khi tiến vào thế giới phái sinh. Sau khi thăng cấp giai đoạn 2, thời gian dự báo tình báo thế giới phái sinh tiếp theo được đặt lại, mỗi lần tăng lên một cấp sẽ sớm hơn 5 phút, thợ săn sẽ tiến vào thế giới phái sinh sau 1 giờ, mời kiên nhẫn chờ đợi. Nhắc nhở, thợ săn có một lần cơ hội chọn nhiều thế giới phái sinh, có, không sử dụng. Sử dụng. Đã sử dụng cơ hội chọn nhiều thế giới phái sinh, trước khi tiến vào thế giới phái sinh lần này, thợ săn có một lần cơ hội chọn nhiều. Thế giới phái sinh mới sắp bắt đầu, thực lực của Tô Hiểu mạnh hơn trước rất nhiều, vì vậy hắn khó tránh khỏi có chút kích động. Các khế ước giả khác khó tránh khỏi có chút sợ hãi trước khi tiến vào thế giới phái sinh, nhưng Tô Hiểu thì ngược lại hoàn toàn. Hắn không những không sợ hãi mà còn có chút mong đợi sẽ gặp phải đối thủ nào trong thế giới phái sinh, hoặc tranh giành bảo vật với cường giả. Hơn nữa, thế giới phái sinh lần này rất đặc biệt, Tô Hiểu sẽ kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú trong thế giới phái sinh này. Sau khi thức tỉnh thành công, cấp độ kỹ năng thiên phú là cấp E cấp SSS. Hắn có chút tò mò thiên phú của mình sau khi thức tỉnh sẽ là cấp độ nào. Không phải cứ thiên phú mạnh mẽ sau khi thức tỉnh là mạnh mẽ. Cấp độ thiên phú cuối cùng phải dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú để quyết định. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao, cấp độ thiên phú tự nhiên sẽ cao hơn một chút. Nếu mức độ hoàn thành thấp, cho dù năng lực thiên phú ban đầu rất mạnh, cũng chỉ tăng cường biên độ nhỏ. Năng lực thiên phú sau khi thức tỉnh có mạnh mẽ hay không là do năng lực cá nhân, chứ không phải dựa vào huyết thống lượng. Tô Hiểu kiểm tra vật tư trong không gian dự trữ, đồ ăn, nước uống đều đầy đủ. Thuốc số 1-10, hắn chỉ mang theo loại thuốc phục hồi này. Vì chế tạo thuốc số 1, Tô Hiểu còn lại 2.300 điểm nhạc viên. Số điểm nhạc viên này được giữ lại để dùng khẩn cấp. Thời gian trôi đi rất nhanh, 1 giờ trôi qua. Thế giới phái sinh sắp mở. Mời thợ săn chọn một trong các thế giới phái sinh sau để tiến vào. 1. Toaru Mayutu No Index. 2. Fate, Zero. 3. Fairy Tale. Nhắc nhở, thợ săn cần chọn trong vòng 10 giây, nếu không sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Tô Hiểu do dự một chút. Lần này hắn cần làm rất nhiều chuyện, vì vậy không thể chọn thế giới quá lớn. Chỉ do dự một chút, hắn liền chọn một thế giới. Tọa độ không gian ổn định, tiêu hao thời không chi lực 0021 ounce. Dựa trên thời không chi lực đã tiêu hao, đánh giá tổng hợp thấp nhất của khế ước giả ở thế giới này cần đạt đến cấp C. Tích, kiểm tra thấy sự chênh lệch thực lực giữa thợ săn và khế ước giả ở thế giới phái sinh là quá lớn, sẽ sắp xếp thân phận đặc biệt. Tô Hiểu vô thức cúi đầu, nhưng sau gáy vẫn như bị chù y bổ. Đúng vậy, chính là đập. Trước đây thì tốt, nhiều nhất là đập bất tỉnh. Sau khi thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, cảm giác bị trọng kích khi truyền tống cũng càng lúc càng mãnh liệt. Chẳng lẽ là sợ đập bất tỉnh Tô Hiểu? Nên đổi sang chù y đập. Khi ý thức của Tô Hiểu phục hồi trở lại, hắn đang ở trong một chiến trường. Vừa đến chiến trường này, Tô Hiểu liền phát hiện nơi đây không đúng. Đó căn bản không phải ở trong thế giới phái sinh, những thi thể ngổn ngang khắp nơi đều là giả, đây là một nơi giống như kết giới. Ngươi là ai? Một kỵ sĩ mặc giáp đen toàn thân đứng ở đống xác cách đó không xa. Trừ đôi mắt ra, bộ giáp che kín toàn thân tên kỵ sĩ này. Lúc này, bóng dáng tên kỵ sĩ này hơi hư ảo, theo khí tức mà xem, đối phương không ở trạng thái toàn thịnh. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, trong chúng ta chỉ có một người có thể sống sót. Tô Hiểu rút trảm long thiểm đeo bên hông. Vì hắn và khế ước giả sắp tiến vào thế giới phái sinh có sự chênh lệch thực lực hơi lớn, hơn nữa sắp tiến vào không phải thế giới mở, nên Luân Hồi Nhạc Viên đã sắp xếp cho hắn một thân phận đặc biệt. Đầy người huyết khí, chiến sĩ bách chiến bách thắng sao, người có tư cách đánh với ta một trận. Kỵ sĩ giáp đen đi xuống từ đống xác. Dường như cảm thấy Tô Hiểu có tư cách làm đối thủ của hắn, còn gật đầu với Tô Hiểu, tỏ ý kính trọng. Làm một kỵ sĩ. Kỵ sĩ giáp đen bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lắc đầu. Hắn đã không còn tư cách tự xưng là kỵ sĩ, chỉ riêng việc thông dâm với vương hậu đã định trước hắn không có tư cách tự xưng là kỵ sĩ. Báo thượng tên. Kỵ sĩ giáp đen hai tay nắm chặt chuôi kiếm kỵ sĩ, dựng thẳng trường kiếm trước mắt. Đây là nghi thức trước khi chiến đấu. Beware. Tô Hiểu cử động vai. Đối thủ tuy không ở trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng không dễ đối phó. Ta là kỵ sĩ bàn tròn. Không, ta là kẻ phản bội, Lancelot. Oanh. Tô Hiểu và Lancelot đồng thời đạp mạnh xuống đất. Trường đao và kiếm kỵ sĩ chém vào nhau, một luồng khí lãng khuếch tán ra trong kết giới. Trong kết giới này, hai người bắt đầu chém giết, vì chỉ có một người có thể rời khỏi nơi này. Trong thế giới phái sinh. Trong một tầng hầm tối tăm, một lão già gần đất xa trời đang nhìn một người đàn ông tóc trắng. Lão già lộ vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn người đàn ông tóc trắng tràn đầy chế giễu. Hắn thậm chí khinh thường che giấu sự chế giễu này. Người đàn ông tóc trắng nghiêng đầu, dường như không muốn nhìn lão già này nữa. Côn trùng trong cơ thể hắn đang bơi lội trong mạch máu, mỗi milim di chuyển đều mang đến đau đớn khó tưởng tượng. May mắn thay, nửa người bên trái của hắn đã hoàn toàn mất cảm giác. Thất thần làm gì, đã bố trí xong rồi, bắt đầu đi. Lão già dùng gậy chống điểm một cái vào bộ pháp trận vẽ bằng máu người trên mặt đất, đồng thời cười âm hiểm vài tiếng. Người đàn ông tóc trắng hít sâu một hơi, cố gắng xem nhẹ cơn đau dữ dội trong cơ thể, bắt đầu ngâm sướng một đoạn chú ngữ. Nhữ thân thể tại ta phía dưới, ta chi mệnh vận tại nhữ thân kiếm bên trên. Giọng người đàn ông tóc trắng càng lúc càng lớn, vật nào đó trong pháp trận trước mặt hắn bắt đầu tỏa sáng. Tại kẻ ác sau đó, khiến nhữ chi hai mắt hỗn độn, tâm linh cuồng bạo, bị cuồng loạn chi hạm giam cầm thì tù đồ. Ta là kẻ thao túng xiềng xích này. Oanh. Ánh sáng đại thịnh, một bộ thi thể bị chém thành bốn đoạn xuất hiện trên pháp trận. Khói đen cuồn cuộn bao trùm thi thể. Lão già đứng một bên hơi im lặng. Hắn sống mấy trăm năm, chưa từng thấy chuyện như vậy. Cổ thi thể này thật sự có thể dùng để chiến đấu à? Giọng người đàn ông tóc trắng hơi run rẩy, lòng tuyệt vọng. Sở dĩ hắn tham gia vào chuyện này và biến mình thành bộ dạng quỷ quái này chỉ là muốn cứu hai người. Chỉ cần có thể cứu hai người đó, hắn lập tức xuống địa ngục cũng không sao. Lãng phí của ta một năm thời gian, phế vật quả nhiên là. Lão già vừa nói xong, trên không pháp trận truyền đến tiếng rắc giòn tan. Trong không gian cực kỳ bất ổn do triệu hồi, bỗng nhiên thò ra một cánh tay bao bọc bằng kim loại đỏ thẫm. Theo cánh tay này xuất hiện, không gian dần dần xuất hiện một khe nứt. Khí huyết nồng đậm sộc ra từ khe nứt, khí huyết đẩy lão già và người đàn ông tóc trắng lùi lại mấy bước. Người đàn ông tóc trắng loạn choạng định xông lên phía trước, nhưng vừa đi hai bước hắn liền dừng lại, trong mắt run rẩy, dường như thấy cảnh tượng khủng khiếp nào đó. Trong khe nứt không gian đó, người đàn ông tóc trắng nhìn thấy núi thay biển máu. Một người đàn ông mặc áo khoác đen, tay cầm trường đao đi ra từ khe nứt không gian. Phía sau hắn còn có một con chó đi theo. Một luồng hơi lạnh phun ra từ khe nứt không gian. Hô. Người đàn ông đi ra từ khe nứt không gian thở ra một ngụm khí lạnh. Lão già và người đàn ông tóc trắng như lâm đại địch. Lão trùng tử, ngươi nhìn cái gì? Trong khí lạnh, một đôi mắt sắc bén nhìn về phía lão già. Nhìn thấy cảnh này, tay người đàn ông tóc trắng hơi run rẩy. Hắn không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Đôi mắt đã có chút tối nhạt của người đàn ông tóc trắng tràn đầy khát vọng. Hắn khát vọng lão già hành hạ hắn suốt một năm này chết đi, cho dù đối phương là phụ thân của hắn. Sắc mặt lão già cứng đờ. Hắn cảm thấy uy hiếp từ trong khí lạnh. Cảm giác này đã lâu không xuất hiện. Đối phương dường như có năng lực nào đó có thể giết chết hắn. Caria, khống chế anh linh của ngươi. Lão già gầm nhẹ một tiếng, nhưng hắn không chú ý tới, trên mặt người đàn ông tóc trắng tên là Matu Caria tràn đầy nụ cười vặn vẹo. Làm không được, ha ha ha, ta. không khống chế được hắn. Matukaria ngửa đầu cười lớn, nhìn cánh tay có ba vết ấn màu đỏ. Ta chỉ là người cung cấp ma lực cho hắn, không khống chế được. Nếu chọc giận hắn, hắn thậm chí sẽ giết chết ta. Nghe người đàn ông tóc trắng cười lớn gần như điên cuồng, lão già chậm rãi lùi lại phía sau. Tô Hiểu đi ra từ trong khí lạnh. Hắn bây giờ cuối cùng đã biết, hóa ra hắn đến thế giới phái sinh này với thân phận Ngụy Anh Linh. Đây là thế giới phết, Zero, thế giới chiến tranh chén thánh. Khác với Anh Linh bán năng lượng hóa, cơ thể của Tô Hiểu không thay đổi. Ngụy Anh Linh chỉ là một thân phận. Còn Lancelot? Tùy tùng thật sự của Matukaria đã bị hắn chém thành bốn đoạn cách đây vài phút, năng lượng thoát ra đã bị chén thánh hấp thu. Tô Hiểu nhìn quanh tình hình bên trong tầng hầm ngầm. Ngay khi hắn vừa bước vào thế giới diễn sinh này, một ánh mắt tràn đầy ác ý đã dõi theo hắn. Sau khi nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt đó, Tô Hiểu đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hắn lần này thay thế chức cấp Berserker, tức là Lancelot, mà hắn đã giao đấu trước đó. Giết chết Lancelot, Tô Hiểu không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Đó là một thử thách, giết chết Lancelot để thay thế chức cấp của hắn, không thể giết chết thì vĩnh viễn mắc kẹt trong kết giới. Thế giới diễn sinh mà Tô Hiểu lần này tiến vào không nhỏ, nhưng chiến trường không quá lớn, chỉ là một thành phố, hơn nữa cốt truyện chính đơn giản. 200 năm trước, gia tộc ma thuật thứ ba vì muốn đạt tới căn nguyên, giấc mộng của tất cả ma thuật sư, đã cùng nhau triệu hồi chén thánh một vạn năng cơ có thể thực hiện bất kỳ giấc mơ nào. Có ba gia tộc ma thuật tham gia vào chuyện này, nhưng chén thánh chỉ có một, do đó mâu thuẫn giữa ba nhà ngày càng gay gắt. Sau một loạt tranh giành, ba nhà hiệp định, quyết định quyền sở hữu chén thánh bằng phương thức cạnh tranh quy mô nhỏ. Cuộc chiến chén thánh lần đầu tiên chính thức diễn ra. Khi đó quy tắc vẫn chưa hoàn thiện, ba gia tộc ma thuật đấu đá cực kỳ kịch liệt, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ngay sau khi cuộc chiến chén thánh lần đầu tiên kết thúc, 60 năm sau, một chén thánh mới sắp xuất hiện. Đến lần thứ hai, quy tắc chiến tranh chén thánh ngày càng hoàn thiện, ảnh hưởng đến cục diện thế giới càng nhỏ. Nhưng gia tộc thứ ba vẫn không tuân thủ quy tắc, mặc dù hệ thống lệnh chú đã hoàn thành, nhưng cuộc chiến chén thánh lần này vẫn kết thúc bằng thất bại. Cứ như vậy, mỗi 60 năm một lần chiến tranh chén thánh, quy tắc cũng ngày càng hoàn thiện. Thời gian trôi đi đến hiện tại, cũng chính là cuộc chiến chén thánh lần thứ tư. Hiện giờ chiến tranh chén thánh đã có quy tắc chi tiết, như sau: 1. Hấp thụ ma lực từ địa mạch, chén thánh sơ bộ cấu thành. 2. Tuyển định Master, sau khi tích trữ đủ ma lực để triệu hồi 7 sơ văn, tùy tùng, chén thánh sẽ chọn ra ma thuật sư phù hợp để trở thành Master, ban tặng dấu vết báo hiệu. Những người dự khuyết nhất định phải nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức triệu hồi sơ văn. 3. Nghi thức triệu hồi sơ văn cần nghi thức ma thuật phức tạp. Sự tương thích về tinh thần và thể xác giữa anh linh nguyên hình và người triệu hồi là điều không cần nói, quan trọng nhất chính là phải có duyên phận hoặc môi giới sâu sắc với anh linh. Triệu hồi sơ văn là nghi thức nhân lực không thể sánh bằng, có thể dưới sự hỗ trợ của chén thánh, biến điều không thể thành có thể. 4. Liên kết chén thánh. 5. Khắc lệnh chú cho Master. 6. Triệu hồi sơ văn. 7. Master và sơ văn khế ước. 8. Chiến tranh bắt đầu. 9. Thu hồi linh hồn sơ văn, tùy tùng, tử trận. 10. Mở ra con đường dẫn đến căn nguyên. Nói đơn giản, chính là 7 ma thuật sư được chén thánh chọn trúng, sau đó triệu hồi sơ văn, tùy tùng, anh linh, tiến hành chém giết, ma thuật sư cuối cùng giành chiến thắng sẽ nhận được chén thánh. Về 7 anh linh, theo nguyên tắc, 7 anh linh này đều phải chết, bởi vì chén thánh cần linh hồn của họ mới có thể lấp đầy. Mặc dù Tô Hiểu xuất hiện với tư cách anh linh, nhưng hắn không có phần lớn đặc tính của anh linh, là Ngụy Anh Linh. Ngoại trừ thực lực đủ mạnh, linh hồn của hắn không liên quan gì đến chén thánh, sinh tử của hắn không liên quan đến thời điểm chén thánh xuất hiện. So với luân hồi nhạc viên, năng lực của chén thánh không đáng nhắc tới. Tô Hiểu có thân thể của riêng mình, cho nên không cần ma lực cung cấp cũng có thể tồn tại. Chỉ khi Matukaria tử vong, thời gian Tô Hiểu dừng lại trong thế giới chén thánh sẽ giảm đi đáng kể, nhiều nhất dừng lại 2 ngày, sau đó sẽ bị cưỡng chế trở về. Hiện tại nhiệm vụ chính tuyến còn chưa biết là gì, hơn nữa nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú sắp kích hoạt. Một khi bị cưỡng chế trở về, tổn thất vô cùng thảm trọng. Hiện giờ Tô Hiểu đã thay thế chức cấp Berserker. Nếu không có khế ước giả có thực lực gần với hắn, các anh linh khác đều có thể xuất hiện bình thường. Hơn nữa, nếu có khế ước giả có thực lực gần với Tô Hiểu, hắn cũng sẽ không trở thành Ngụy Anh Linh. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ tình hình hiện tại. Mặc dù hắn là Ngụy Anh Linh, nhưng Matukaria không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn. Về ba lệnh chú trên tay đối phương, đó là dùng để khống chế một anh linh đã chết. Nếu Tô Hiểu thấy Matukaria không hợp mắt, hắn hoàn toàn có thể giết chết đối phương, chỉ cần hắn có thể tìm được người cung cấp ma lực mới. Xét đến số lượng ma thuật sư trong thế giới chén thánh không nhiều, Tô Hiểu chuẩn bị tạm thời giữ lại mạng đối phương. Tô Hiểu thu hồi ánh mắt nhìn về phía Matukaria. Thân thể Matukaria buông lỏng, thở hổn hển, bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm tuyệt đối không phải trải nghiệm tốt đẹp. Vậy thì, giải quyết ngươi trước đi. Tô Hiểu giơ cánh tay trái lên. Trong bàn tay được bọc bởi vòng tay kim loại, hắn đang nắm chặt một con trùng quái dị. Thứ này muốn chui vào da thịt hắn ngay khi hắn bước ra khỏi vết nứt không gian. Hai ngón tay phát lực, một tiếng phục, con trùng béo nhũn đầy răng nanh bị bóp nát thành thịt vụn. Tô Hiểu nhìn về phía lão giả đang dần lùi lại trong tầng hầm ngầm. Thông tin của lão già này hắn nắm rõ, tên là Matu Yukon, tộc trưởng gia tộc ma thuật thứ ba nhà Matu, đã sống trọn vẹn 500 năm. Mặc dù ma thuật sư trong thế giới chén thánh có thể nắm giữ một số năng lực siêu nhiên, nhưng sống hơn 500 năm cũng được coi là kinh người. Sở dĩ Matu Yukon có thể sống 500 năm là bởi vì hắn đã bỏ qua thân thể ban đầu và điều khiển côn trùng mang tính ma thuật tạo thành thân thể, tức là biến bản thân thành khắc ấn trùng. Matu Yukon đứng trong tầng hầm ngầm mang dáng vẻ lão giả, nhưng đó chỉ là một bộ túi da mục nát bốc mùi, sắp bị côn trùng gửi làm hư. Phương thức trường sinh của Matu Yukon có chút tương tự với Orochima trong thế giới Natru, chỉ là cách sử dụng của Orochima cao cấp hơn rất nhiều. Orochima là tách linh hồn bản thân ra, từ đó tiến vào vật chứa thân thể mới, vật chứa hư hỏng thì thay vật chứa mới. Còn Matu Yukon là biến bản thân thành khắc ấn trùng. Đám côn trùng này cũng cần ký sinh trong cơ thể người, nhưng phương thức này sẽ dẫn đến linh hồn dần dần khô héo. Đã từng Matu Yukon chỉ cần vài chục năm đổi một thân thể, còn bây giờ nó cần vài tháng đổi một lần. Matu Yukon khao khát có được chén thánh, nguyên nhân rất đơn giản, vĩnh sinh. Trong tầng hầm ngầm, Tô Hiểu bước đến Matukaria, xoa bàn tay dính sát trùng lên quần áo đối phương. Khóe miệng Matukaria co giật, nhưng không dám động đậy. Không biết vị anh linh này là vị nào? Mặc dù nghi thức dường như xuất hiện sai sót, nhưng nhà Matu chúng ta sẽ giúp ngươi giành chiến thắng trong cuộc chiến chén thánh. Phát hiện tình hình không đúng, Matu Yukon dừng lại việc lùi về sau, cố gắng thương lượng với Tô Hiểu. Con trùng kia là của ngươi sao? Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười, Matu Yukon cũng cười. Đây là mạch ma thuật của nhà Matu dẫn đến, khuyển tử thiên phú ma thuật không tốt, chỉ có thể. Matu Yukon vừa định đổ lỗi cho Matukaria, một tiếng nổ lớn truyền đến. Xoẹt. Một luồng đao quang màu xanh nhạt chợt lóe lên, một cái đầu tiều tụy bay lên. Bịch một tiếng, đầu lâu rơi xuống đất, thi thể không đầu của Matu Yukon ngã xuống. Cái này. Một bên Matukaria mặt đầy không thể tin, bởi vì Matu Yukon chết thật sự quá đơn giản. Tốc độ không tồi, đao pháp cũng đủ sắc bén, dù so với chức cấp Saber, kiếm kỵ sĩ, cũng không thua kém bao nhiêu. Cái đầu của Matu Yukon nằm trên mặt đất mở miệng. Đừng cho rằng ma thuật sư không thể đối kháng anh linh. Chén thánh hay anh linh, cuối cùng đều do chúng ta ma thuật sư triệu hồi hoặc cấu thành. Cái đầu của Matu Yukon cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt tiều tụy bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ông một tiếng, lượng lớn khắc ấn trùng mọc cánh xông ra từ thi thể của Matu Yukon. Bộ túi da không nguyên vẹn nằm trên mặt đất sớm đã khô héo nứt vụn. Ông! Đại phiến khắc ấn trùng bay múa, đây chính là Matu Yukon bản thể. Những khắc ấn trùng này có bộ dáng xấu xí, thân thể dài nhỏ, cánh nhọn, đầu và lưng có màu đỏ mắt kép. Ước tính sơ bộ, tổng cộng có trên 100 con khắc ấn trùng. Thế nào, không tiếp tục công kích nữa, thanh âm của Matu Yukon truyền đến, không phát ra từ trong cơ thể côn trùng mà từ bốn phương tám hướng. Tốc độ bay của khắc ấn trùng không chậm, số lượng cũng không ít, muốn tiêu diệt hết chúng có chút khó khăn. Những khắc ấn trùng này không lao về phía Tô Hiểu mà bay về phía lối ra tầng hầm. Lý do rất đơn giản, Matu Yukon dù là gia chủ một trong ba gia tộc ma thuật, lại sống hơn 500 năm, nhưng hắn hiểu rõ một điều, ma thuật sư liều mạng với anh linh tuyệt đối không có kết cục tốt, nhất là với một anh linh mạnh như Tô Hiểu. Hơn nữa, ma thuật nhà Matu không mạnh về mặt tấn công. Thân ảnh Tô Hiểu lóe lên, trực tiếp xông thẳng vào bầy trùng. Hôm nay tuyệt đối không thể để lão trùng tử này sống sót rời đi, đối phương biết một ít nội tình của hắn. Dù Tô Hiểu không giả làm sáu anh linh khác, nhưng tốt nhất là không bại lộ. Mấy chục mặt thuẫn năng lượng hình lục giác hiện ra quanh người Tô Hiểu. Vừa xuất hiện, hắn lập tức cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp. Như vậy, thuẫn phản kích có thể rời khỏi phạm vi một mét quanh hắn, nhưng thời gian kéo dài chỉ còn lại một phút. Cùng lúc xông tới, Tô Hiểu điều khiển thuẫn phản kích bay về phía đám khắc ấn trùng trên không. Phát giác mấy chục mặt thuẫn năng lượng tinh oánh dịch thấu bay tới, Matu Yukon vô thức cảm thấy bất an, lập tức điều khiển côn trùng tản ra bốn phía. Đáng tiếc đã quá muộn. Mấy chục mặt thuẫn phản kích bao vây đám khắc ấn trùng đang bay giữa không trung. Tất cả thuẫn phản kích tụ lại, cuối cùng tạo thành một kết giới hình kim cương. Mặc dù kết giới được ghép lại từ mấy chục mặt thuẫn phản kích, nhưng cấu tạo cực kỳ nghiêm mật. Oanh, oanh. Số lượng lớn khắc ấn trùng đâm mạnh vào bên trong thuẫn phản kích, lực lượng cực mạnh khiến kết giới của thuẫn phản kích vang vọng không ngừng. Đáng tiếc, thuẫn phản kích với cường độ gần 400 điểm không phải ma thu du cần, một ma thuật sư có thể xuyên thủng. Đừng nói là ma thuật sư, ngay cả anh Linh cũng không chắc xuyên thủng được. Phát hiện không cách nào xuyên thủng kết giới thuẫn phản kích, những khắc ấn trùng đó dừng lại sự công kích vô ích, rơi xuống cạnh bên trong kết giới. Kết giới vốn hơi mờ trở nên xám đen một mảng. Tất cả khắc ấn trùng đều lộ ra răng nanh chi tiết, bắt đầu cắn gặm thuẫn phản kích từ bên trong. Ca ca két. Tiếng gặm nhấm đã đạt đến mức chói tai. Ma thuật nhà ma tu thuộc tính thủy, có đặc tính hấp thu. Lão già ma tu du cần ý đồ hấp thu năng lượng của kết giới để phá vỡ thuẫn phản kích. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế hoạt tính năng lượng thanh cương ảnh trong thuẫn phản kích, làm giảm cường độ của thuẫn phản kích. Kết giới thuẫn phản kích lóe sáng lam quang, bề mặt xuất hiện lượng lớn kinh lạc năng lượng. Ca ca két. Trên kết giới thuẫn phản kích bắt đầu xuất hiện những lỗ rách nhỏ, không lâu sau sẽ bị gặm nhấm trống rỗng. Trước đó phát hiện thương lượng vô dụng, ma tu du cần đã bại lộ bản thể cũng không nói nhảm nữa. Nó giờ phút này muốn chạy khỏi nơi này. Còn về việc trả thù tiếp theo, hắn có rất nhiều biện pháp. Nếu nói về âm mưu, tính kế, không ai là đối thủ của hắn. Tô Hiểu xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa Tô Hiểu chưa từng nghe kẻ địch nói nhảm, vì vậy âm mưu quỷ kế của ma tu du cần liền vô dụng. Rắc. Kết giới thuẫn phản kích vỡ tan, ông một tiếng, lượng lớn khắc ấn trùng xông ra từ bên trong kết giới. Anh Linh không biết tên, người sẽ là vật hy sinh đầu tiên của chiến tranh chén thánh. Ma thu du cần cười âm hiểm một tiếng, đại phiến khắc ấn trùng tứ tán ra, chuẩn bị lợi dụng ưu thế số lượng để chạy trốn. Ăn ta nhiều năng lượng thanh cương ảnh như vậy, còn muốn đi. Từ. Hồ quang điện màu xanh trắng sụp đổ phát trong cơ thể tất cả khắc ấn trùng. A à, tiếng rít thảm thiết truyền đến. Năng lượng ma thuật và thanh cương ảnh trong cơ thể tất cả khắc ấn trùng xuất hiện hiện tượng loại bỏ. Năng lượng thanh cương ảnh lộ ra răng nanh của nó, phệ diệt. Từng con khắc ấn trùng nổ tung. Một lát sau, trên trăm con khắc ấn trùng đã chết. Ma tu du cần. Chết rồi. Ma tu Caria mở to mắt, dường như có chút không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Không dễ dàng như vậy. Tô Hiểu quét mắt nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Người đã tiêu diệt ma tu du cần ngày 2 tháng 5. Bởi vì bản thể khắc ấn trùng của ma tu du cần chưa chết, ma tu du cần sẽ khôi phục sau 5 ngày tự nhiên ngủ say. Lão trùng tử kia chưa chết, chỉ là ngủ say. Nếu dễ dàng chết như vậy, thì đó không phải là lão quái vật sống 500 năm. Bố bố. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông thở dài, ghé mũi lại gần thi thể khắc ấn trùng trên mặt đất, hít hà xong, bố bố Uông đi ra ngoài tầng hầm. Tô Hiểu theo sát phía sau. Hôm nay ma thu du cần phải chết, không liên quan đến hắn từng làm gì, đó là ân oán cá nhân. Ngay khi Tô Hiểu vừa đến thế giới chén thánh, ma tu du cần đã ý đồ đưa khắc ấn trùng xâm nhập vào cơ thể hắn. Nếu không phải cảnh giác mạnh mẽ, Tô Hiểu chưa bị truyền tống hoàn toàn, rất có khả năng đã bị ma tu du cần đánh lén. Chỉ cần chênh lệch thực lực không quá xa, Tô Hiểu không bao giờ để thù qua đêm. Tô Hiểu và bố bố Uông xông ra tầng hầm. Lúc này Tô Hiểu mới phát hiện, hóa ra tòa kiến trúc tối tăm này là cổ bảo của gia tộc ma tu. Là một gia tộc ma thuật truyền thừa mấy trăm năm, cổ bảo đương nhiên không nhỏ. Tuy nhiên, tòa cổ bảo này có giai điệu âm trầm, tựa như một tòa cổ bảo sắp bị bỏ hoang. Trong cổ bảo tràn ngập mùi thối của trùng. Việc cần làm của Tô Hiểu rất đơn giản, đó là giết sạch tất cả khắc ấn trùng trong tòa cổ bảo này. Hắn không tin ma thu du cần này còn không chết, ý thức của đối phương đang ngủ say, thậm chí không thể phản kháng. Xông lên tầng 1, bố bố Uông theo mùi thối của trùng đi sâu vào thành bảo. Quanh co lòng vòng, bố bố Uông tìm thấy một cầu thang dẫn xuống phía dưới ở một góc cua trên tầng 1. Một cánh cửa gỗ chắn ngang cầu thang dẫn xuống. Tô Hiểu một chân đạp nát cánh cửa gỗ. Sau cánh cửa là một căn phòng tối tăm không nhìn thấy năm ngón tay. Sau khi cánh cửa gỗ vỡ vụn, ánh trăng rọi vào phòng. Với thị lực của Tô Hiểu, cảnh tượng trong phòng đập vào mắt. Căn phòng này không có cửa sổ, hầu như hoàn toàn bịt kín, chỉ có cầu thang dưới chân Tô Hiểu có thể đi vào phòng. Cả căn phòng là một cái ao lớn, ước chừng 5m x5m. Trong hồ tràn đầy nhuyễn trùng màu xám, dày đặc. Những nhuyễn trùng này có một cái miệng mọc đầy răng nanh, đang ngọ ngoậy trong hồ. Phía sau Tô Hiểu truyền đến tiếng bước chân lão đảo, là ma tu Caria đang khập khiễng. Không để ý ma tu Caria, Tô Hiểu theo bậc thang đi vào cái ao đầy côn trùng kia. Theo bước chân của Tô Hiểu, những khắc ấn trùng trong hồ ngọ ngoại tản ra, chúng đang chạy trốn. Khi Tô Hiểu bước vào ao, trong phạm vi 3 mét gần hắn không có một con khắc ấn trùng nào. Những thứ này đều không phải bản thể, năng lượng thanh cương ảnh tuôn ra từ dưới chân Tô Hiểu, giống như thủy triều tràn ra trên mặt đất. Kíp. Khắc ấn trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ cần bị năng lượng thanh cương ảnh chạm vào, thân thể chúng như tuyết gặp bàn là. Cách cách, cách cách. Phàm là khắc ấn trùng chạm vào thanh cương ảnh đều nổ tung. Đối với khắc ấn trùng cấu thành từ nửa năng lượng thanh cương ảnh có thể gọi là khắc tinh. Năng lượng thanh cương ảnh quét qua, hàng ngàn con khắc ấn trùng trong ao trùng toàn bộ tử vong. Ai? Tiếng nữ sinh yếu ớt truyền đến. Một tiểu nữ hài toàn thân trần truồng đứng lên trong ao trùng. Giữa thi thể tàn tạ của những khắc ấn trùng đó, thân thể trắng nõn của tiểu nữ hài tóc tím này đặc biệt dễ thấy. Tô Hiểu bước tới phía trước. Tiểu nữ hài tóc tím ngẩng đầu. Đôi đồng tử vốn nên ngây thơ vô tội lại ảm đạm vô quan. Tiểu nữ hài tên là Matu Sakura, nàng đúng ra phải gọi là Tosa Sakura. Đáng tiếc, nàng gặp phải một người cha hố con gái, Tosa Tokiomi. Tosa Tokiomi là một ma thuật sư đủ tư cách, nhưng hắn không phải người cha tốt. Theo lời Matu Karia, tất cả là lỗi của Tokiomi. Theo Tô Hiểu thấy, những lời này không có lý lẽ gì. Tosa Tokiomi có lỗi hay không hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết một điều, tất cả bất hạnh đều do năng lực của người làm việc không đủ gây ra. Dù là chém giết hay bảo vệ, thực lực bản thân mới quyết định thắng bại. Muốn bảo vệ anh, giết chết lão trùng tử kia là xong. Thân mai trúc mã bị cướp, giết chết Tosa Tokiomi là được rồi. Kaka, người muốn giết ta sao? Matu Sakura ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, một bàn tay nhỏ đặt trên ngực phẳng. À, tay trái Tô Hiểu vươn về phía Matu Sakura. Một tiếng gầm thét tuyệt vọng truyền đến từ phía sau. Dừng tay. Matu Karia nhào tới phía trước. Hắn đã không để ý đến chênh lệch thực lực. Phun. Matu Sakura vốn đã trong trạng thái chờ chết bỗng nôn khan một tiếng, lật ngược bạch nhãn, dáng vẻ có chút ngốc manh. Miệng nàng lại phun ra một con côn trùng có hình dạng kỳ lạ. Con côn trùng này toàn thân đỏ như máu, đầu hình tròn, thân thể dài nhỏ. Vừa thoát khỏi miệng Matu Sakura, nó liền phóng về phía lối ra duy nhất của căn phòng. Gia gia. Anh nghiêng đầu nhìn về phía con côn trùng trên mặt đất, nâng bàn chân nhỏ dẫm về phía con côn trùng kia. Đây chính là bản thể của Matu Du Cần. Lạch cạch một tiếng, bàn chân nhỏ trắng nõn dẫm hụt. Ngay khi con côn trùng chạy trốn đến bên chân Tô Hiểu, hắn nhấc chân, một chân dẫm nát con côn trùng đó. Ngươi đã tiêu diệt Matu Du Cần ngày 4 tháng 5. Bởi vì bản thể khắc ấn trùng của Matu Du Cần chưa chết, Matu Du Cần sẽ khôi phục sau 64 ngày tự nhiên ngủ say. Dẫm nát côn trùng dưới chân, ánh mắt Tô Hiểu hướng phía Matu Sakura nhìn sang. Vật thay thế không tồi, bất quá. Con trùng già kia vẫn còn 1/5 chưa chết. Tuy rằng đối phương đã không thể gây nguy hiểm cho Tô Hiểu nữa, nhưng hắn có thói quen diệt cỏ tận gốc. Lam quang chớp động trên bàn tay, Tô Hiểu bấm tay vào cổ Matu Sakura. Hồ quang điện màu xanh trắng nhảy nhót, một luồng năng lượng thanh cương ảnh tràn vào miệng Matu Sakura. Matu Sakura phản ứng cực kỳ dứt khoát, mắt lật trắng giả, nước dãi chảy ra khóe miệng, trong nháy mắt ngất lịm. Anh! Matu Karia vừa dừng bước lại liền lao đến lần nữa. Tô Hiểu quay người vung trảm long thiểm ra. Đinh! Trảm long thiểm xuyên qua ngực Matu Karia, ghìm hắn lên tường. Trường đao phủ kín năng lượng thanh cương ảnh. À, Matu Karia phát ra một tiếng rống thảm. Đại lượng khắc ấn trùng từ miệng hắn bò ra, tựa như muốn thoát ly khỏi cơ thể hắn. Một lát sau, khắc ấn trùng trong cơ thể Matu Sakura và Matu Karia đều chết sạch. Một người trọng thương ngã gục, một người hôn mê. Năng lượng thanh cương ảnh không chỉ nhằm vào khắc ấn trùng mà còn nuốt chửng ma lực trong cơ thể hai người. Bố bố, gần đây còn có côn trùng không? Gâu. Bố bố ung kêu một tiếng, ý là trong tòa cổ bảo này ít nhất còn mấy vạn con khắc ấn trùng. Tô Hiểu đi đến trước mặt Matu Karia, rút trảm long thiểm từ ngực đối phương ra. Matu Karia bịch một tiếng ngã xuống đất. Bố bố, mở quan vòng, đừng để hai người họ chết. Nếu Matu Karia không chịu nổi, chỉ đành để Matu Sakura thay thế chức Master. Trong cảm giác của Tô Hiểu, số lượng mạch ma lực trong cơ thể Matu Sakura vượt xa Matu Karia. Matu Karia thuộc loại sản phẩm chế tạo nhanh bằng côn trùng. Đối với Tô Hiểu, thuộc tính của ma thuật sư không quan trọng, chỉ cần đối phương có đủ mạch ma thuật trong cơ thể là hắn có thể dựa vào đối phương mà tồn tại trong thế giới diễn sinh. Bố bố ung đi đến trước mặt Matu Sakura, ngửi ngửi, ném nàng lên lưng. Về phần Matu Karia, bố bố ung ngậm lấy thắt lưng đối phương. Tô Hiểu nghi ngờ, dù Matukaria không chết vì năng lượng thanh cương ảnh cũng sẽ chết vì ngạt thở. Kỳ thật bố bố Ung đã nhận ra, Matukaria không sống được bao lâu. Cơ thể đối phương bị côn trùng ăn mòn nghiêm trọng. Hiện giờ dù côn trùng biến mất, những bộ phận cơ thể đã bị phá hủy cũng không thể phục hồi. Côn trùng biến mất không những không phải chuyện tốt mà ngược lại còn đẩy nhanh cái chết của Matukaria. Matu Sakura thì khác. Tiểu cô nương này có thể chất vượt xa Matukaria. Khắc ấn trùng chỉ xâm nhập vào nội tạng nàng, không thể xâm nhập vào mạch máu và các bộ phận cơ thể khác. Giờ đây dù Matukaria chết cũng không sao, Tô Hiểu đã tìm được vật thay thế. Chúng ta đi. Tô Hiểu đi ra phía ngoài cổ bảo. Trong lúc bước đi, một lượng lớn nhện màu trắng từ ống tay áo hắn bò ra. Đây đều là bom giả kim đặc cấp. Hắn phân giải 8 quả bom giả kim đặc cấp thành mấy trăm con nhện con màu trắng, để những con nhện bom này phân bố khắp nơi trong cổ bảo. 3 phút sau, Tô Hiểu ra khỏi cổ bảo, đi ra xa mấy chục mét rồi cho một điếu thuốc, đồng thời kích nổ bom giả kim trong cổ bảo. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ dày đặc truyền đến từ phía sau. Cổ bảo của nhà Ma Tu trong nháy mắt vỡ nát, bị ánh lửa nuốt chửng. Mười mấy giây sau, tòa cổ bảo sừng sững mấy trăm năm này đã hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ. Kít. Tiếng rên rỉ của khắc ấn trùng truyền đi rất xa. Bom giả kim nổ tung quá dày đặc. Khắc ấn trùng trong cổ bảo hoặc bị nổ nát, hoặc bị vây trong biển lửa thiêu đốt. Ngươi đã tiêu diệt Ma Tu Du Cần, 99%. Bản thể khắc ấn trùng của Ma Tu Du Cần đã toàn bộ tử vong, chấp niệm chưa tiêu trừ. Ma Tu Du Cần là nhân vật cốt truyện quan trọng, thu được thế giới chi nguyên năm 2%. Hiện tổng cộng thu được thế giới chi nguyên năm 3%. Do đánh chết Ma Tu Du Cần, danh vọng giáo hội Thánh Đường. 20 giá trị danh vọng hiện tại, 20, lãnh đạm. Nhìn thấy lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu không ngạc nhiên lắm. Lão già Ma Tu Du Cần này có thể sống đến bây giờ có liên quan rất lớn đến chấp niệm trong lòng. Khi Ma Tu Du Cần còn trẻ, hắn không phải là kẻ ác. Lý tưởng của hắn là phế tuyệt hết thảy ác. Nhưng hắn đã không thành công. Không chỉ không thành công, mà còn vì quá cố chấp, truy cầu sinh mệnh lâu dài để hoàn thành lý tưởng. Nhưng đến cuối cùng, Ma Tu Du Cần đã quên đi lý tưởng ban đầu. Mục tiêu của hắn biến thành vĩnh sinh. Nếu là Ma Tu Du Cần thời kỳ truy tìm phế tuyệt hết thảy ác, vậy sau khi hắn chết, chấp niệm sẽ mạnh đến đáng sợ, bản thân thậm chí có thể trở thành anh linh. Còn về chấp niệm do truy cầu vĩnh sinh hiện tại, Tô Hiểu lắc đầu. Chấp niệm này không đáng nhắc tới. Không bao lâu Ma Tu Du Cần sẽ tiêu tán. Thời gian này có lẽ không quá một giờ. Không thể không nói, lão già này dị thường khó giết. Tô Hiểu đã giết chết toàn bộ côn trùng trong cơ thể Matukaria, Matu Sakura và nổ nát cổ bảo của nhà Matu. Dù vậy, Matu Du Cần vẫn không tính là chết hoàn toàn, còn lại một tia chấp niệm. Bất quá lão già này vẫn chết rồi, vì chấp niệm của hắn không đủ mạnh. Khí lãng do vụ nổ sinh ra thổi qua, làm vạt áo khoác của Tô Hiểu bay phần phật. Sau tiếng nổ vang vọng gần nửa thành phố Phi Quy, Matu Sakura trên lưng bố bố Ung bị làm tỉnh giấc. Ngay khi Matu Sakura tỉnh dậy, cơn đau kịch liệt trong cơ thể khiến nàng suýt ngất lần nữa. Bất quá loại đau đớn kịch liệt này nàng đã quen rồi. Nàng có sức nhẫn nại vượt qua người thường, cho nên nàng không khóc lóc như những đứa trẻ bình thường, thậm chí không phát ra tiếng động. Bố bố Ung nghiêng đầu nhìn Matu Sakura trên lưng. Nàng nằm úp sấp trên lưng bố bố Ung. Thuộc tính mị lực cao tới 53 điểm của bố bố Ung khiến nàng cảm thấy an tâm, cho nên nàng cứ trần trụi nằm úp sấp trên lưng bố bố Ung không nhúc nhích. Bố bố Ung ngậm ra một mảnh vải vụn từ đống đổ nát sau vụ nổ, lắc mảnh vải đó đắp lên người Matu Sakura. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng truyền đến, là Matukaria đang hấp hối. Miệng hắn tuôn ra máu tươi, nhưng hắn đang cười. Đây có coi là cứu vãn anh không? Khắc ấn trùng chết hết rồi, lão già kia cũng chết rồi. Đúng, thành công rồi. Nghe tiếng cười có chút điên cuồng của Matukaria, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn đối phương một chút. Nếu mặc kệ, Matukaria sẽ chết trong vòng nửa giờ. Bị Ma Tu Du Cần dùng khắc ấn trùng cải tạo mà không chết, điều này chứng tỏ năng lực chịu đau của ngươi không tệ. Ngươi hẳn rất muốn tìm Tosa Tokiomi báo thù đi. Từ một góc độ nào đó mà nói, đó coi như là mối hận cướp vợ. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt Tô Hiểu. Vào khoảnh khắc này, trên mặt hắn hiện lên nụ cười. Ngươi làm sao? Biết. Matukaria sắp chết mặt đầy không dám tin. Tô Hiểu không trả lời câu hỏi của Matukaria. Hắn có một ý tưởng. Nếu thành công, hắn có thể tạm thời không quan tâm đến cuộc chiến chén thánh, mà tập trung hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Lúc này chính vào nửa đêm, trên đường không có một ai. Nhưng sau tiếng nổ, đèn đường ở quảng trường gần đó sáng lên cả một mảng lớn. Tô Hiểu đi về phía sâu trong thành phố. 10 phút sau, hắn tìm thấy một căn nhà dân không có người ở nhắc nhở, thân phận anh linh của Liệp Sát Giả đã xây dựng thành công. Liệp Sát Giả có thể xem thuộc tính anh linh của bản thân. Tô Hiểu nhíu mày. Đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Hắn có thể dựa vào thuộc tính anh linh của bản thân để so sánh thực lực với các anh linh khác. Mặc dù trước đó hắn đã đánh bại Lancelot, nhưng khi đó Lancelot không ở trạng thái toàn thịnh. Mở đèn trong căn nhà dân, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa phòng khách. Gần đó là bố bố Uông và Matu Karia đang hấp hối. Còn Matu Sakura thì ngồi bên cạnh bố bố Uông. Tô Hiểu thử xem xét thuộc tính anh linh của bản thân, từng dòng chữ hiện ra, anh linh danh, Biquaya. Giới tính, nam. Tên thật, Tô Hiểu. Chức cấp, Berserker. Thuộc tính, trung lập ở hỗn độn ở tà ác. Xuất xứ, luân hồi nhạc viêu đại tai nghe tốt nhất. Cân lực, A bền bỉ, A. Nhanh nhẹn, A. Ma lực, B may mắn, E C. Bảo khí, A kỹ năng chức cấp, cuồng hóa, C. Nhắc nhở, kỹ năng này đã bị năng lực tâm linh chi nhận kèm theo của đao thuật đại sư LV30 miễn dịch. Kỹ năng cố hữu, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Diệt pháp, A, ui. Tâm nhãn, C. Đao thuật đại sư, A. Súng ống, B. Tuyệt ma thể chất, B. Linh ảnh thể chất, B, ui. Cắn nuốt hạch, S. Nhìn thấy cắn nuốt hạch bị phán định là cấp S, Tô Hiểu nheo mắt lại, hắn nghĩ đến một loại khả năng. Anh linh được cấu thành từ năng lượng. Nếu năng lượng của anh linh có thể hấp thu, giá trị khi đánh bại anh linh sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nguy hiểm không nhỏ, dù sao cũng là tranh đoạt năng lượng với chén thánh. Mặc dù cắn nuốt hạch không phải nuốt chửng linh hồn mà là nuốt chửng năng lượng, nhưng liệu nó có gây ra phản phệ từ đại thánh ly hay không thì vẫn chưa rõ. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tiến vào thế giới, phết, zero. Độ khó thế giới, LV20. Nguồn gốc thế giới, 52%. Giới thiệu thế giới, trong truyền thuyết, chén thánh là bảo vật có thể thực hiện mọi nguyện vọng của người sở hữu. Để theo đuổi sức mạnh của chén thánh, 7 vị ma thuật sư lần lượt triệu hồi anh linh, tiến hành cuộc chiến tranh đoạt chén thánh, đó chính là chiến tranh chén thánh. Ma thuật sư, cuộc sống thường ngày của các ma thuật sư phần lớn dành cho việc nghiên cứu. Việc sử dụng ma thuật ngoài mục đích nghiên cứu là thiểu số, ví dụ như sử dụng ma thuật thay thế lao động. Người dùng ma thuật làm công cụ chứ không phải để nghiên cứu, ví dụ như sát thủ sử dụng ma thuật, được gọi là ma thuật sư tầm thường và bị các ma thuật sư khác coi thường. Ngay cả ma thuật sư cũng ít khi sử dụng ma thuật trong cuộc sống thường ngày, đây là quy tắc ẩn giấu thần bí. Nếu không tuân theo quy tắc này, Hiệp hội Ma thuật sẽ cấm thế gian hiểu biết về ma thuật bằng những biện pháp cực đoan. Nếu ma thuật sư sử dụng ma thuật ở nơi công cộng, rất có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Ma thuật có mạnh hay không phụ thuộc vào số lượng mạch ma thuật trong cơ thể. Số lượng mạch ma thuật là cố định và thông thường không thể tăng lên bằng ngoại lực. Do đó, các ma thuật sư đã tích lũy huyết thống qua nhiều đời để hậu duệ có cơ thể phù hợp với ma thuật, từ đó bẩm sinh có nhiều mạch ma thuật hơn. Anh linh, những anh hùng có công tích vĩ đại sau khi chết lưu truyền thành truyền thuyết, trở thành đối tượng tín ngưỡng mới có thể trở thành anh linh. Anh linh bình thường được thế giới triệu hồi làm lực lượng bảo vệ nhân loại. Anh linh do con người triệu hồi được gọi là sơ văn. Nhiệm vụ chính tuyến, Heavensfell. Nhiệm vụ săn giết. Không, thế giới này không có người vi phạm quy tắc. Cảnh cáo, xin đừng đề cập bất cứ điều gì liên quan đến nhạc viên tại thế giới này. Nếu cảnh cáo không hiệu lực, sẽ bị xử tử cưỡng chế. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, phát hiện thợ săn chưa nắm vững ngôn ngữ thế giới này, tự động nắm vững ngôn ngữ thế giới này với phí tổn 100 điểm nhạc viên. Tô Hiểu vừa xem xong giới thiệu thế giới, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên lại xuất hiện. Kiểm hạch phát hiện thợ săn đã đạt thành tiền đề nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú đang kích hoạt. Sau khi nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú được kích hoạt, sẽ có 3 cơ hội. Nếu liên tục thất bại 3 lần, nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú mỗi thế giới diễn sinh được tuyên bố 1 lần, thiên phú sẽ vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đẳng cấp nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú cao hơn đẳng cấp hiện tại của thợ săn LV10. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú cực kỳ nguy hiểm, hơn 50% khế ước giả không thể hoàn thành. Cảnh cáo. Bất cứ điều gì liên quan đến nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, thợ săn không được tiết lộ ra ngoài. Vi phạm sẽ bị xử tử cưỡng chế. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú đã được kích hoạt, thợ săn có thể tự do xem xét. Những nhắc nhở liên quan đến thế giới diễn sinh có màu trắng, còn những nhắc nhở liên quan đến nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú lại có màu đỏ máu. ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trước đó Tô Hiểu còn thắc mắc tại sao chuyện quan trọng như thức tỉnh thiên phú hắn chưa từng nghe qua một chút tin tức nào. Bây giờ xem ra, đây là tình huống bình thường. Tiết lộ bất cứ điều gì liên quan sẽ bị xử tử cưỡng chế, có thể thấy ý nghĩa của việc thức tỉnh thiên phú quan trọng đến mức nào. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ ra, đầu tiên đập vào mắt là nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, Heavensfell. Độ khó, LV18. Giới thiệu nhiệm vụ, tiếp xúc với Đại Thánh Ly bằng bất kỳ phương thức nào. Thông tin nhiệm vụ, Đại Thánh Ly sẽ xuất hiện vào thời khắc cuối cùng của chiến tranh chén thánh. Thời hạn nhiệm vụ, 15 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 5.000 điểm nhạc viên ở 6 điểm thuộc tính. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hình phạt nhiệm vụ, xử tử cưỡng chế. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, đến Video Temper. Độ khó, LV3. Giới thiệu nhiệm vụ, đây là vòng đầu tiên của nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, tổng cộng có 3 vòng. Độ khó nhiệm vụ sẽ tăng dần, mức trần độ khó của vòng cuối cùng là LV26. Thông tin nhiệm vụ, đối với người bình thường, Rido Temple chỉ là một địa điểm danh lam thắng cảnh cổ kính. Nhưng đối với ma thuật sư, ngôi chùa này lại là một địa linh cực kỳ ưu việt. Thời hạn nhiệm vụ, 4 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 0. Hình phạt nhiệm vụ, trừ một lần cơ hội thức tỉnh thiên phú, không thể tiếp nhận nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú tại thế giới này nữa. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn thẳng về phía trước, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Với tình hình hiện tại, nhiệm vụ chính tuyến tạm thời không cần để tâm đến, trước tiên tập trung vào nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú mới là trọng yếu. Đối với Tô Hiểu, cho dù nhiệm vụ chính tuyến lần này thất bại cũng không sao, hắn có một lần được miễn hình phạt khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Tin tốt là trong thế giới diễn sinh này không có người vi phạm quy tắc. Nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ thiên phú đã đủ khiến Tô Hiểu đau đầu. Nếu thêm nhiệm vụ săn giết nữa, hắn sẽ bận rộn sức đầu mẻ trán. Giả sử Tô Hiểu gặp phải người vi phạm quy tắc như Clau trong thế giới diễn sinh này, thì việc hắn hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú hoàn toàn là điều không tưởng. Khụ khụ khụ. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, một trận ho kịch liệt truyền đến, là Matukaria đang nôn ra máu. Lúc này Matukaria đã rất suy yếu. Không may là Tô Hiểu không có thuốc có thể dùng cho người ngoài, thuốc số một ngoài bản thân hắn ra không ai có thể sử dụng. Tuy nhiên, cho dù Matukaria chết đi, Tô Hiểu cũng có vật thay thế khác, ví dụ như Matu Sakura. Hôm nay là ngày may mắn của ngươi. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt Matukaria. Đôi mắt Matukaria bắt đầu mờ đi, ý chí cầu sinh của hắn không mạnh. Dù sao Matu Yuken đã chết, Matu Sakura đã lấy lại tự do. Anh không sao. Khụ khụ. Matukaria nói chuyện lại ho ra một ngụm máu. Matu Sakura ngồi bên cạnh bố bố ung bình tĩnh nhìn hắn, không thấy có chút cảm xúc nào. Việc người yêu Thanh Mai Trúc Mã bị cướp đi không quan trọng sao? Tô Hiểu nói thẳng đã kích thích sự phẫn nộ của Matukaria. Đó là lựa chọn của quý, ta. Tô Hiểu cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Matu Sakura. Cô bé này đã bị con lão trùng kia hành hạ một năm. Đây chính là lựa chọn của Tosa Tokiomi. Có lẽ một ngày nào đó, vì sự nghiệp ma thuật, quý mà ngươi nói cũng sẽ đối mặt với tình cảnh tương tự. Con ruột cũng không đáng kể, huống chi là vợ. Sau khi Tô Hiểu nói ra lời này, Matukaria đang hấp hối bắt đầu run rẩy. Hắn tự động hình dung ra một bức tranh, quý trần truồng bị ném vào hồ trùng, vùng vẫy và kêu khóc trong đó. Không. Tất cả là lỗi của Tokiomi. Nếu không phải hắn, anh sẽ không gặp phải chuyện như thế này. Matukaria gần như hét lên. Vậy nên, người muốn tìm hắn báo thù sao? Đương nhiên. Muốn, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Vì anh, vì quý, vì lẫm. Dưới sự mê hoặc của Tô Hiểu, Matukaria miệng đầy máu nghiến răng nghiến lợi. Chứng kiến cảnh này, Matu Sakura co rút người lại. Người hôm nay vận khí không tệ. Nếu có thể kiên trì không chết, có lẽ có cơ hội tìm Tosa Tokiomi báo thù. Tô Hiểu không muốn mang theo Matukaria thể chất yếu đuối, đó là vật vướng víu. Dứt khoát cải tạo đối phương một phen. Nếu đối phương chết, chỉ có thể nói là số kiếp khó thoát. Nếu không chết, vậy đối phương có lẽ có thể ngụy trang thành anh linh Berserker, còn bản thân Tô Hiểu thì ngụy trang thành master của Berserker. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Tô Hiểu lấy ra mấy ống nghiệm, bên trong lần lượt chứa, tế bào Hashirama đã pha loãng, máu tươi của Lancelot, trạng thái cuồng hóa, tế bào RC nồng độ cực cao, tế bào của Gun. Tô Hiểu không rõ ràng việc cải tạo tiếp theo có thành công hay không. Nếu là người bình thường, bị tiêm vào những thứ này chắc chắn sẽ CHET, nhưng Matukaria vốn là người chủ của Berserker, trên tay có lệnh chú khống chế Berserker, và có mối liên hệ chặt chẽ với Berserker đã CHET. Trước đó, Tô Hiểu đã lấy được một ít máu tươi trên T-Hite hệ Lancelot. Lúc đó Lancelot đã CHET, nhưng trạng thái cuồng hóa vẫn còn trên người hắn. Sử dụng không gian dự trữ, máu tươi của Lancelot trong trạng thái cuồng hóa có thể bảo quản được. Ở thế giới Hô Kết, Tô Hiểu đã dùng phương pháp này để thu hoạch huyết của vĩ thú. Tô Hiểu vốn định tiêm thứ này vào cơ thể các anh linh khác, thử xem có thể gây ra phản ứng cuồng hóa hay không. Bây giờ lại dùng nó trên người Mathukaria. Tô Hiểu đầu tiên tiêm máu tươi của Lancelot vào Mathukaria. Huyết cuồng hóa có màu đen, giống như mực nước. Huyết cuồng hóa vừa được tiêm vào cơ thể Mathukaria, mạch máu toàn thân Mathukaria nổi lên, lệnh chú trên tay lóe lên ánh sáng đỏ máu. Đợi một lát, Tô Hiểu lại tiêm RCT bào có nồng độ siêu cao vào cơ thể Mathukaria. À, Mathukaria đau đớn lăn lộn trên đất, nhưng vết thương trong cơ thể lại đang nhanh chóng hồi phục. Một chân dẫm lên Mathukaria đang lăn lộn trên đất, Tô Hiểu lấy tế bào Hashirama đã pha loãng tiêm vào cơ thể đối phương. Đây là tế bào Hashirama đã qua nhiều lần cải tạo của hắn. Nếu chỉ là pha loãng đơn thuần, ngay lập tức Mathukaria sẽ biến thành thực vật, bị cây cối hóa, khi tiêm vào. Cạch cạch. Mầm cây mọc trên người Mathukaria. Năng lượng ảnh thanh cương hội tụ trên đầu ngón tay Tô Hiểu. Hắn đặt ngón tay lên người Mathukaria. Năng lượng ảnh thanh cương tràn vào cơ thể Mathukaria, bắt đầu phá hủy RC tế bào và tế bào Hashirama. Tô Hiểu không muốn hai loại tế bào hoàn hảo dung hợp. Với điều kiện hiện tại và trình độ nghiên cứu khoa học của hắn, điều đó quả thực là chuyện viển vông. Tô Hiểu chỉ muốn dùng hai loại năng lượng để tăng cường cho Mathukaria. Tăng cường một cách cực kỳ thô bạo, bất chấp hậu quả, cho nên hắn mới tiêu diệt hai loại năng lượng. Còn về huyết cuồng hóa, là dùng để đảm bảo Mathukaria không CHET ngồi trên mặt đất co quắp vài phút, Mathukaria đập mạnh một cái, bất động. Mathu Sakura nhìn thấy cảnh này, dường như nhớ lại việc Mathu Du cần cải tạo chính mình, nàng vô thức co rúm lại phía sau. Hửm. Tô Hiểu chú ý đến phản ứng của Sakura, cảm thấy ngạc nhiên. Con bé lại có cảm xúc như sợ hãi. Điều này khiến hắn rất bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Mathu Sakura đang nắm chặt lông của bố bố Un, Tô Hiểu nghĩ đến thuộc tính mị lực của bố bố Un đã có tác dụng. Đối với Mathu Sakura đã tuyệt vọng, sự xuất hiện đột ngột của bố bố Un với mị lực cao đến 53 điểm, gần như tương đương với trấn an tâm linh ruột ký thác tâm linh chỗ dựa. Sức mạnh của thuộc tính mị lực thể hiện ở đây là 6 loại thuộc tính chính, thuộc tính mị lực sao có thể chỉ tăng độ hảo cảm của người khác. Hoặc nói, thuộc tính mị lực là thuộc tính có nhiều chức năng nhất. Độ hảo cảm của người khác, trấn an tâm linh, ngụy trang, thậm chí khống chế. Trong luân hồi nhạc viên có một thuyết pháp như vậy, nghề nghiệp khống chế mạnh mẽ tuyệt đối không phải thiên về trí lực, mà là thiên về mị lực. Năng lực khống chế mạnh mẽ loại mị lực rất khó giải, tuy nhiên loại năng lực này cực kỳ hiếm gặp. Ít nhất Tô Hiểu còn chưa gặp qua. Từ trạng thái tinh thần hiện tại của Mathu Sakura, có thể thấy sức mạnh của thuộc tính mị lực. Lúc này bố bố Un hơi bất đắc dĩ, bàn tay nhỏ bé của Mathu Sakura vẫn luôn ôm chặt nó. Bố bố Un đi đâu, Mathu Sakura đi theo đó, không kém một bước nào. Đây là chuyện tốt. Nếu Mathukaria cải tạo thất bại, thì Tô Hiểu sẽ phải dựa vào Mathu Sakura để tiếp tục ở lại thế giới chén thánh. Giết, giết sạch bọn họ. Khói đen thẫm cuộn trào ra từ trong cơ thể Mathukaria. Hắn chậm rãi đứng dậy. Lúc này, hai mắt Mathukaria đỏ thẫm, cơ bắp toàn thân đã hơi cây cối hóa, bao phủ bởi những mạch máu đỏ thẫm. Thành công! Rống! Mathukaria gầm lên giận dữ về phía Tô Hiểu. Xem ra thất bại rồi. Tô Hiểu đứng dậy, trảm long thiểm xuất hiện trong tay, năng lượng ảnh thanh cương bao bọc lấy thanh đao. Nhìn thấy năng lượng ảnh thanh cương giống như tia chớp kia, Mathukaria, người đã thay đổi bộ dạng, vô thức lùi lại hai bước, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm trảm long thiểm. Đây là sợ hãi năng lượng ảnh thanh cương. Cải tạo từ một mức độ nào đó đã thành công, nhưng Mathukaria đã mất đi lý trí. Mạnh lên nhờ vài loại tế bào mà vẫn giữ được lý trí, đó là điều không thể. Hiện tại Mathukaria không tính là quá mạnh, cũng không tính là yếu. Nếu giao đấu với Tô Hiểu, kiên trì vài phút cũng không thành vấn đề, nhưng muốn đánh bại các anh linh khác là điều viển vông. Tế bào Hashirama ở RC tế bào cực kỳ kháng đòn. Sức mạnh tăng lên, nhưng mất đi lý trí. Đây là mấy? Tô Hiểu giơ ba ngón tay về phía Mathukaria. Rống. Rõ ràng, ba ngón tay không phải là rống. Cho nên Tô Hiểu lao lên, nhắm vào mặt Mathukaria đá một cú. Phịch một tiếng. Mathukaria bị Tô Hiểu đạp từ phòng khách vào phòng bếp, đâm thủng một lỗ lớn trên tường. không thể khống chế, không thể giao tiếp. Với tình hình hiện tại của Matukaria, cũng không thích hợp mang theo bên người, bởi vì thứ này có thể lợi dụng lúc Tô Hiểu không đề phòng, cắn một nhát vào gáy hắn. Nếu bỏ qua những khuyết điểm này, bộ dạng hiện tại của Matukaria lại có chút tương tự với Lancelot trong trạng thái cuồng hóa. Mắt bị ăn mòn bởi RC tế bào nên đỏ thẫm. Khói đen bốc lên từ cơ thể Matukaria, đây là do huyết cuồng hóa. Bị Tô Hiểu đá bay một cú, Matukaria không hề bị thương. Mặc dù một số bộ phận cơ thể bị cây cối hóa khiến động tác cứng đờ, nhưng khả năng phòng ngự tăng lên rất nhiều. Matukaria đứng dậy. Đôi mắt đỏ rực nhìn Tô Hiểu. Khi hắn chuyển ánh mắt, nhìn thấy Matu Sakura, cơ thể hắn lại khựng lại. Nhìn thấy phản ứng của Matukaria, Tô Hiểu nhắm mắt lại. Tosa Tokiomi. Rống. Nghe thấy cái tên này, Matukaria gầm lên giận dữ. Khói đen trên người càng đậm đặc. Đều là Tokiomi. Sai. Matukaria lại mở miệng, giọng khô khan khàn khàn. Nhìn thấy Matukaria không hoàn toàn mất đi lý trí. Đầu óc hắn bị ăn mòn bởi huyết điên cuồng ORC tế bào Hashirama, pha loãng. Ba loại năng lượng này kết hợp lại mới tạo ra bộ dạng hiện tại. Ngươi, lại đây. Tô Hiểu nhìn về phía Matu Sakura. Bé ôm chặt bố bố Uông, lắc đầu. Điều này khiến Tô Hiểu càng ngạc nhiên hơn. Matu Sakura lại có cảm xúc từ chối. Xem ra thuộc tính mị lực còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Tô Hiểu nhìn Matu Sakura. Sakura do dự một chút, thân thể nhỏ bé đứng dậy, vẫn nắm chặt miếng vải rách trên người. Dù sao đây cũng là thứ bố bố Uông cho bé. Ra lệnh cho hắn, bảo hắn đi về phía trước vài bước. Tô Hiểu chỉ vào Matukaria. Sau khi Matu Sakura đứng dậy, Matukaria vẫn luôn nhìn chằm chằm bé. Đi về phía trước. Vài bước. Đứng bên cạnh Tô Hiểu, trạng thái tinh thần của Matu Sakura lại bắt đầu không ổn. Bên cạnh bố bố Uông có thể phục hồi trạng thái tinh thần, còn bên cạnh Tô Hiểu có khí tức hung bạo, Matu Sakura có dấu hiệu trở về trạng thái tinh thần trước đó. Nếu cứ lặp đi lặp lại như vậy, Loli này sớm muộn cũng bị hỏng mất. Kẹt. Matukaria bước về phía trước, nhưng hắn không chỉ đi vài bước, mà đi đến trước mặt Matu Sakura. Sakura. Matukaria nâng một bàn tay bốc khói đen lên, dường như muốn chạm vào Matu Sakura. Vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế, nhưng Tô Hiểu phát hiện ra một điều. Đó là Matukaria sẽ không làm hại Matu Sakura, hơn nữa sẽ nghe lời đối phương một cách thích hợp. Tô Hiểu lập tức rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Matukaria thật ra có hai chấp niệm, chứ không phải đơn thuần là cứu vãn. Chấp niệm thứ hai là hủy diệt Tosa Tokiomi. Có hai chuyện có thể khiến Matukaria hiện tại xuất hiện tâm trạng chập chờn. Một là bảo vệ Matu Sakura, hai là hành hạ cho CHET Tosa Tokiomi. Tuy nhiên bây giờ Matukaria cũng không ổn định. Cơ thể hắn đang từ từ sụp đổ với tốc độ chậm. Không lâu sau sẽ CHET, quá trình này có thể là vài ngày, cũng có thể là một tháng. Mặc dù vậy, Tô Hiểu đã rất hài lòng. Nếu trước đó không quản Matukaria, sau khi Matu Du cần CHET, khắc ấn trùng sẽ mất kiểm soát. Dù có dùng ảnh thanh cương DIET khắc ấn trùng trong cơ thể hắn hay không, Matukaria đều sẽ CHET khoảnh khắc hắn tiếp nhận khắc ấn trùng, tử kỳ đã định sẵn. Tuy nói không đạt được hiệu quả như dự kiến, nhưng tình hình hiện tại cũng không tệ. Từ một mức độ nào đó, Tô Hiểu là đang giúp Matukaria, giúp đối phương có khả năng hoàn thành việc báo thù. T.U.V, ông không đáng sợ, CHET một cách vô nghĩa như trong nguyên tác mới thực sự đáng sợ. Matukaria đã cuồng hóa đứng ngay ra tại chỗ. Tosa Sakura thì bước những bước nhỏ chạy về bên cạnh bố bố Uông. Tô Hiểu dặn dò bố bố Uông vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà. 5 phút sau, Tô Hiểu quay lại trong căn nhà. Tay cầm một bộ giáp và một thùng sơn dầu đen. Hắn dùng sơn dầu đen sơn đen bộ giáp, giữ cảnh giác thích hợp. Tô Hiểu mặc bộ giáp bọc toàn thân này lên người Matukaria. Chỉ cần không đánh nát bộ giáp, bất kỳ pháp sư nào nhìn thấy Matukaria đầy khói đen bốc lên, lập tức sẽ liên tưởng đến Berserker bị kèm theo trạng thái cuồng hóa. Làm xong tất cả những việc này, Tô Hiểu nhìn mu bàn tay phải của mình. Hắn vẽ lệnh chú trên mu bàn tay. Hiện giờ Matukaria ngụy trang thành Berserker, còn Tô Hiểu ngụy trang thành ngự chủ của Berserker. Đa số trường hợp đều là anh linh đối anh linh, ngự chủ đối ngự chủ. Nhưng nếu có ngự chủ khác tìm đến Tô Hiểu, hắn nhất định sẽ chém đối phương đến mức nghi ngờ nhân sinh. Master bị kèm theo cuồng hóa, hơn nữa mặc áo giáp. Còn anh linh thì vẽ lệnh chú trên tay. Không nghi ngờ gì, đội của Tô Hiểu là đội kỳ lạ nhất trong tất cả các tổ hợp. Đêm tại sân Tô Sa. Là một trong ba gia tộc ma thuật hàng đầu, nhà Tô Sa dù ít người nhưng lại có địa vị tương đối cao, cả trong giới thường dân lẫn giới ma thuật sư. Sân Tô Sa không xa hoa nhưng toát lên vẻ trang nghiêm. Dưới ánh trăng, một vũng máu cùng chiếc mặt nạ trắng nổi bật trên bờ ao. Nhiều loại bảo khí cắm đầy mặt đất. Vài phút trước, nơi đây đã xảy ra một trận chiến giữa các anh linh. Do chênh lệch thực lực quá lớn, trận chiến kết thúc chỉ trong một thời gian ngắn. Sâu trong sân, một anh linh khoác áo giáp vàng, tóc ngắn vàng rực, mắt đỏ thẫm đứng trên cao nhìn xuống vũng máu trong sân với ánh mắt khinh thường. Sau lưng anh linh này là từng vòng không gian gợn sóng màu vàng, dường như vừa triệu hồi bảo khí từ một không gian nào đó. Anh linh này là Ligam, còn gọi là Kim Thiểm Thiểm, từng là bán thần, vị anh hùng vương cổ xưa nhất. Hiện tại hắn là A-chơ, cung chi kỵ sĩ, người chủ là Tosa Tokiomi. Ligam nhìn xuống anh linh Assassin, kẻ ám sát, đã ấy chết ở bên dưới, mắt đầy khinh thường nhưng cũng có chút nghi hoặc. Hắn thắc mắc, dù là diễn kịch thì đối phương cũng quá yếu. Phát giác ánh mắt của Tosa Tokiomi từ tòa thành phía sau, Ligam hơi nhướng cằm, bắt đầu đối thoại với xác Assassin, hay đúng hơn là chế nhạo. Ngươi không có tư cách nhìn ta, biến thành thi thể mới là tư thái ngươi nên có. Côn trùng thì phải như trùng tử mà nằm rạp trên mặt đất chết đi, đồ tạp chủng. Ligam có tính cách kiêu ngạo ngang ngược, duy ngã độc tôn, quen gọi người khác là tạp chủng. Hắn từng nói, không tự cao tự đại sao xứng làm vương. Dù trong Ligam có vẻ sát nhân không chớp mắt, nhưng hắn giết người theo hai nguyên tắc, một là kẻ địch có linh hồn xấu xí, hai là kẻ địch ôm sát ý với hắn. Điểm thứ hai dễ hiểu, còn điểm thứ nhất kẻ địch có linh hồn xấu xí lại rất thú vị, bởi linh hồn kẻ địch có xấu xí hay không hoàn toàn do Ligam tự quyết định. Hắn nhìn ai không vừa mắt thì linh hồn người đó xấu xí. Nói chung, hắn là một bạo quân rất biết quản lý quốc gia. So với các anh linh vương giả khác, Ligam không hẳn là minh quân, nhưng quốc gia của hắn lại ổn định nhất. Nhìn hài cốt Assassin, kẻ ám sát, chậm rãi tan biến một lúc, thân thể Ligam bắt đầu trong suốt dần, cuối cùng biến mất. Đây là năng lực mọi anh linh đều có, linh thể hóa. Nếu có một anh linh không có năng lực này, đó chính là Tô Hiểu. Trong dinh thự Tô Sa, Tosa Tokiomi nhìn thấy cảnh tượng trong sân qua cửa sổ, trên mặt nở nụ cười. Đúng như hắn dự đoán, Ligam quả nhiên là anh linh mạnh nhất trong cuộc chiến chén thánh lần này. Hắn đã nắm chắc chiến thắng. Dù trận chiến này là do hắn và một người chủ anh linh khác đã lên kế hoạch từ trước, nhưng anh linh bị giết kia lại không hề hay biết. Chuyện này dùng để đánh lạc hướng các người chủ khác. Tokiomi, không ngờ ngươi lại làm những chuyện nhỏ nhặt nhàm chán như vậy cho bổn vương. Ligam linh thể hóa hiện thân trong phòng, vẻ mặt hơi không vui. Thực sự xin lỗi, vương Trung Chi Vương, anh hùng vương Ligam. Hành động đêm nay nhằm thể hiện sự uy hiếp của anh hùng vương, cùng với định ra chiến lược sau này. Tosa Tokiomi tay bưng ly rượu đỏ cúi người trước Ligam. Đối với người chủ mà nói, cúi đầu xưng thần với anh linh của mình là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Tuy nhiên, Ligam rất mạnh không sai, nhưng tính cách quá kiêu ngạo, cực kỳ khó chịu. Nói Tosa Tokiomi triệu hồi được một tùy tùng, không bằng nói hắn triệu hồi được một ông cha càng đúng hơn. Đa số thời gian, Ligam căn bản không nghe theo mệnh lệnh của Tosa Tokiomi. Nếu có thỉnh cầu gì, Tosa Tokiomi cần thương lượng với Ligam, có đồng ý hay không còn phải xem tâm trạng của Ligam. Ban đầu khi phát hiện điểm này, nội tâm Tosa Tokiomi sụp đổ, nhưng vì đoạt được chén thánh, hắn lựa chọn nhẫn nhịn. Đừng nhìn Tosa Tokiomi lúc này khúng núng, kỳ thật hắn đã sớm lên kế hoạch dùng lệnh chú giết chết Ligam. Chén thánh chỉ thuộc về hắn một mình, cái gì anh hùng vương, vương Trung Chi Vương, dưới sự ràng buộc của lệnh chú vẫn sẽ tự sát. Xin anh Linh Vương an tâm chớ vội, tất cả cũng là vì chén thánh của ngài. Tosa Tokiomi giữ nguyên tư thế cúi người, rượu đỏ trong ly vẩy xuống một ít. Hừ, vậy được rồi, xem ra trước mắt ta chỉ có thể dùng tản bộ giết thời gian. Bất quá may mắn thời đại này rất thú vị. Nghe lời nói của Ligam, Tosa Tokiomi đang cúi người có chút ngoài ý muốn. Ngài coi như yêu thích thế giới hiện đại sao? Khó có thể tưởng tượng xấu xí, bất quá, cũng có ưu điểm, trọng điểm là nơi này không có bảo vật có thể tăng cường tài sản của ta. Nếu ngay cả một thứ ta yêu thích cũng không có, thì triệu hồi ta tới đây là một trọng tội, Tokiomi. Ligam liếc nhìn Tosa Tokiomi. Lúc này Tosa Tokiomi đang cúi đầu, không để ý ánh mắt của Ligam. Đó là ánh mắt nhìn thấu mọi chuyện. Là một vương giả, bán thần đã từng, làm sao anh hùng vương lại không phát hiện ra ác ý vô tình tản ra từ Tosa Tokiomi. Xin vương yên tâm, chén thánh nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Có hài lòng hay không, đó là để ta quyết định. Đúng rồi, Tokiomi, tiếng nổ lúc trước là chuyện gì xảy ra, dù sao nghe cũng tạm được. Ligam ra hiệu Tosa Tokiomi đứng lên, không cần cứ khom lưng mãi. Vụ nổ trước đó đã điều tra rõ ràng. Là cổ bảo nhà ma tu bị phá hủy. Căn cứ dấu vết hiện trường, đó rất có thể là do anh Linh gây ra. Anh Linh gây ra? Nhanh vậy sao? Ligam bắt đầu hứng thú. Đúng. Theo thông tin đã biết, là một anh Linh không rõ danh tính đã chiến đấu với ma tu Du Cần, kết quả ma tu Du Cần đã chết. Điều khiến người ta không hiểu là, trận pháp triệu hồi dưới lòng đất nhà ma tu vẫn còn lưu lại ma lực, điều này cho thấy nhà ma tu cũng tham gia vào cuộc chiến chén thánh lần này. Thông qua thuật tìm kiếm ma thuật, hiện trường chỉ có ma lực của một anh Linh. Sắc mặt Tosa Tokiomi không tốt lắm. Từ tình hình hiện tại chỉ có một khả năng. Nhà ma tu triệu hồi ra anh Linh để hủy nhà ma tu. Ligam dường như nghe được chuyện thú vị, hiếm thấy nở nụ cười. 89/10. Là như vậy. Thú vị. Nếu không phải nội chiến nhà ma tu, thì chính là anh Linh đã giết chết ngự chủ của mình. Quả là. Ligam không nói tiếp. Khóe miệng hắn dần linh thể hóa hiện lên nụ cười. Dù hắn cũng muốn làm thịt ngự chủ của mình, nhưng hắn không dám làm vậy. Lệnh chú là thứ hắn không thể phản kháng. Khó khăn lắm mới tới thế giới này, Ligam vẫn chưa muốn biến mất. Tuy nhiên, hứng thú của Ligam đã bị khơi dậy. Nếu anh Linh không rõ danh tính kia vẫn chưa biến mất, hắn rất muốn hỏi đối phương, rốt cuộc đã giết chết ngự chủ của mình bằng cách nào. Khi Ligam linh thể hóa, đi ra khỏi dinh thự, Tosa Tokiomi uống cạn ly rượu ngon, cả người dựa vào ghế sofa. Thật khó chịu. Khó khăn lắm mới triệu hồi được Ligam, một thuộc hạ loại Archer có thể hành động độc lập. Anh Linh tấn công ngự chủ, quả là tên điên. Còn những ma thuật sư thế lực không rõ đang lang thang khắp thành phố Phi Quy từ đâu ra vậy? Tosa Tokiomi thực sự đau đầu. Không chỉ vì Ligam khiến hắn đau đầu, mà còn vì cục diện hiện tại. Ven thành phố Phi Quy, trên một vùng hoang dã. Tô Hiểu cầm một tấm bản đồ trong tay, lệnh chú vẽ trên mu bàn tay phải đặc biệt dễ thấy. Phía sau hắn là bố bố Uông đi theo Matu Sakura. Phía sau Matu Sakura là Berserker Matu Karia. Sao lại tới ngoại ô rồi? Bản đồ đánh dấu chùa Ridudao rõ ràng ngay gần đây mà. Đội hình kỳ lạ lần này chính là tiểu đội của Tô Hiểu. Hắn và bố bố Uông thì không cần giới thiệu nhiều. Sau khi quan sát một lúc, Tô Hiểu nhận thấy Matu Sakura tạm thời chỉ là một cô bé ngây thơ. Ngoài việc thỉnh thoảng sợ hắn và theo sát bố bố Uông, cô bé không biểu lộ cảm xúc nào khác. Còn về Berserker Matu Karia thì lại thú vị. Lúc này, gã đầy mùi dầu lại cứ bám sát Matu Sakura. Mùi dầu nồng nặc của hắn khiến Matu Sakura cứ trợn trắng mắt. Tô Hiểu nhìn xuống bắp chân của Matu Karia. Lớp sơn đen trên giáp ở bắp chân chưa khô, sau khi bị cỏ dại ngang gối cọ sát, Matu Karia đã bị tróc sơn. Bố bố Uông thỉnh thoảng khịt mũi, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt đó như muốn nói, chủ nhân, ngài làm cái gã bốc khói đen này cách ta xa một chút đi, mùi nồng quá. Tô Hiểu không để ý đến bố bố Uông. Mặc dù hiện tại đội có 4 người, nhưng nếu xảy ra chiến đấu, cũng không đến nỗi vô dụng. Bố bố Uông phụ trách đưa Matu Sakura ẩn nấp, còn Matu Karia thì tùy ý, chỉ cần không tấn công Tô Hiểu là được. Bây giờ tên này rất chịu đòn, mặc dù sức tấn công không mạnh, nhưng các anh linh khác tạm thời cũng khó mà giết được hắn. Xem xét bản đồ trên tay, Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm Ridudao tự, nhưng khổ sở tìm kiếm 2 giờ sau, hắn vẫn không tìm thấy dấu vết nào của Ridudao tự. Đứng giữa một bãi cỏ hoang, Tô Hiểu cau mày xem xét bản đồ trong tay. Vật này hắn đã sắp thuộc lòng rồi. Theo chỉ dẫn phương vị trên bản đồ, vị trí dưới chân hắn đáng lẽ phải là Ridudao tự. Nhưng nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy toàn cỏ hoang. Có 2 khả năng, một là bản đồ sai, 2 là Ridudao tự đã bị giấu đi. Khả năng bản đồ sai không lớn. Nếu Ridudao tự chỉ là một danh thắng cổ tích bình thường, thì sẽ không ai giấu nó đi. Nhưng Ridudao tự không phải vậy. Năng lượng chén thánh được triệu hồi lần thứ 5 chính là từ dưới lòng đất Ridudao tự. Đây là một mạch linh lớn, lượng ma lực ẩn chứa dưới lòng đất nhiều đủ để bất kỳ ai cũng thèm muốn. Mặc dù lượng ma lực này không thể trực tiếp bị các ma thuật sư hấp thu, nhưng sau khi chuyển hóa, nó có thể dùng để chế tạo ma lực đạo cụ hoặc gia công ma lực vật liệu, vân vân. Hơn nữa, lượng ma lực này chỉ là lượng tự nhiên phiêu tán ra. Còn về tầng ma lực sâu nhất dưới lòng đất thì không ai dám động vào. Bình thường, Ridudao tự do tộc Ridudao đã suy tàn quản lý và kinh doanh. Nhưng hiện tại là thời kỳ chiến tranh chén thánh, ma lực dưới lòng đất toàn bộ thành phố Phi Quy hoạt động dị thường. Việc tộc Ridudao đã suy tàn quản lý nơi này rõ ràng là không ổn. Ridudao tự là sân nhà của chiến tranh chén thánh lần thứ 5. Mặc dù bây giờ là chiến tranh chén thánh lần thứ tư, cơ bản không ai đến nơi này, nhưng cũng có trường hợp ngoài ý muốn, ví dụ như Tô Hiểu hiện tại. Đứng giữa cánh đồng trống, Tô Hiểu phỏng đoán Viduda từ 89 phần 10 là bị người che giấu. Dựa theo thông tin từ nguyên tác, xung quanh Viduda từ vốn dĩ đã bố trí kết giới xua đuổi linh thể. Việc bây giờ nó biến mất cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Huống chi, Viduda tự là địa điểm chỉ định cho nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Là nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú có độ khó đạt đến LV-26, liệu Viduda tự sẽ bình thường? Đáp án là tuyệt đối không thể. Nếu Viduda tự dễ dàng tìm kiếm, thời hạn nhiệm vụ sẽ không cho ra 4 ngày. Với tốc độ di chuyển của Tô Hiểu, 4 giờ là đủ rồi. Độ khó nhiệm vụ LV-3 cho thấy việc tìm kiếm Viduda tự không tính là nguy hiểm, còn thời hạn 4 ngày cho thấy việc tìm kiếm Viduda tự có chút khó khăn. Đã gọi là tự, thì chắc hẳn sẽ có hòa thượng đi. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, quay người hướng về thành phố Phi Quy. Nếu Viduda tự thật sự bị che giấu, như vậy sẽ che giấu nó, hoặc nói là có tư cách che giấu thế lực của nó có hai cái, Ma thuộc Hiệp hội và Thánh đường Giáo hội. Dù không phải họ, cũng nhất định có liên quan đến hai nhóm thế lực này. Không nghi ngờ gì, đây là hai thế lực mạnh nhất trong thành phố Phi Quy và khu vực xung quanh. Một cái phụ trách quản lý ma thuật sư, một cái phụ trách quản lý chiến tranh chén thánh. Nhìn vào phạm vi quản hạt của hai thế lực này là có thể thấy họ mạnh đến mức nào. Đã từng có khế ước giả tại thế giới chén thánh làm càn, sau đó bị chó dại của Thánh đường Giáo hội xử lý. So với Ma thuật Hiệp hội, khả năng Thánh đường Giáo hội ẩn giấu Viduda tự cao hơn. Hiện tại thành phố Phi Quy đang tiến hành chiến tranh chén thánh, hoàn toàn do Thánh đường Giáo hội quản lý. Muốn tìm người của Thánh đường Giáo hội cũng không khó, trong đó có hai người thậm chí tham gia vào chiến tranh chén thánh lần này, chính là hai cha con Kotomin Rishi và Kotomin Kairi. Kotomin Rishi bề ngoài là cha xứ của giáo hội Kotomin tại thành phố Phi Quy, nhưng thân phận thật sự của ông là thuộc về bộ di tích thứ 8 của Thánh đường Giáo hội. Dưới sự điều động của Thánh đường Giáo hội, ông phụ trách giám sát chiến tranh chén thánh lần này. Còn việc có người nào nghe lời Kotomin Rishi hay không, thì chỉ có thể tùy duyên. Kotomin Kairi là con trai của Kotomin Rishi, đồng thời cũng là người chủ của Assassin trong chiến tranh chén thánh lần này. Hai cha con này vừa là người giám sát, lại vừa là... Quan trọng hơn, hai người đã liên thủ với Tosa Tokiomi, lúc này mới có cảnh anh hùng vương Ligam giết chết Assassin trước đó. Assassin không chết, đây chỉ là kế hoạch của ba người. Trước khi chiến tranh chén thánh chính thức bắt đầu, ba người đã đạt thành đồng minh. Theo Tosa Tokiomi và lão thần phụ Kotomin Rishi, chiến tranh chén thánh lần này ổn thỏa. Đáng tiếc là, của Assassin là Kotomin Kairi có chút đặc biệt. Hắn không tính là kẻ ác hay tà đạo, chỉ là tính cách có thiếu sót, không thể cảm nhận được vẻ đẹp của những sự vật mà mọi người nói đến, ngược lại lại khó quên rất nhiều sự vật xấu xí. Nhìn thấy người khác bất hạnh, tên này sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Mặc dù thuộc tính này tạm thời còn chưa thức tỉnh, nhưng cũng không còn xa nữa. Nếu muốn tìm hiểu chuyện về Viduda tự, tìm hai cha con Kotomin Rishi và Kotomin Kairi chắc là không sai. Nếu không được thì tìm những người khác. 4 ngày thời gian hẳn là dùng vào đây. Xét thấy Kotomin Kairi là tham gia chiến tranh chén thánh, vẫn là tìm lão thần phụ Kotomin Rishi ổn thỏa hơn một chút. Tô Hiểu theo vùng ngoại ô thành phố Phi Quy trở về thành phố. Một đường đi lại, chân trời đã hiện lên màu trắng bạc. Đến lúc sáng sớm, toàn bộ thành phố Phi Quy bắt đầu thức tỉnh. Những cửa hàng bữa sáng là những cửa hàng mở cửa sớm nhất trong thành phố. Bận rộn cả đêm, Tô Hiểu đã đói bụng cồn cào. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Matukaria. Tên này thật sự quá dễ bị chú ý, đừng nói là vào cửa hàng bữa sáng, dù có đi trên phố một cách quang minh chính đại cũng không được. Để bố ung chờ ở một con hẻm nhỏ, Tô Hiểu tùy tiện tìm một cửa hàng bữa sáng, mua rất nhiều đồ ăn. Hơn 10 phút sau, Tô Hiểu ngồi trên mái nhà một tòa chung cư, tay cầm một nắm cơm, phía sau là bố ung với miệng đầy đồ ăn. Xa hơn nữa là Matu Sakura, nàng dùng hai bàn tay nhỏ ôm một cái bánh bao trắng, đang nhai bánh bao đến nghẹn, trợn trắng mắt. Sở dĩ nhai bánh bao là vì những món ăn khác gần Tô Hiểu hơn, nàng không dám đi lấy, chỉ có bánh bao cách Tô Hiểu khá xa. Không để ý đến Matu Sakura đang nghẹn trợn trắng mắt, Tô Hiểu một tay cầm nắm cơm, tay kia cầm bản đồ. Giáo hội Kotomin ở đây sao? Cách nhà Tô Sa không xa lắm. Quả nhiên, hai nhà này trước khi chén thánh bắt đầu đã có chút giao tế. Vô tình, Tô Hiểu nhìn thấy Matu Sakura đang nghẹn trợn trắng mắt. Hắn lấy một chai nước, ném đến trước mặt Matu Sakura rồi không nhìn đối phương nữa. Matu Sakura do dự một chút rồi cầm lấy chai nước đó. Với thân thể yếu ớt hiện tại của nàng, căn bản không vặn được nắp chai. Bố, làm ơn. Matu Sakura hướng bố ung cầu cứu. Bố ung tiếp nhận chai nước đó, dùng chân trước linh hoạt vặn mở nắp chai. Nhìn thấy nắp chai bị vặn ra, nàng lại nở nụ cười. Rống. Madhukariya gầm nhẹ một tiếng, cầm lấy một chai nước, phù một tiếng bóp nát, ngược lại đưa chai nước bị bóp nát đó về phía Matu Sakura. Thế ết, còn hai chương, hôm nay bốn canh, tổng cộng chậm một chút. Đường phố trung tâm thành phố Fukui, giáo hội Kotomin. Công, công, công. Tiếng chuông từ gác chuông trên mái giáo đường vang vọng, báo hiệu đã 6 giờ sáng. Người đi đường qua lại trước cổng giáo đường, bắt đầu một ngày bận rộn. Giáo hội Kotomin trang trí xa hoa, toàn bộ giáo đường chiếm diện tích không nhỏ. Bàn ghế được sắp đặt chỉnh tề, mỗi ngày đều có người dọn dẹp đúng giờ. Một nữ tu trẻ đang quỳ trước cây thập giá trong giáo đường, hai tay chắp lại, thành kính cầu nguyện. Hanna, ngày nào con cũng là người đầu tiên cầu nguyện. Ý chí thành kính này sẽ khiến con trở nên khác biệt so với người khác. Một giọng nói già nua nhưng đầy nội lực vang lên. Một lão thần phụ tóc bạc phơ bước đến sau lưng nữ tu. Mí mắt của nữ tu đang nhắm khẽ rung lên. Nàng không mở mắt, chỉ tiếp tục cầu nguyện. Thấy cảnh này, lão thần phụ Kotomin Rishi cười hiền hòa. Lão không ngắt lời cầu nguyện của nàng. Hiện tại, những người trẻ thành kính như vậy không nhiều. Một lúc sau, nữ tu Hanna mở mắt. Cha Rishi, con xin lỗi. Vừa nãy con. Không cần xin lỗi, là ta làm phiền con mới phải. Tháng tới không cần đến giáo đường cầu nguyện nữa, chỉ cần cầu nguyện ở tu viện là đủ, miễn sao lòng con đủ thành kính. Nhưng mà... Nữ tu Hanna có chút bối rối. Gần đây thành phố Fukui không yên ổn, con phải chú ý an toàn bản thân. Ta không muốn tín đồ thành kính như con gặp chuyện gì. Vâng, con đã hiểu. Con cảm ơn cha Rishi. Nữ tu Hanna đứng dậy, đi thẳng đến gian tạp vụ. Nàng chuẩn bị dọn dẹp giáo đường. Mặc dù có người chuyên làm việc này, nhưng nàng thích tự mình dọn dẹp để giáo đường không một hạt bụi. Những người kia đều lười biếng. Lão thần phụ Kotomin Rishi ngồi trên ghế dài trong giáo đường. Gần đây tâm trạng lão không tồi, tựa hồ đã thấy chén thánh đang vẫy gọi mình. Đúng lúc lão thần phụ đang nâng kinh thánh suy tư, tiếng bước chân vang lên sau lưng lão. Ban đầu lão tưởng là nữ tu Hanna, nhưng rất nhanh nhận ra có điều không đúng. Kotomin Rishi nghiêng đầu nhìn lại. Đó là một thanh niên mặc áo khoác đen. Ánh mắt lão vô thức nhìn về mu bàn tay người thanh niên. Đây gần như là thói quen của lão trong thời gian gần đây. Xác định mu bàn tay người thanh niên không có gì, hơn nữa không có dấu vết ma lực, lão thần phụ khẽ thở phào. Đây chính là lợi ích của họa chú ấn. Khi cần thiết có thể lau bỏ. Kotomin Rishi không nhìn Tô Hiểu nữa. Lão cho rằng Tô Hiểu đến giáo đường cầu nguyện. Giáo đường Kotomin mở cửa từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều mỗi ngày. Tô Hiểu liếc nhìn Kotomin Rishi, ngồi xuống chiếc ghế dài gần đối phương. Cha xứ. Tô Hiểu lên tiếng. Kotomin Rishi hơi khó hiểu. Người trẻ tuổi, còn có chuyện gì sao? Kotomin Rishi mỉm cười với Tô Hiểu. Đây là hình tượng bên ngoài của lão, chính trực, khiêm tốn. Cha xứ, còn muốn xưng tội. Tô Hiểu vô thức muốn rút một điếu thuốc, nhưng do dự một chút rồi không lấy ra. Xưng tội. Kotomin Rishi đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, do dự một lát rồi nhẹ gật đầu. Đi theo ta. Kotomin Rishi đi về phía một căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh giáo đường. Căn nhà gỗ này không lớn, ở giữa có một tấm ván gỗ ngăn cách. Đây là phòng xưng tội, chuyên dùng cho việc sám hối. Tô Hiểu và Kotomin Rishi lần lượt bước vào phòng nhỏ. Giữa hai người là một tấm ván gỗ ngăn cách. Trên tấm ván gỗ có nhiều lỗ nhỏ để tiện truyền âm thanh. Kotomin Rishi nói rõ ràng từng chữ, đặt tay lên kinh thánh. Con trai, hãy xưng tội đi. Chúa đang lắng nghe. Hình thức xưng tội này Kotomin Rishi đã chủ trì rất nhiều lần, có thể nói là cực kỳ thuần thục. À, con đã giết người. Hừ. Giết ai? Yên tâm, ta sẽ không nói ra. Mặc dù nói vậy, nhưng lão thần phụ đã âm thầm ghi nhớ hình dáng Tô Hiểu, chuẩn bị báo cảnh sát sau. Lão thần phụ không phải pháp sư. Mặc dù tinh thông bát cực quyền, thể trạng cường tráng, nhưng thực tế sức chiến đấu của lão không quá mạnh. Dệt. Rất nhiều người, cụ thể đã nhớ không rõ. Khoảng bao nhiêu? Lão thần phụ thở dài. Lão đã định nghĩa Tô Hiểu trong lòng, một người trẻ tuổi tìm kiếm kích thích. Khoảng mười mấy người. Gì đó? Tô Hiểu dùng cách nói uyển chuyển, nhưng lão thần phụ lại thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên, lão thần phụ khá có đạo đức nghề nghiệp, không ngắt lời sám hối. Bằng cách nào? Dùng đau. Lần này lão thần phụ bắt đầu bất đắc dĩ, không còn để ý đến khuôn mặt Tô Hiểu nữa, bởi vì không cần báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ không bắt một người trẻ tuổi nói năng lảm nhảm, thậm chí có chứng hoang tưởng. Tiếp tục nói quá trình. Được. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, bắt đầu kể lại quá trình giết người của mình. Nói chung, giết người không khó như tưởng tượng, cũng không buồn nôn hay nôn mửa. Chỉ cần vượt qua cảm giác tội lỗi về mặt tâm lý, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Con ôm một niềm tin, phần lớn thời gian người không phạm ta, ta không phạm người. Nghe xong Tô Hiểu miêu tả, sắc mặt cô Thomin Rishi bắt đầu không đúng. Nếu đối phương không phải người có chức nghiệp đặc thù, thì đối phương thật sự đã giết người. Tuy nhiên, lão thần phụ không biết, đó chỉ là khởi đầu. Trong 10 phút tiếp theo, sắc mặt lão thần phụ càng lúc càng không đúng. 20 phút sau, lão thần phụ đã đẫm mồ hôi lạnh. Lão thần phụ thông qua lỗ nhỏ trên tấm ván gỗ bên cạnh nhìn sang phòng bên. Nếu lão không đoán sai, người ở phòng bên cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt lão thần phụ vừa xuyên qua lỗ nhỏ, lão phát hiện có một đôi mắt đang nhìn mình. Cảnh tượng này khiến lão thần phụ suýt chút nữa nhảy dựng khỏi ghế. Vừa nói đến đâu nhỉ? À, giết người xong có hối hận không? Câu trả lời của con là không hối hận. Khi cầm lấy đao, con đã có quyết tâm tương ứng. Cách nhanh nhất để giải quyết xung đột là khiến một bên im miệng, từ xưa đến nay vẫn vậy. Tuy nhiên, cha Rishi, con đã trả lời cha nhiều câu hỏi như vậy, cha có thể trả lời con một câu hỏi không? Tô Hiểu dùng ngón tay gãi gãi má. Chiếc mặt nạ công nghệ cao ngụy trang khá tốt, chỉ là hơi ngứa, như dán mặt nạ vậy. Còn về việc hắn xưng tội với cô Thomin Rishi trước đó, đa số là nói bậy. Nói thật với kẻ địch tiềm năng là hành động cực kỳ ngu ngốc. Còn về việc xưng tội là để tìm một nơi có thể nói chuyện riêng với cô Thomin Rishi. Câu hỏi gì? Lão thần phụ lặng lẽ rút điện thoại ra. Lão luôn có cảm giác, mặc dù thể thuật của lão không tồi, nhưng đối mặt với người đàn ông ở phòng bên, lão sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Đây là một loại trực giác, cho nên lão muốn liên lạc với cô Thomin Kairi, tức con trai lão. Chùa Ridudao ở đâu, hay nói cách khác, làm sao có thể tiến vào chùa Ridudao hiện tại? Nghe Tô Hiểu hỏi, đồng tử lão thần phụ chợt co lại. Con muốn đến đó làm gì? Nếu muốn xưng tội, ở đây là đủ rồi. Đến đó. Thiện niệm của lão thần phụ nổi lên. Lão không muốn để Tô Hiểu đến chùa Ridudao. Hiện tại nơi đó là địa ngục. Cho dù người trẻ tuổi này đã giết người, có tội, cũng không nên đến đó chịu hành hạ. Con sẽ đến xưng tội với các hòa thượng ở chùa Ridudao, có lẽ sẽ linh nghiệm hơn. Lão thần phụ im lặng. Lão đã không còn gì để phản bác. Cha xứ. Hừ. Lão thần phụ vô thức nhìn về phía phòng bên cạnh Tô Hiểu. Khi con đang xưng tội mà cha lại lấy điện thoại ra, con có thể coi như cha muốn báo cảnh sát không? Chiếc bọc cổ tay kim loại màu đỏ thẫm xuất hiện trên tay trái Tô Hiểu. Đó là trang bị bổ sung của luân hồi ấn ký có khả năng che giấu. Sau khi che giấu, năng lực bị động của trang bị vẫn hiệu quả, còn kỹ năng chủ động thì không thể sử dụng. Giống như các loại vũ khí, sau khi che giấu thì không thể dùng để tấn công. Ngón tay Tô Hiểu khẽ búng, chiếc điện thoại trong tay lão thần phụ bị cắt làm hai đoạn. Cha xứ, ta đã cùng ngươi sám hối ở đây 23 phút 51 giây. Theo tình huống bình thường, thời gian sám hối ngắn nhất là 30 phút, cho nên trong vòng 30 phút sẽ không có ai phát hiện tình hình ở đây. Ngay 10 giây trước, các nữ tu trong giáo đường đã rời đi, nói cách khác, trong giáo đường chỉ còn hai người chúng ta. Điều này thuận tiện hơn nhiều. Ta hỏi, ngươi đáp. Tô Hiểu điều khiển rim. Cu tiên thét quấn quanh cổ lão thần phụ. Cảm nhận được rim. Cu tiên thét sắc bén, lão thần phụ nuốt nước bọt. Ridudao tự, người chắc chắn. Lão thần phụ ném đi chiếc điện thoại còn lại một nửa trong tay, dường như đã hạ một quyết tâm nào đó. Ông đã nhận ra Tô Hiểu không phải người bình thường. Hả? Nơi đó có gì khác biệt? Nếu là trước đây, nơi đó chỉ là di tích danh thắng. Bây giờ, nơi đó phòng bị xâm nghiêm. Đừng nói con người, ngay cả anh Linh tiến vào cũng có đi không về. Lão thần phụ thở dài, ông bình tĩnh lại, gõ gõ tấm ván gỗ bên cạnh. Người trẻ tuổi, cho ta một điếu thuốc. Yêu cầu của lão thần phụ khiến Tô Hiểu bất ngờ, nhưng hắn vẫn đưa qua một điếu thuốc. Cách tấm ván gỗ, hắn châm lửa điếu thuốc ló ra. Tìm đến cô Thomin VC, Tô Hiểu không lập tức sử dụng vũ lực mà chỉ khống chế đối phương sau khi ông ta lấy điện thoại ra. Lựa chọn này là do độ khó hiện tại của nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Với độ khó của thế giới chén thánh, nhiệm vụ cấp độ LV3 rất có thể không liên quan đến chiến đấu. Đừng cho rằng nhiệm vụ đơn giản thì có thể dùng thủ đoạn bạo lực hoàn thành. Sử dụng thủ đoạn bạo lực chỉ làm tăng độ khó nhiệm vụ. Lão thần phụ hít một hơi thật sâu, ông đã cai thuốc nhiều năm. ta có thể nói cho ngươi phương pháp tiến vào Ridu Đao Tự. Có thể nói, ngoài ta ra, hiện tại biết phương pháp tiến vào nơi đó không quá 10 người. Nhưng khi tiến vào nơi đó, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Nếu, ta nói nếu, ngươi có thể sống sót ra ngoài, hãy giúp ta mở ra kết giới trục xuất linh thể ở đó. Mở kết giới đó từ bên trong không khó. Lão thần phụ thử chạm vào rim. Cô tin thét trên cổ. Vật này làm ông cảm thấy khó chịu. Tô Hiểu dứt khoát thu hồi rim. Cô tin thét. Được. Tô Hiểu vừa dứt lời, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Người đã tiếp xúc với một trong những người nắm giữ chìa khóa của Ridu Đao Tự, cha xứ Kotomin VC. Tổng cộng có 8 người nắm giữ chìa khóa. Nhắc nhở, cha xứ Kotomin VC sẽ được chuyển hóa thành nhân viên trung lập. Độ thiện cảm cố định ở mức hữu thiện. Kể từ giờ phút này không thể tấn công, uy hiếp, tống tiền. Lão thần phụ. Lão thần phụ cũng không thể lừa gạt, uy hiếp, tấn công. Ngươi. Nhắc nhở, địa điểm ẩn Ridu Đao Tự đã được kích hoạt. Bên trong Ridu Đao Tự cực kỳ nguy hiểm. Mời liệp sát giả cẩn thận. Nhắc nhở, Kotomin Rishi là nhân viên liên quan quan trọng của Ridu Đao Tự. Nhận được liên tiếp những nhắc nhở này, Tô Hiểu nhẹ nhàng gật đầu. Giống như suy đoán của hắn, nhiệm vụ độ khó thấp có phương pháp hoàn thành của nhiệm vụ độ khó thấp. Tuy nhiên hắn may mắn, tìm trực tiếp đến người liên quan đến Ridu Đao Tự. Nhưng cũng không hoàn toàn dựa vào may mắn, suy luận trước đó của hắn mặc dù có chút khác biệt với sự thật, nhưng cũng khá gần. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Lão thần phụ dường như đã buông lỏng cảnh giác, ngữ khí trở lại bình tĩnh. Ta xưng hô. Quan trọng sao? Đúng, không quan trọng. Chỉ cần ngươi dám vào Ridu Đao Tự vào thời điểm này, thì chúng ta không tồn tại quan hệ thù địch. Tại sao? Đến nơi đó ngươi sẽ rõ. Nhớ kỹ một điểm, ở trong Ridu Đao Tự không nên tin bất cứ ai, bất kỳ người nào. Đầu óc người ở đó đều không bình thường, những thứ họ tin ngưỡng khác với ta. Không, kia không thể gọi là tín ngưỡng. Lão thần phụ nhau mắt lại, khói xanh lượn lờ giữa ngón tay. Ban đầu ta muốn để con trai đến đó, thanh trừ thứ gì đó ở nơi đó. Nhưng đó là con trai ta có được khi đã già, ích kỷ cũng được, không đành lòng cũng được, ta không muốn để nó vào nơi đó vào thời điểm này. Nơi đó là địa ngục. Nhắc đến con trai, lão thần phụ vô thức ngồi thẳng người, ông rất hài lòng về con trai mình. Trong đó rốt cuộc có gì? Tôi hiểu ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Thái độ của Kotomin VC thay đổi lớn, thậm chí bắt đầu thể hiện thiện ý, đây không phải chuyện tốt. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điều, đó là lão thần phụ cũng muốn đến Ridu Đao Tự, nhưng ông ta không dám. Hiện giờ cuối cùng cũng có người không sợ chết đến, lão thần phụ đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh, chỉ thiếu tiếng pháo vang lên. Dù đối phương vừa vào Ridu Đao Tự sẽ chết, nhưng điều đó cũng không có gì tổn thất đối với lão thần phụ. Có chuyện ta muốn xác nhận một chút, năng lực của ngươi thế nào? Đặc biệt L lực. Lão thần phụ có lẽ cũng hơi lo lắng Tô Hiểu vừa vào Ridu Đao Tự sẽ chết. Ừm, tạm ổn. Tô Hiểu dùng tay không nắm lấy tấm ván gỗ bên cạnh, rắc một tiếng, tấm ván gỗ ngăn cách hắn và lão thần phụ vỡ vụn thành từng mảnh. Đây là khả năng nắm giữ lực ở cấp độ sâu. Thấy Tô Hiểu cào nát tấm ván gỗ như cào nát một tờ giấy, lão thần phụ lộ vẻ do dự, ông ta đang suy nghĩ có nên đầu tư vào người Tô Hiểu hay không. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, lão thần phụ quyết định, hiếm có người không sợ chết đến như vậy, ông ta nhất định phải đầu tư một chút. Đi theo ta. Lão thần phụ đẩy cửa phòng xưng tội, đi sâu vào giáo đường. Tô Hiểu đi theo phía sau. Thật ra không chỉ tìm lão thần phụ mới có đãi ngộ này, chỉ cần Tô Hiểu tìm được bất kỳ người nào nắm giữ chìa khóa của Ridu Đao Tự, đối phương cũng sẽ có phản ứng này. Những người này bao gồm trụ trì ban đầu của Ridu Đao Tự, một tầng cao nhất của Hiệp hội Ma Thuật, Phó Hội trưởng Hiệp hội Ma Thuật, một lão già ở thành phố Phi Quy. Tổng cộng 8 người. Một tháng trước khi chiến tranh chén thánh lần thứ tư bắt đầu, Ridu Đao Tự đã trở thành vật hy sinh trong cuộc đàm phán giữa các thế lực lớn. Với sự an nguy của một thành phố, việc ngừng giết người bình thường làm con bài, một đám kẻ điên đã có được nơi đó, thời hạn đến khi chiến tranh chén thánh lần thứ tư kết thúc. Trong khoảng thời gian này, trừ đám kẻ điên đó ra, bất kỳ người nào thuộc thế lực khác dám bước vào Ridu Đao Tự đều sẽ bị giết không tha. Tô Hiểu đi theo lão thần phụ đến trước một bức tường sâu trong giáo đường. Lão thần phụ nhìn xung quanh, dường như sợ người khác nhìn thấy hành động tiếp theo của mình. Yên tâm, xung quanh không có vật sống. Tô Hiểu ra hiệu lão thần phụ có thể tiếp tục, nhưng lão thần phụ không vội. Sau khi xác nhận bốn bề vắng lặng, ông ta cầm cây thập giá lồi ra trên bìa kinh thánh, nhắm vào một chỗ lõm trên tường. Cây thập giá trên kinh thánh hoàn hảo ăn khớp với chỗ lõm. Rắc một tiếng, cơ quan trong tường bị kích hoạt. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, đây cũng là một cánh cửa bí mật. Két. Dưới chân Tô Hiểu đột nhiên trống rỗng, phiến đá dưới chân mở ra, hắn rơi xuống phía dưới. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt hắn sắc bén, nhìn về phía lão thần phụ. Khi Tô Hiểu phát hiện lão thần phụ cũng đang rơi xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm, lão thần phụ cảm giác chỉ có thể dùng lông tơ dựng đứng để hình dung. Rơi nhanh mấy mét, Tô Hiểu cảm thấy thế rơi chậm lại, một loại năng lượng vô hình nâng hắn lên. Hắn tiếp đất vững vàng. Hai phiến đá phía trên rắc một tiếng khóa lại. Phía trước xuất hiện một lối đi không biết dẫn đến đâu. Đèn trên tường bật sáng, đây không phải ma pháp mà là lão thần phụ nhấn công tắc trên tường. Một lối đi được đắp bằng đá xuất hiện. Ước tính sơ bộ lối đi này đã được xây dựng hơn trăm năm. Do dưới lòng đất tương đối ẩm ướt, cộng thêm thông gió kém, trên đá phủ đầy rêu. Ta dẫn ngươi đi lấy chìa khóa, còn có những vật phẩm cần thiết để ngươi vào Ridu Đao Tự. Đây là mật thất cá nhân của ta, không được ăn cắp. Lão thần phụ đi vào trong lối đi, Tô Hiểu do dự một chút rồi chọn đi theo. Trong lòng đất, con đường hầm lờ mờ, chỉ có tiếng bước chân và ánh đèn chập chờn làm bạn. Cách cách một tiếng, một chiếc đèn áp tường trên vách đá tắt lịm. Cũng nhanh đến rồi. Lão thần phụ rất quen thuộc nơi này. Sau khi đi khoảng 100 mét, con đường hầm rộng rãi hẳn lên. Một cánh cửa sắt hoen gỉ chắn ngang lối đi. Lão thần phụ đứng trước cửa, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu quay lưng lại, lão thần phụ mới yên tâm, bắt đầu xoay chuyển cơ quan trên cửa sắt. Két, két. Âm thanh khó chịu truyền đến. Cánh cửa sắt mở ra cùng lúc một mùi lạ xộc tới. Mùi lạ này lẫn lộn nhiều thứ, mùi ẩm mốc, mùi tanh nhàn nhạt, cả mùi cá chết. Tô Hiểu nhìn vào trong cánh cửa sắt. Bên trong là một căn mật thất không lớn. Chờ ta ở đây một lát. Lão thần phụ bước vào mật thất. Chưa đầy nửa phút, lão liền đi ra, tay cầm một tấm da dê, một cái ống nghiệm và một khẩu súng kiếp cũ kỹ. Cánh cửa sắt sập xuống. Lão thần phụ vội vã đi ra ngoài theo đường cũ. Vài phút sau, hai người trở về giáo đường. Ngồi đối diện trong góc giáo đường, lão thần phụ lau chùi khẩu súng kiếp trong tay, có vẻ luyến tiếc. Lão thần phụ đưa tấm da dê cho Tô Hiểu. Trên đó là một bộ ma pháp trận, ma lực phun trào. Đây là chìa khóa để vào Ridu Đao Tự. Tô Hiểu nhận lấy tấm da dê, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên hiện lên. Ngươi nhận được chìa khóa Ridu Đao Tự, làng da quỷ Sơn Dương. Làng da quỷ Sơn Dương. Phẩm chất, màu lam loại hình, vật phẩm tiêu hao, vật phẩm nhiệm vụ, hiệu quả, có thể dùng vật phẩm này để tìm thấy Ridu Đao Tự đã bị che giấu. Điểm, 70 giới thiệu tóm tắt, quỷ Sơn Dương không phải là sinh vật, mà là một loại sử ma. Đưa làn da quỷ Sơn Dương xong, lão thần phụ nắm chặt ống nghiệm và khẩu súng kiếp trong tay. Hay là... Chúng ta luận bàn một chút. Lão thần phụ tỏ vẻ không hề kiêng dè, muốn cùng Tô Hiểu luận bàn để thăm dò thực lực của hắn. Tô Hiểu hơi câm nín. Lão thần phụ hiện tại là nhân vật cốt truyện trung lập, dưới sự bảo vệ của luân hồi nhạc viên, luận bàn căn bản không thể xảy ra. Nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước. Chờ một chút. Lão thần phụ vội vàng đứng lên. Sống sót ra khỏi đó, nhớ đóng lại kết giới khu trục linh thể ở nơi đó. Đừng nghĩ phá hủy kết giới đó, theo một ý nghĩa nào đó, nó tồn tại cùng Ridu Đao Tự, gần như không thể phá hủy. Lão thần phụ đưa cái ống nghiệm đựng chất lỏng màu vàng kim nhạt và khẩu súng kiếp cho Tô Hiểu. Ngươi nhận được nước thánh, nồng độ 92%. Ngươi nhận được Lê Minh Chiến Hống. Nước thánh, nồng độ 92%. Nơi sản xuất, phết, Zero ở giáo hội thánh đường phẩm chất. Màu tím đậm loại hình, vật phẩm tiêu hao, sử dụng một lần, hiệu quả, có thể uống hoặc dội vào kẻ địch. Sau khi uống, hồi phục 100% sinh mệnh và nhanh chóng khép lại vết thương. Nếu dội vào kẻ địch, có thể gây ra 500 điểm sát thương thần thánh, 190 điểm sát thương chân thực cho kẻ địch hệ hắc ám, đồng thời gây hiệu ứng thiêu đốt mãnh liệt. Điểm, 255 giới thiệu tóm tắt, tác dụng của nó không chỉ là uống hoặc dội vào kẻ địch. Lê Minh Chiến Hống. Nơi sản xuất, phết, Zero ở Vatican phẩm chất. Màu tím đậm, nguyên bản màu vàng, lực tấn công, 1, 3 loại, súng kiếp số lần nạp, 1, bao gồm đạn thủy tinh rỗng, độ bền, 4, 68, hỏng nghiêm trọng, yêu cầu trang bị, lực lượng 30 điểm, trí lực 40 điểm. Hiệu quả trang bị 1, bắn rỗng, bị động. Đạn của vũ khí này là đạn thủy tinh rỗng, đạn thủy tinh có thể mở ra, cho thêm bất kỳ chất lỏng nào vào bên trong. Hiệu quả trang bị 2, sáng sớm, bị động. Nếu ở trạng thái nạp đạn, Lê Minh Chiến Hống sẽ tự động tích năng lượng, mỗi phút tăng 1% lực tấn công của đạn dược, tối đa có thể tăng 50% lực tấn công của đạn dược. hiệu quả trang bị 3, pháp trận cơ quan ga, do trang bị hỏng, hiệu quả này không thể sử dụng, hiệu quả trang bị 4, chiến trống, do trang bị hỏng, hiệu quả này không thể sử dụng, điểm, 240 giới thiệu tóm tắt, nếu ngươi dùng nó để bắn đạn chì, vậy đầu ngươi nhất định bị lừa đá không nhẹ. Khẩu súng này đã bị ăn mòn bởi lực lượng tà ác, không còn khả năng sửa chữa. Vì vậy, xin hãy trân quý mỗi phát bắn nó có thể bắn ra, vì đây có thể là phát bắn cuối cùng của nó. Giá, 3.500 tệ vườn địa đàng, do trang bị hỏng, giá cả giảm mạnh. Nhìn Nước Thánh và Lê Minh Chiến Hống trong tay, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến việc cho Nước Thánh vào đạn rỗng của Lê Minh Chiến Hống, đồng thời tích năng lượng. Nếu kẻ địch là hệ hắc ám, cần chiến bắn một phát chắc chắn trọng thương, thậm chí tử vong. Khẩu súng này là di vật của một người nào đó để lại, đã thử sửa chữa, đáng tiếc. Có thể đảm bảo không nổ nòng đã là may mắn, muốn tu phục là không thể. Thiếu linh kiện, pháp trận bên trên cũng mất hiệu lực. Độ khó sửa chữa cao hơn việc chế tạo lại một cái mới. Còn về cách sử dụng, lão thần phụ ra hiệu Tô Hiểu lấy đạn ra khỏi Lê Minh Chiến Hống. Đó là một viên đạn thủy tinh hình tròn, đỉnh có một lỗ nhỏ, có thể thông qua đó đổ chất lỏng vào bên trong. Nếu cho Nước Thánh vào đạn, phải sử dụng trong vòng 10 ngày, nếu không Nước Thánh sẽ mất hiệu lực. Còn về việc phát đạn này bắn vào ai, tự ngươi phán đoán. Tô Hiểu theo hướng dẫn của lão thần phụ đổ Nước Thánh vào đạn, sau đó lắp đạn trở lại. Vật này chắc hẳn rất quan trọng. Mặc dù uy lực đối với đa số sinh vật gần như bằng không, nhưng đối với sinh vật tà ác, uy lực của nó không kém gì một vật phẩm màu vàng nhạt. Còn về việc làm sao tiến vào Ridu Đao Tự, người cầm tấm da dê này đi đến địa chỉ ban đầu của Ridu Đao Tự, tự nhiên sẽ rõ. Lão thần phụ thở dài, ánh mắt vẫn luôn nhìn khẩu súng trong tay Tô Hiểu. Đây từng là khẩu súng lục của một nữ đại hành giả, số sinh vật tà ác chết dưới tay nàng vô số kể, không biết đã cứu vớt bao nhiêu sinh mạng. Ta còn một câu hỏi cuối cùng, người và cuộc chiến chén thánh lần này có liên quan không? Mắt lão thần phụ sáng rực, hắn đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Ai biết, nhưng nếu không có gì bất ngờ, chúng ta sẽ không là kẻ địch. Nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu là chạm vào Đại Thánh Ly, còn việc nhận được Đại Thánh Ly, hắn chưa từng nghĩ đến. Trải qua mấy lần chiến tranh chén thánh, hiện tại Đại Thánh Ly không còn là cỗ máy cầu nguyện vạn năng. Vật đó đã bị ô uế của thế gian và ác niệm của anh linh xâm nhiễm. Dùng nó để cầu nguyện hoàn toàn là tìm đường chết. Cho nên, Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc nhận được Đại Thánh Ly nào. Mục tiêu chính của hắn là hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Nếu thời cơ thích hợp, có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là tốt nhất. Thu hồi Lê Minh Chiến Hống. Tấm da dê thì mang theo bên người. Tô Hiểu đứng dậy rời khỏi giáo đường. Chúc ngươi sống sót trở về, người trẻ tuổi. Hoặc là dứt khoát đừng đi nơi đó, ở lại ăn bữa sáng. Nghe tiếng gọi của lão thần phụ, bước chân Tô Hiểu dừng lại. Đa tạ hảo ý, nếu có thể sống sót ra ngoài, nhất định sẽ mở lại kết giới kia. Còn nữa, cẩn thận những người mà ngươi cho là đáng tin cậy. Lưu lại một câu nói như vậy, Tô Hiểu bước ra khỏi giáo đường. Ai, chúc ngươi thành công đi. Nhìn bóng lưng Tô Hiểu rời khỏi giáo đường, lão thần phụ thở dài. Thần A, xin tha thứ cho con đã để một người trẻ tuổi bước chân vào địa ngục. Đây là hắn tự nguyện, và cũng là ép buộc con. Phải nói rằng, lão thần phụ tuy không hẳn là người tốt, nhưng cũng không xấu. Khi biết Tô Hiểu muốn vào Ridu Đao Tự, phản ứng đầu tiên của hắn là từ chối. Cũng không biết một người như lão thần phụ làm sao lại có một người con trai như Kotomin Kairi. Tô Hiểu bước ra khỏi giáo đường, tâm trạng có chút nặng nề. Với thuộc tính mị lực chỉ có 6 điểm của hắn, thái độ của lão thần phụ quả thực quá nhiệt tình. Đây không phải là hiện tượng bình thường, huống hồ khí chất của hắn vừa nhìn đã không phải là chính phái. Rõ ràng không cùng một phe với lão thần phụ, vậy mà lão thần phụ đã đưa chìa khóa, lại đưa thêm vũ khí, lúc sắp đi còn tốt bụng khuyên bảo. Đi trên đường phố ngựa xe như nước, Tô Hiểu gãi gãi mặt. Hắn không nghĩ mình có ngày lại được người ta đối đãi bằng thiện ý, nếu như có thể sống sót trở về, hắn sẽ đến giáo đường một lần nữa. Nhưng đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Hả? Tô Hiểu nhìn về phía mái nhà đằng xa, mơ hồ thấy bố bố Ung đang ở đó. Hắn cảm thấy nguy hiểm đang lấp ló. Với kinh nghiệm của hắn, đây là có người đang quan sát hắn từ xa. Tô Hiểu bất động thanh sắc đục tay vào ống tay áo, quay người bước vào một cửa hàng bên đường. Vài phút sau, Tô Hiểu bước ra khỏi cửa hàng. Quần áo đã thay, mặt nạ ngụy trang cũng đã cởi bỏ. Trên mu bàn tay phải, xuất hiện thêm một lệnh chú đỏ như máu. Tô Hiểu che giấu mọi trang bị trên người, mặc thường phục. Thêm vào đó, dung mạo đã thay đổi, cảm giác bị giám sát cũng biến mất. Tô Hiểu tạm thời không đi cùng bố bố Ung và những người khác. Sau khi truyền một tin tức cho bố bố Ung, hắn một mình đi về phía ngoại ô thành phố Phi Quy. Bố bố Un lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mang theo Matu Sakura, hắn cũng hướng ra ngoại ô thành phố Phi Quy. Dọc đường, Tô Hiểu bắt một chiếc xe. Người giám sát hắn lúc trước không phải là khế ước giả khác, mà là một anh linh hoặc ngự chủ của anh linh nào đó. Sáu tổ hợp anh linh và ngự chủ còn lại đều tập trung ở thành phố Phi Quy. Hơn nữa, thành phố Phi Quy không lớn, nên khả năng đụng độ cũng không phải là không có. Tô Hiểu tạm thời không muốn tiếp xúc với các anh linh khác. Hắn phải nhanh chóng đến chùa Ridudao. Đáng tiếc là, theo lời vị linh mục, ban ngày mang theo da dê quỷ sẽ không tìm thấy chùa Ridudao. Ít nhất phải sau 8 giờ tối mới có thể tìm thấy chùa Ridudao. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến nội thành gần chùa Ridudao. Vừa xuống xe, cảm giác bị giám sát lại xuất hiện. Sắc mặt Tô Hiểu không được tốt lắm. Đối phương đã tính toán kỹ lưỡng. Thế mà lại đuổi theo hắn đến đây, hơn nữa còn không chỉ là một nhóm người. Tô Hiểu đoán rằng sở dĩ bị chú ý là do hắn đã vào giáo hội Kotomin và tiếp xúc với vị linh mục già. Vị linh mục già là người giám sát cuộc chiến chén thánh, chắc chắn có rất nhiều người đang theo dõi ông ta. Sự thật đúng là như vậy. Tosa Tokiomi, Emiya Kirisu, Kainet và những người khác đều bố trí tai mắt gần giáo hội Kotomin. Tô Hiểu âm thầm bước vào một căn nhà dân. Không lâu sau, bố bố Un đưa Matu Sakura và Matu Karia đến. Sau khi mấy người đều vào nhà dân, xung quanh trở nên im ắng. Cách căn nhà dân nơi Tô Hiểu đang ở một cây số, Emiya Kirisu buông chiếc ống nhòm trong tay. Hắn là ngự chủ của Saber, kiếm kỵ sĩ. Emiya Kirisu khoảng 30 tuổi, tóc đen, mặc áo khoác đen, quần đen, giày đen, một thân đen. Sở dĩ mặc đồ như vậy là vì hắn có thói quen ám sát ma thuật sư vào ban đêm. Bộ quần áo này có thể giảm khả năng bị lộ. Emiya Kirisu là ngự chủ của anh linh, hơn nữa bản thân sức chiến đấu của hắn cũng không yếu, có danh xưng sát thủ ma thuật sư. Gã này là một kẻ tàn nhẫn, từng tự lấy vài chiếc xương sườn ra, nghiền nát những chiếc xương này, dùng công trình linh hồn cô đọng bộ xương đó lại và chế tác thành đầu đạn. Loại đạn được chế tác từ đầu đạn này được đặt tên là khởi nguyên đả kích. Ma thuật sư bị khởi nguyên đả kích bắn trúng, dù không chết, hệ mạch ma lực trong cơ thể cũng sẽ bị phá hủy nghiêm trọng. Vừa rồi đó là ngự chủ của anh linh. Cái màu đen đó chắc là Berserker, cuồng chiến sĩ. Emiya Kirisu cầm lấy khẩu súng bắn tỉa bên cạnh. Ở khoảng cách này, hắn có 8% khả năng bắn trúng ngự chủ của địch. Việc Matu Karia bị coi là Berserker, cuồng chiến sĩ, là điều hoàn toàn bình thường. Dù sao, gã này toàn thân bốc khói đen, lớp sơn trên người cũng bong tróc, từ xa không ngửi thấy mùi dầu trên người gã. Chủ động tấn công hay quan sát? Nữ trợ thủ bên cạnh Emiya Kirisu lên tiếng. Nàng được Emiya Kirisu cứu từ chiến trường, hoàn toàn trung thành với Emiya Kirisu, gần như là vũ khí của Emiya Kirisu. Trước tiên cứ quan sát. Ta có cảm giác không lành. Vị ngự chủ kia không bình thường. Nữ trợ thủ nhẹ nhàng gật đầu. Mọi hành động của nàng đều tuân theo Emiya Kirisu. Còn đám người kia thì sao? Không cần để ý đến nữ trợ thủ cầm lấy ống nhòm, nhìn về phía đông. Ở đó còn có một đám tổ hợp anh linh và ngự chủ. Không cần để ý đến. Nếu không đoán sai, đó là Kainet, ngự chủ của Lancer, thương kỵ sĩ. Tình huống tốt nhất bây giờ là làm cho phe Lancer, thương kỵ sĩ, và phe Berserker, cùng chiến sĩ, xảy ra xung đột. Emiya Kirisu nhìn qua ống ngắm về phía cửa sổ căn nhà dân nơi Tô Hiểu đang ở lúc này, rèm cửa đã được kéo kín. Đã phát hiện rồi sao? Cảnh giác rất cao. Emiya Kirisu đặt tay lên cò súng bắn tỉa. Nữ trợ thủ bên cạnh bắt đầu lắp một khẩu súng cỡ lớn, đó là một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng. Cảnh này lọt vào mắt một thiếu nữ mặc âu phục đen, tóc vàng. Trên đỉnh đầu thiếu nữ có một sợi tóc ngớ ngẩn đặc biệt dễ thấy. Đôi mắt như ngọc lục bảo của nàng rất trong sáng, dáng người cũng không có gì để chê. Lúc này, hành động của Emiya Kirisu và nữ trợ thủ rõ ràng khiến thiếu nữ tóc ngớ ngẩn hơi khó chịu. Nàng cảm thấy hành vi trộm cướp này đi ngược lại tinh thần kỵ sĩ. Master, chúng ta sẽ chiến thắng bằng cách đánh lén sao? Thiếu nữ tóc ngớ ngẩn lên tiếng. Nàng tên là Arthuria Penrang, vua Arthur trong truyền thuyết cổ vương quốc Anh. Lần này, nàng giữ chức cấp Saber, kiếm kỵ sĩ, trong bảy anh linh. Nàng có tính cách trung thành, chính trực, khiêm tốn, lịch sự và nghiêm túc. Nàng sở hữu truyền thừa của thánh kiếm Excalibur. Đúng vậy. Chiến thắng với tổn thất nhỏ nhất là điều hiển nhiên, giống như hy sinh số ít người để cứu vãn số đông vậy. Ngươi chỉ cần ngăn chặn tùy tùng của kẻ địch là được rồi. Rõ ràng, Emiya Kirisu và Saber hoàn toàn không hợp tính. Nghe Emiya Kirisu nói, Saber nhíu mày, nhưng nàng không nói gì. Chỉ trích người khác tùy tiện cũng không phải là phẩm chất tốt. Thiếu nữ này không biết rằng nàng có thể trở thành một kỵ sĩ, thậm chí là vua kỵ sĩ trong truyền thuyết, nhưng nàng không nên trở thành một vị vua không tham lam, vô tư. Bên kia, trong một tòa nhà bỏ hoang đang xây dựng dở dang. Một người đàn ông mặc áo choàng ma thuật sư dựa vào tường. Qua sắc mặt hắn, có thể thấy gần đây tâm trạng hắn không được tốt lắm. Người đàn ông tên là Kenneth L. Meloy ở Achiban, một giảng viên của Hiệp hội Ma thuật, một ma thuật sư thiên tài, có uy tín rất cao trong giới ma thuật sư. Là một trong những người chủ tham gia cuộc chiến chén thánh lần này, Kenneth rất bất mãn với tùy tùng của mình, không, là vô cùng bất mãn. Ban đầu, hắn có thể triệu hồi một tùy tùng mạnh hơn, đáng tiếc là, vì mất môi giới, hắn vốn muốn triệu hồi Rider, kỵ binh, nhưng chỉ có thể bị ép triệu hồi Lancer, thương kỵ sĩ. Thật ra triệu hồi Lancer, thương kỵ sĩ, cũng không có gì, dù sao anh linh của mỗi chức cấp đều có ưu điểm riêng. Thật không may mắn thay, hắn lại triệu hồi ra Diamudic ở Ordina. Diamudic được vinh danh là dũng sĩ thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Fianna Island, còn gọi là Diamudic ở ánh sáng rực rỡ. Trong truyền thuyết, Diamudic có một nốt ruồi tình yêu do tiên nữ ban tặng, có thể khiến bất kỳ nữ giới nào cũng vô điều kiện yêu hắn. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Vừa triệu hồi ra Diamudic, Kenneth đã thấy nốt ruồi nước mắt trước mắt đối phương. Hắn lập tức bối rối, bắt đầu nghi ngờ sự kiện trong truyền thuyết là thật hay giả. Nếu Kenneth độc thân thì không sao, nhưng hắn lại có một vị hôn thê rất xinh đẹp. Thêm vào đó, hắn liên tưởng đến vẻ ngoài tuấn tú của Diamudic và nốt ruồi có ma lực trước mắt. Sau một thời gian triệu hồi Diamudic, Kenneth luôn cảm thấy mái tóc vàng của mình bắt đầu chuyển màu xanh, một màu xanh mướt mắt. Trong căn nhà hoang, một anh linh dạng linh thể hóa hiện thân. Đó là một anh linh có dung mạo tuấn tú, với nốt ruồi trên mặt đầy mị lực. Đối với đa số nữ giới, đó có thể coi là bảo khí cấp S. Anh linh nửa quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp. Không thể phủ nhận, Diamudic là một anh linh xuất sắc, võ lực mạnh mẽ, mưu trí cũng không kém. Quan trọng nhất là hắn luôn tuân theo mệnh lệnh của người chủ, có thể nói là tận trung. Đáng tiếc, người chủ Kenneth lại luôn nghi kỵ hắn. Kenneth sợ anh linh này sẽ cắm sừng mình. Master, tình hình địch đã được do thám rõ ràng. Một bên là Saber, kiếm sĩ, trận doanh, vị trí ở mái nhà phía tây. Bên trong căn nhà dân kia có vẻ là Berserker, cuồng chiến sĩ, trận doanh. Số lượng thành viên hai phe cộng lại không quá 10 người. Tuy nhiên, vị trí địa hình của chúng ta có lợi, có thể quan sát rõ ràng động thái của cả hai bên. Diamudic đã mạo hiểm không nhỏ để có được thông tin này và báo cáo chi tiết cho ngự chủ Kenneth. Vậy sao, tốt nhất là để họ tự phát sinh mâu thuẫn trước. Kenneth hít sâu một hơi, cố nén sự bất mãn trong lòng đối với Diamudic. Công bằng mà nói, hắn khá hài lòng với anh linh này, ngoại trừ một vài điểm. Đúng là như vậy. Theo quan sát của thuộc hạ trước đó, trên người Berserker, cuồng chiến sĩ, có bốc lên khói đen, loại khói đen đó cho ta cảm giác cuồng bạo và bất ổn. Khói đen. Người chắc chắn. Cây nét nhíu mày. Thiên chân vạn sát, thuộc hạ xin lấy tính mạng đảm bảo, không dám giấu giếm Master bất cứ điều gì. Diamudic thầm thở dài trong lòng. Hắn rất mong ngự chủ tin tưởng mình. Dù vị hôn thê của Kenneth nhiều lần tỏ thái độ thân mật với hắn, nhưng hắn đều dùng lời lẽ cương quyết từ chối. Nếu không phải vì thân phận của người phụ nữ kia, Diamudic đã sớm mặc kệ nàng ta. Vậy thì, chúng ta tiếp tục quan sát là được. Diamudic tiếp tục do thám tình hình. Một khi cục diện thay đổi, lập tức báo cáo cho ta. Vâng. Diamudic cúi chào kiểu hiệp sĩ, quay người bước ra khỏi căn nhà hoang. Đừng để lộ. Kenneth dù có chút nghi kỵ Diamudic, nhưng dù sao đối phương cũng là tùy tùng của hắn. Đa tạ Master. Đừng nói nữa, đi ra ngoài. Thuộc hạ đã hiểu. Mắt Diamudic tối lại, quay người đi ra ngoài. Bị triệu hồi với thân phận Lancer, thương sĩ, đối với Diamudic có chút lãng phí tài năng. So với dùng thương, hai thanh ma kiếm của hắn nổi danh hơn, lần lượt là Morangalak và Bigalak. Dựa theo năng lực của Diamudic, dù trở thành Saber, kiếm sĩ, cũng không khó khăn gì. Nếu được triệu hồi với chức cấp Saber, kiếm sĩ, thực lực của hắn ít nhất sẽ tăng thêm hơn 40%. Thế nhưng hắn lại trở thành Lancer, thương sĩ. Hơn nữa là Lancer có may mắn e, nhìn lại các cuộc chiến tranh chén thánh trước đây, Lancer thường rất khổ bức. Tại khu vực rìa thành phố Phi Quy, ba bên bắt đầu giằng co từ xa. Thật trùng hợp, vị trí của ba bên vừa vặn tạo thành hình tam giác. Thời gian cứ thế trôi đi, 1 giờ, 2 giờ. Cho đến 7 giờ tối hôm đó, sắc trời dần tối xuống, vẫn không bên nào chủ động ra tay. Trong căn nhà dân, Tô Hiểu sử dụng sứ đồ chi nhãn quan sát tình hình xung quanh. Vô tình, hắn tìm thấy mục tiêu đáng nghi, một cô gái tóc vàng. Đây là... Saber. Mặc đồ tây trang suýt nữa không nhận ra. Phát hiện một bên hành tung, sự chú ý của Tô Hiểu chuyển sang. Hẳn là vẫn còn một bên nữa, bên kia giấu rất sâu. Tuy nhiên, dựa vào việc giám sát nhà thờ, hẳn là một trong ba bên Archer, cung thủ, Assassin, sát thủ, Lancer, thương sĩ. Khả năng là Archer, cung thủ, hoặc Assassin, sát thủ, không cao, vậy chỉ còn Lancer, thương sĩ, trận doanh. Suy luận của Tô Hiểu có căn cứ. Hắn trước đó đã phát giác không phải một nhóm người theo dõi hắn. Caster, ma thuật sư, trận doanh và rider, kỵ binh, trận doanh thuộc loại ăn đậu phụ toàn trường, khả năng họ giám sát nhà thờ không cao. Dù sao ngự chủ của hai phe này tương đối phế, một là Vương Phi, một là thiếu niên giết người hàng loạt. Loại bỏ phe mình và Saber trận doanh, còn lại ba trận doanh. Mà Archer, cung thủ, và Assassin, sát thủ, trận doanh lại có quan hệ hợp tác với lão thần phụ, cho nên khả năng hai nhóm này chủ động xuất kích không cao. Tô Hiểu dùng phương pháp loại trừ để suy tính, còn lại chỉ có Lancer, thương sĩ, trận doanh. Tuy nhiên vẫn còn một khả năng nữa, đó là người theo dõi hắn là khế ước giả. Khả năng này không lớn, không có xung đột lợi ích, giữa khế ước giả không dễ dàng xảy ra chiến tranh. Hiện giờ ba bên căng thẳng tại đây, không ai muốn chủ động xuất kích, đều đang chờ hai phe khác đánh nhau. Còn về việc rút lui, nếu không đánh một trận, hai phe kia nhất định sẽ không rút lui. Còn về Tô Hiểu, hắn cũng sẽ không rút lui. Hắn muốn đảm bảo không ai theo dõi hắn, nếu không hắn không thể yên tâm tiến vào chùa Ridudao. Gầm lên. Bên cạnh chân Tô Hiểu truyền đến một tiếng gầm nhẹ, là Matukaria bị dây cáp trói gô mấy giờ. Tên này, sau khi cảm giác có anh linh đối địch, lập tức muốn lao ra, rất đúng phong cách hành xử nhị ngốc tử của Berserker. Mất sức thôi, anh linh sẽ chỉ càng tụ càng nhiều. Đến lúc đó, Tô Hiểu vừa dứt lời, một tiếng rắc vang lên giòn tan truyền đến. Matukaria lại tránh thoát dây cáp. Matukaria phát ra một tiếng hét, trong lòng ngực tự hồ có ngọn lửa giận khó dập tắt. Hắn liếc nhìn Tô Hiểu, do dự một chút rồi quay người lao vào bức tường nhà dân. Một tiếng ngầm, Matukaria lao ra xuyên tường. Tô Hiểu đứng bên cạnh lỗ thủng trên tường nhà dân, trên rim. Cù tiên thét buộc một mảnh áo giáp nhuộm sơn đen. Thật sự biến thành Berserker. Tô Hiểu thu hồi rim. Cù tiên thét. Hắn không cùng Matukaria lao ra. Hiện tại sức sinh tồn của Matukaria cực mạnh. Ra ngoài thu hút sự chú ý của địch nhân cũng tốt. Hơn nữa còn có Matu Sakura làm bảo hiểm. Bố bố, tìm chỗ ẩn nấp, mang theo nàng ta. Go! Bố bố kêu một tiếng ung, mang theo Matu Sakura nhảy ra khỏi cửa sổ khác của nhà dân. Đánh nhau nó không giỏi, nhưng nếu ẩn náu, không ai có thể tìm thấy nó. Berserker Matukaria sau khi xông ra khỏi nhà dân, nhanh chóng lao đến khu đất hoang cách đó không xa. Gầm! Một tiếng hét, dọa gần đây đại phiến chim bay. Matukaria, toàn thân bốc lên khói đen, haki dị thường. Thấy cảnh này, cây nét trong căn nhà hoang tim đập nhanh. Đó là cơ hội tuyệt vời để giết chết ngự chủ của Berserker, cùng chiến sĩ, trận doanh. Lancer! Cây nét gầm nhẹ một tiếng, Diarmuid lập tức hiện thân. Có thuộc hạ. Đó là cơ hội, lập tức đi giải quyết ngự chủ của Berserker, cùng chiến sĩ, phải nhanh. Berserker đang ở trạng thái cuồng hóa, rất khó khống chế, đây là cơ hội ngàn năm có một. Master, ta có thể phóng thích bảo khí không? Giết một ngự chủ địch quân đối với ngươi mà nói không khó lắm. Nếu không phải lúc cực kỳ cần thiết, không muốn bạo lộ thân phận. Lúc mấu chốt ta cho phép ngươi phóng thích bảo khí. Vâng. Diarmuid lập tức linh thể hóa. Toàn thân trở nên trong suốt, hắn vài lần nhảy vọt biến mất trong căn nhà hoang. Mục đích cây nét tham gia chiến tranh chén thánh không hoàn toàn vì chén thánh. Hắn cũng muốn nghiệm chứng năng lực và trình độ ma thuật của mình. Cho nên khi thấy cơ hội, hắn quả quyết ra tay. Gần căn nhà hoang, trên đỉnh một tòa chung cư, Saber mặc bộ tây trang đen mắt hơi trợn to. Master, Lancer, thương sĩ, trận doanh ra tay rồi sao? Ta cảm giác gần đây có anh linh dạng linh thể hóa, rất có thể là Lancer. Đối với việc trực tiếp tấn công ngự chủ địch quân, ngốc mao vương Saber không mấy tán thành, điều đó không phù hợp với phẩm cách của hiệp sĩ, nhưng cũng chưa đến mức bài xích. Động thủ rồi sao, đây quả thật là một cơ hội. Emiya Kirisu thông qua ống ngắm súng bắn tỉa tìm kiếm hành tung của Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu là cao thủ ngắm bắn, làm sao lại để lộ trước họng súng bắn tỉa. Quan sát tình hình trước đã. Vị trí của Lancer, thương sĩ, ở đâu? Emiya Kirisu nhìn về phía Saber. đã xông vào căn nhà dân kia. Saber vừa dứt lời. Oanh! Một tiếng vang trầm truyền ra từ trong căn nhà dân đằng xa kia. Diarmuid phá vỡ tường ngoài nhà dân bay ra. Giữa ngực bụng có một vết đau cực sâu. Hắn hai tay mặc dù đều cầm một thanh trường thương, nhưng hắn không phóng thích bảo khí. Uy năng của hai khẩu súng này vì vậy không thể phát huy. Hắn gần như tay không lao đến trước mặt Tô Hiểu. Với tư thế này đối mặt với Tô Hiểu có vài loại thuộc tính không phải A thì cũng là A, hậu quả có thể đoán trước. Chanh. Đao mang màu xanh nhạt bay ra từ trong nhà dân. Giữa không trung, Diarmuid đã không còn bận tâm đến việc có bại lộ thân phận hay không. Cứ tiếp tục ngụy trang, hắn rất có thể sẽ chiến tử tại đây. Tiếng đinh linh vang lên. Diarmuid dùng một thanh trường thương màu đỏ trong tay đâm nát đao mang. Theo lý thuyết, đao mang không dễ dàng vỡ vụn như vậy, nhưng thanh trường thương màu đỏ này có địa vị rất cao, tên là Phá Ma Ghê Đơ. Diarmuid ngã phịch xuống đất, hai tay hơi tê dại. Nhìn thấy Diarmuid chật vật rơi xuống đất, cây nét quan sát từ xa có chút kinh ngạc. Không chỉ có hắn, Emiya Kirisu và Saber mấy người cũng thực sự kinh ngạc. Bên trong không phải. Diarmuid vừa định hét lớn, một thân ảnh toàn thân bốc lên khói đen gầm giận lao về phía hắn. Tokiomi. Không biết Matukaria nhìn kiểu gì, lại xem Diarmuid là Tosa Tokiomi. Đối mặt khí thế hùng hổ vọt tới của Matukaria, Diarmuid lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Mặc dù vết thương trước ngực kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng dù sao hắn cũng là chiến sĩ thân kinh bách chiến. Matukaria toàn thân khói đen bốc lên, khí thế cực kỳ kinh người. Bước chân lộn xộn vọt tới trước mặt Diarmuid, hắn thẳng một quyền vào mặt Diarmuid. Diarmuid nghiêng đầu tránh thoát đòn quyền này, mắt bên trong có chút không dám tin, bởi vì tên Berserker này thực sự quá yếu. Nhẹ nhàng né tránh một quyền của Matukaria, Diarmuid dùng bước chân linh động vây quanh hắn. Cây đoạn thương màu vàng trong tay cắm xuống đất, hai tay cầm lấy cây trường thương màu đỏ. Hai cây thương của Diarmuid có tác dụng khác biệt. Đoạn thương màu vàng là tất diệt ghê bui, có kèm theo năng lực vết thương không thể khép lại. Nói cách khác, vết thương do cây thương này gây ra không thể trị liệu. Còn cây trường thương màu đỏ Diarmuid đang cầm là Phá Ma Ghê Đơ, có thể vô hiệu hóa ma lực phòng ngự. Nếu đối chiến anh linh, mỗi nhát đâm trúng đều có thể bỏ qua phòng ngự, tương đương với gây sát thương thật. Khi đối thủ là anh linh, Diarmuid lựa chọn dùng Ghê Đơ để phá phòng, sau đó tìm cơ hội dùng Ghê Bui gây thương tích cho địch thủ. Matukaria không quan tâm đến Ghê Đơ hay Ghê Bui gì cả. Ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này là giết chết kẻ địch trước mặt. Rống. Matukaria cuồng hống một tiếng, khói đen bên ngoài thân gần như hóa thành thực chất. Diarmuid chăm chú nhìn Matukaria. Cây trường thương màu đỏ trong tay hắn chuyển động, mũi thương múa ra vài đường thương hoa. Chuyện gì thế này? Diarmuid nhíu chặt lông mày. Khí thế của tên Berserker này đủ mạnh, nhưng thực lực lại có chút không tương xứng. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là, so với tên anh linh này, người chủ địch lại mạnh đến mức khiến hắn sợ hãi. Trước đó, sau khi Diarmuid xông vào căn nhà dân đó, chưa kịp nhìn rõ địch nhân ở đâu, một thanh trường đao đã chiếm hết tầm mắt hắn. Nếu không phản ứng kịp, có lẽ hắn đã chết trong căn nhà đó rồi. Mặc dù đang giằng co với Matukaria, Diarmuid vô tình quét mắt về phía căn nhà dân. Bên trong căn nhà tối đen như mực, cái lỗ hổng hắn xô ra trông như cái miệng lớn của quái vật. Matukaria không quan tâm Diarmuid đang nhìn đâu, bởi vì Tokiomi phải chết. Hắn gào thét một tiếng liền xông tới. Lần này không dùng nắm đấm, mà dùng hai tay chụp vào Diarmuid. Thấy hành động gần như chịu chết này, Diarmuid vô thức lùi lại hai bước. Hắn nghi ngờ có âm mưu trong đó. Nhưng khi Matukaria xông tới vài bước, Diarmuid xác nhận một điều, tên anh linh này ngoại trừ khí thế kinh người, thực tế không có gì uy hiếp đối với hắn. Nhận ra điểm này, Diarmuid một tay cầm thương, nhảy tới một bước, đâm một nhát thương vào Matukaria. Mũi thương xé rách không khí, phát ra tiếng rít nhỏ, giống như một con rắn hổ mang lao về phía con mồi. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ vô thức né tránh hoặc lùi lại, nhưng Matukaria là ai chứ? Hắn là Berserker. Nếu lùi lại thì sĩ diện của Berserker để đâu? Vì vậy, Matukaria dứt khoát nghênh đón cây trường thương màu đỏ đó. Một luồng khí lãng khuếch tán ra, cây trường thương màu đỏ đâm vào ngực Matukaria, tạo ra một cái lỗ nhỏ bằng miệng chén. Máu tươi từ vết đau trước ngực Diarmuid phun ra. Nhát thương này của hắn không giống như đâm trúng cơ thể người, mà như đâm vào một khúc gỗ chắc. Sư. Âm thanh xé gió lạnh thấu xương truyền đến từ phía sau Diarmuid. Một người đàn ông cầm trường đao đã xuất hiện phía sau hắn lúc nào không hay. Đồng tử Diarmuid thắt chặt lại, vô thức cúi đầu. Công. Trường đao chém ngang đỉnh đầu hắn. Nhát đao này muốn chém đứt đầu hắn. Rống. Matu Kariya tay không bắt lấy cây trường thương đâm vào ngực hắn. Thấy cảnh này, trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười. Hắn không ngờ tên này lại có thể giúp hắn chiến đấu. Nhưng giây lát sau, nụ cười trên mặt Tô Hiểu biến mất, bởi vì Matu Kariya lại dùng mang lực vung cây trường thương lên. Cứ như vậy, Di Amudit mượn lực này cùng Tô Hiểu kéo giãn khoảng cách. Quả nhiên, Matu Kariya là đồng đội heo. Đang ở giữa không trung, Di Amudit giơ tay trái lên, dùng lòng bàn tay đánh vào chui trường thương. Ông! Chấn động mạnh mẽ trên trường thương khiến Matu Kariya buông tay. Di Amudit bị cuột bay ra ngoài, hai chân chạm đất, cúi người trượt đi một đoạn rồi đứng vững thân hình. Nhìn Di Amudit cách đó mười mấy mét, hồng quang trong mắt Matu Kariya càng sâu, lồng ngực tràn đầy sự phẫn nộ khó có thể phát tiết. Ngay khi Matu Kariya muốn lần nữa xông lên, Tô Hiểu giẫm mạnh mặt đất dưới chân, vọt tới phía sau Matu Kariya. Tô Hiểu đứng phía sau Matu Kariya, nhấc chân đá ngang. Phanh! Matu Kariya trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Điều này khiến Di Amudit và những người quan chiến có chút ngớ người. Mọi người đồng thời xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ, tên ngự chủ này dường như ghét bỏ anh linh của hắn vướng chân vướng tay. Matu Kariya bị đá bay xa mười mấy mét. Sau khi đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Hiểu. Năng lượng thanh cương ảnh bao bọc Trảm Long Thiểm. Nhìn thấy năng lượng thanh cương ảnh, Matu Kariya có chút sợ hãi, không dám xông tới nữa. Liếc nhìn Matu Kariya, Tô Hiểu không tiếp tục để ý đối phương. Matu Kariya dùng để thu hút sự chú ý của kẻ địch thì được, nếu cùng nhau chiến đấu thì hoàn toàn không được. Tên này không phân biệt địch ta, hơn nữa không hiểu chiến thuật. Đối với Matu Kariya, chiến đấu là xông lên, nắm đấm không được thì tay không bắt, bắt không được thì cắn. Dù sao Matu Kariya là dựa vào vài loại tế bào mới có năng lực hiện tại, không thể đặt kỳ vọng quá cao vào hắn. Sau khi loại bỏ tên Berserker vướng chân vướng tay này, Tô Hiểu nhìn về phía Di Amudit. Trong nháy mắt bị Tô Hiểu để mắt tới, Di Amudit cảnh giác cao độ. Đá bay thuộc hạ của mình, tự thân tham gia chiến đấu, đây tính là master gì? Di Amudit thở phào một hơi. Vết thương trước ngực chậm rãi khép lại. Đây là năng lực phối hợp của anh linh và ngự chủ. Ngự chủ có thể từ xa dùng ma thuật phục hồi giúp anh linh trị liệu. Xét thấy anh linh bản thể là năng lượng, cho nên hiệu quả trị liệu này được tăng cường trên phạm vi lớn. Nhưng mà, ngự chủ của Di Amudit đã thử giúp hắn trị liệu từ vài phút trước, nhưng đến bây giờ mới có hiệu lực. Điều này khiến Di Amudit trong lòng sinh ra cảm giác bất an. Di Amudit nhìn về phía năng lượng thanh cương ảnh bao bọc Trảm Long Thiểm. Đây là điện. Có thể ngăn cản ma lực phát huy hiệu quả của điện, hơn nữa còn sẽ cùng năng lượng khác sinh ra phản ứng phệ diệt. Loại năng lực này. Nghĩ đến đây, Di Amudit linh quang lóe lên trong đầu. Hắn không khỏi nhìn về phía Matu Kariya ở xa xa. Đây là một anh linh toàn thân hắc ám, không có lý trí, hơn nữa tên anh linh này hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ biết xông lên mạnh mẽ. Dù cho khi triệu hồi bị kèm theo trạng thái cuồng hóa, nhưng điều này cũng không nói thông. Ngược lại ngự chủ địch, tinh thông đao thuật, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Khi chiến đấu, bất luận là nắm chắc thời cơ hay các năng lực khác, nhìn thế nào cũng không phải là pháp sư có thể đạt tới. Hóa ra là vậy, thực sự là anh linh điên cuồng. Trong mắt Di Amudit lóe lên tức giận. Hắn đã biết tổ hợp kỳ quái trước mặt này là chuyện gì xảy ra. Vậy mà để master của mình biến thành bộ dạng này, người không xứng được xưng là anh linh. Ít nhất ta Di Amudit không thừa nhận ngươi là anh linh. Phá ma ghê đơ vũ động trong tay Di Amudit. Cuối cùng, cây trường thương này chỉ về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì. Hắn đã sớm nghĩ đến sẽ bị người khác nhìn thấu. Bố trí của hắn chỉ có thể mê hoặc địch nhân một lần. Rất rõ ràng, chiến lược ngụy trang thành ngự chủ của hắn đã có hiệu lực. Trước đó Di Amudit gần như không chút đề phòng xông thẳng về phía mặt hắn. Tô Hiểu giẫm mạnh mặt đất dưới chân. Phịch một tiếng, đá vụn văng tung tóe. Hắn trực tiếp lao về phía Di Amudit. Mặc dù tốc độ của Tô Hiểu rất nhanh, nhưng thuộc tính nhanh nhẹn của Di Amudit cũng là A. Cảm nhận được áp lực cận kề, Di Amudit dập tắt sự tức giận trong mắt. Mặc dù không tán đồng cách làm của đối thủ, nhưng thực lực của hắn đáng để thừa nhận, vì vậy Di Amudit quyết định dùng toàn bộ sức lực để đối phó. Hắn giẫm mạnh chân xuống đất, giấu thanh đoản thương màu vàng dưới đất. Tuyệt diệt ghê bui có đặc tính khiến vết thương không thể khép lại, nhưng độ bền của nó kém xa ghê đơ. Di Amudit chỉ dùng nó cho đòn chí mạng, còn khi đối đầu trực diện, hắn vẫn ưu tiên sử dụng ghê ở đơ. Tô Hiểu thoáng chốc đã lao đến trước mặt Di Amudit, hàng chục mặt phản kích thuẫn lơ lửng quanh hắn. đường đao trong tay chém tới phía trước, chỉ là đòn thăm dò. Diarmuid theo bản năng dùng ghê đơ đỡ lấy. Leng keng. Hỏa tinh tóe lên, Diarmuid cảm thấy một lực lượng khổng lồ truyền tới tay, hai chân lún sâu xuống đất. Loại lực lượng này. Chưa kịp thích ứng với lực phản chấn, Tô Hiểu đã tung một cú đá nghiêng toàn lực. Diarmuid phản ứng nhanh chóng, co một chân lại, dùng bắp chân đối diện với xương cẳng chân để đỡ cú đá nghiêng của Tô Hiểu. Rầm một tiếng, Diarmuid lảo đảo lùi lại mấy bước, toàn bộ chân tê dại. Xoạt. Âm thanh sợi kim loại co rút vang lên, rim. Cú tiên thét từ bốn phương tám hướng quấn về phía Diarmuid. Diarmuid lập tức nhảy lên, thuận thế cắm ghê ở đơ xuống nền đá dưới chân, dùng nó làm điểm tựa, toàn bộ cơ thể hắn lơ lửng giữa không trung. Rim. Cú tiên thét quấn lấy trường thương ghê đơ. Tô Hiểu kéo rim. Cú tiên thét, mũi thương ghê đơ trượt dài trên phiến đá, để lại một vệt dài. Khi Diarmuid chuẩn bị tiếp đất, Tô Hiểu dậm chân lao tới. Hắn không xuất đao ngay lập tức, mà chờ đợi khoảnh khắc Diarmuid vừa chạm đất. Ngay khi mũi chân Diarmuid vừa chạm đất, Tô Hiểu chém ra một đao chéo. Trảm Long Thiểm xé gió, vạch ra một sợi tơ màu vàng nhạt giữa không trung. Giờ đây, Trảm Long Thiểm sắc bén đến mức đáng sợ. Lúc này, Diarmuid vừa tiếp đất, thân hình bất ổn. Cú đao ở góc độ hiểm hóc này khiến hắn rất khó chịu, tiến thoái lưỡng nan. Đây chính là sự khác biệt giữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú và không phong phú. Chiến đấu liên quan đến rất nhiều yếu tố, không phải cứ mạnh mẽ, kỹ năng nhiều là có thể giành chiến thắng. Diarmuid lâm vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục dùng trường thương trong tay đỡ đòn. Hắn biết rõ, nếu chọn tiếp tục đỡ đòn, trong giao tranh sau đó hắn sẽ rơi vào thế hạ phong, bởi vì lực lượng của đối thủ quá mạnh. Ngay khi Diarmuid đã chuẩn bị sẵn sàng đỡ đòn của Tô Hiểu, đối mặt với nguy cơ bị đánh bay, đường đao Tô Hiểu chém ra đột nhiên dừng lại, đồng thời hắn lùi lại mấy bước. Oanh! Hỏa quang bùng lên từ dưới chân Diarmuid, nền đất dưới chân hắn không hiểu sao lại phát nổ. Mảnh vụn từ bom luyện kim bắn tung tóe, Diarmuid bị ngọn lửa nuốt chửng. Tô Hiểu dùng tay trái đeo bao cổ tay kim loại che trước mặt, phòng tránh những mảnh đá văng vào mắt. Khi ánh lửa bùng nổ dịu xuống, Tô Hiểu chém mấy nhát vào khoảng không trong ngọn lửa. Lam quang đao mang thoát ly lưỡi Trảm Long Thiểm, bay vào trong ngọn lửa. Đinh, đinh, đinh. Đao mang bị đâm nát hết. Diarmuid toàn thân bỏng rát, một chân bị tạc đến da tróc thịt bong, xông ra khỏi ngọn lửa. Vừa xông ra khỏi ngọn lửa, Diarmuid đối mặt với một đôi mắt. Không xong. Diarmuid đâm ghê ở đơ về phía trước. Tô Hiểu chủ động đón lấy cú đâm của thanh trường thương màu đỏ. Đinh. Phá ma ghê, đơ đâm vào phản kích thuẫn. Cảm giác truyền đến từ trường thương khiến Diarmuid kinh ngạc. Theo hắn thấy, phản kích thuẫn rõ ràng là năng lượng thể, tại sao năng lượng thể lại có thể ngăn cản phá ma ghê ở đơ? Đáp án là năng lượng thanh cương ảnh và phá ma ghê đơ có giai vị khác nhau. Thanh trường thương màu đỏ này có thể phá ma không sai, nhưng không thể bỏ qua đẳng cấp năng lượng. Nếu nói cấp độ ma lực của thế giới chén thánh là 3, thì đẳng cấp năng lượng thanh cương ảnh ít nhất là 10 trở lên. Hơn nữa, theo cấp độ kỹ năng thanh cương ảnh tăng lên, đẳng cấp năng lượng này cũng sẽ tăng lên. Khoảnh khắc phá ma ghê đớt bị ngăn lại, Diarmuid biết mình đã thua. Giao chiến với kẻ địch trước mặt không thể có bất kỳ sai lầm nào, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Diarmuid đoán không sai. Ngay khoảnh khắc phá ma ghê đớt bị ngăn lại, Tô Hiểu đã xuất đao. Gần như trong nháy mắt, trường đao chém qua, máu tươi văng tung tóe. Nhát đao này quá nhanh, thêm vào độ sắc bén của Trảm Long Thiểm, Diarmuid thậm chí còn chưa cảm thấy gì. Hai giây sau, Diarmuid cảm thấy đau nhức dữ dội ở vai trái. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, toàn bộ cánh tay trái đã biến mất không dấu vết, máu tươi phun ra từ vết thương cục, trên bề mặt vết thương còn có thể nhìn thấy năng lượng màu lam nhạt. Cạch một tiếng, cả cánh tay trái rơi xuống đất. Máu tươi phun lên mặt Diarmuid theo cầm chảy xuống, hắn không khỏi cười thảm một tiếng. Không biết các hạ tính danh là gì? Ta dù sao cũng sẽ không thua dưới tay kẻ vô danh chứ. Nghe Diarmuid hỏi, Tô Hiểu không lên tiếng. Hắn chưa từng nói chuyện phiếm khi chiến đấu. Tạm thời không để ý đến Diarmuid, Tô Hiểu nhặt cánh tay cục dưới đất lên. Hơi khói màu lam nhạt từ tay trái hắn bốc lên, bao bọc cánh tay đó. Tô Hiểu cầm đao bằng tay phải, hơi khói màu lam nhạt bốc lên từ tay trái, nhìn thế nào cũng không giống pháp sư. Tô Hiểu mở hạch thôn phệ, hắn đang thử thôn phệ một cánh tay của Diarmuid. Theo lý thuyết, anh linh được cấu thành từ năng lượng sau đó mới cụ hiện hóa, không phải huyết nhục chi khu. Điều này hoàn toàn phù hợp với năng lượng sinh vật cao cấp mà hạch thôn phệ cần. Hơi khói màu lam nhạt bao bọc cánh tay cục của Diarmuid, vết máu trên cánh tay cục bắt đầu sôi lên, cánh tay đó bắt đầu năng lượng hóa. Một lát sau, cánh tay cụt trong tay Tô Hiểu đã hóa thành một đoàn năng lượng màu vàng óng. Đây chính là năng lượng cao cấp cấu thành anh linh. Năng lượng anh linh chui vào lòng bàn tay Tô Hiểu. Hắn không trực tiếp hấp thụ năng lượng này, mà cần chuyển hóa. Năng lượng anh linh đầu tiên tiến vào hạch thôn phệ. Năng lượng anh linh màu vàng bắt đầu chuyển hóa, chiết xuất, loại bỏ, cuối cùng trở thành một loại năng lượng không màu. Khi năng lượng không màu từ hạch thôn phệ tuôn ra, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu cùng nhau tiến tới, dường như nhìn thấy món ăn ngon không thể cưỡng lại, chỉ chốc lát đã thôn phệ hết năng lượng không màu. Tô Hiểu lập tức nhận thấy năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể đang mạnh lên. Mặc dù chưa đạt đến trình độ có thể thăng cấp, nhưng năng lực thanh cương ảnh đích xác đã mạnh lên. So với năng lượng vĩ thú, năng lượng anh linh tuy số lượng ít, nhưng tinh thuần hơn. Lam quang trong mắt Tô Hiểu lóe lên. Hạch thôn phệ tuy mạnh mẽ, nhưng khi sử dụng loại năng lực này dễ bị mê thất tâm trí, cần phải có ý niệm kiên định. Mười mấy giây sau, lam quang trong mắt Tô Hiểu biến mất. Khi hắn nhìn về phía Diarmuid lần nữa, Diarmuid theo bản năng lùi lại một bước. Tô Hiểu không lập tức giao chiến với Diarmuid, hắn đang chờ xem sau khi thôn phệ năng lượng anh linh, liệu chén thánh có xuất hiện phản phệ hay không. Đây hoàn toàn là sự lo ngại của Tô Hiểu. Chén thánh còn chưa hiện thế, cho dù năng lực cường đại cũng không thể làm gì hắn. Xem ra không có vấn đề. Máu tươi rơi xuống từ trảm long thiểm. Tô Hiểu chậm rãi tiến lại gần Diarmuid. Cho dù Diarmuid là anh linh, nhưng cánh tay bị chém đứt của hắn cũng không thể khôi phục, cho dù bản thân hắn có năng lực khôi phục hay ngự chủ cây nét sử dụng ma thuật trị liệu cũng vậy. Hiệu quả của Chí Tôn Phong nhận 2, Vạn Trượng Tông, Thụ Động, độ sắc bén U10. Nếu trảm kích gây ra hiệu quả gãy chi cho địch nhân sẽ không thể thông qua phẫu thuật, thuốc, kỹ năng, năng lực huyết thống, tất cả năng lực dưới tứ giai để khôi phục gãy chi. Năng lực này tiến hóa từ chém sắc như chém bùn, thụ động. Thế cục trên chiến trường có chút quỷ dị. Vốn dĩ là ba bên giằng co, nhưng sau khi hai phe giao đấu, phe Lancer, Thương, lại có xu thế bại trận. Đinh. Tiếng kim loại va chạm vang vọng xa xa, tia lửa nổi bật trong bóng đêm. Tô Hiểu cùng Diarmuid triền đấu, Diarmuid bị mất một cánh tay nên liên tục bại lui, chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Khiên phản kích một lần nữa chặn đứng cú đâm tới của Diarmuid. Tô Hiểu chém ra một đao với tốc độ cực nhanh, một vết thương sâu tận xương xuất hiện trên cánh tay phải của Diarmuid. Ngự chủ cây nét của Diarmuid đang quan chiến từ xa trong tòa nhà bỏ hoang. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Nếu Diarmuid chết trận, hắn cũng sẽ mất tư cách tiếp tục tham gia cuộc chiến chén thánh. Tại sao? Tại sao thực lực lại chênh lệch nhiều đến vậy? Diarmuid này đúng là phế vật. Hô! Không có cách nào, chỉ có thể tạm thời rút lui. Cây nét giơ cánh tay lên, chuẩn bị dùng lệnh chú trên tay để cứu Diarmuid. Nếu hắn dùng lệnh chú hạ lệnh Diarmuid xuất hiện bên cạnh, cho dù Diarmuid không có năng lực không gian, dưới tác dụng của chén thánh lệnh chú, Diarmuid cũng sẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Loại mệnh lệnh cưỡng chế này có rất nhiều hạn chế. Ví dụ như hắn ra lệnh Diarmuid trở nên mạnh hơn thì vô hiệu, còn lãng phí một viên lệnh chú. Mỗi ngự chủ chỉ có 3 đạo lệnh chú trên tay, đây là thủ đoạn duy nhất để khống chế anh linh. Diarmuid, ta đã dùng lệnh chú mệnh lệnh ngươi, xuất hiện tại. Lệnh chú trên mu bàn tay cây nét lóe lên hồng quang. Ngay lúc hắn chuẩn bị hạ lệnh, tiếng bước chân truyền đến từ tầng dưới. Sắc mặt cây nét đại biến, vị trí của hắn đã bị lộ, có anh linh hoặc ngự chủ khác đang đánh tới. Ta đã dùng lệnh chú mệnh lệnh ngươi, lập tức xuất hiện tại bên cạnh ta. Một viên lệnh chú trên tay cây nét vỡ vụn, Diarmuid đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Phù một tiếng, Diarmuid ngã xuống đất. Trên người hắn có hơn 10 vết đao, thân súng phá ma ghê đơ mơ hồ có thể thấy vết chém, cho thấy trảm long thiểm hiện tại sắc bén đến mức nào. Diarmuid vừa xuất hiện đã qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Cây nét lập tức dùng ma thuật trị liệu giúp Diarmuid, nhưng một loại năng lượng cuồng bạo đang tàn phá trong cơ thể Diarmuid, hiệu quả của ma thuật trị liệu quá nhỏ bé. Rút lui. Cây nét hiện tại cực kỳ muốn rời khỏi nơi này. Diarmuid hiện giờ trọng thương, tại đây còn có 2 tên anh linh khác. Tiếp tục ở lại đây là tự tìm cái chết. Nhưng tình hình hiện tại không phải do cây nét định đoạt. Cho dù hắn muốn đi, cũng phải hỏi Emiya Kirisu ở tầng dưới có đồng ý hay không. Tên sát thủ ma thuật này đã lặng lẽ lẻn vào trong tòa nhà bỏ hoang này. Diarmuid đứng dậy từ dưới đất, lau đi vết máu ở khóe miệng. Hắn vừa đứng dậy, một thân ảnh đã lao lên tầng trên của tòa nhà bỏ hoang, chặn lại đầu cầu thang. Emiya Kirisu. Cây nét sớm đã điều tra rõ tư liệu của Emiya Kirisu, cho nên Emiya Kirisu vừa xuất hiện, hắn đã nhận ra thân phận đối phương. Thương thế thế nào? Cây nét nhìn về phía Diarmuid. Không sao, ít nhất bảo vệ Master rút lui không thành vấn đề. Diarmuid đứng dậy, động tác này kéo theo các vết đau trên người, lại bắt đầu ho ra đầy máu. Ngươi. Kaynet nhất thời nghẹn lời, hắn hiểu ý Diarmuid. Đây là muốn giúp hắn đoạn hậu, cứ như vậy, Diarmuid rất có thể sẽ chiến tử tại đây. Master, thuộc hạ không kiên trì được bao lâu. Anh Linh và ngự chủ của phe Berserker trái ngược nhau. Kẻ có lệnh chú trên tay mới thật sự là Berserker. Có lẽ là hiệu quả của cuồng hóa được tăng cường, tên đó quả thực là quái vật, hơn nữa một loại năng lực nào đó khắc chế bảo khí của ta. Ta không phải đối thủ của hắn, mau đi đi, Master. Diarmuid đứng chắn trước cây nét, ánh mắt chăm chú nhìn Emiya Kirisu ở đầu cầu thang. Chỉ là tùy tùng, đừng hòng ra lệnh cho ta. Cây nét giơ cánh tay lên. Ta phụng mệnh lệnh chú, Diarmuid Ordina, khôi phục thương thế ngươi đã chịu. Hào quang màu đỏ máu lóe lên, một viên lệnh chú trên tay cây nét lần nữa biến mất. Đồng thời, ma lực trong cơ thể hắn tiêu hao lớn, đây là lệnh chú dùng ma lực của hắn để cưỡng ép trị liệu thương thế của Diarmuid. Vết đau trên người Diarmuid nhanh chóng khép lại, nhưng cánh tay cụt lại không cách nào khôi phục. Lực lượng lệnh chú dường như bị một loại quy tắc nào đó áp chế. Ta phụng mệnh lệnh chú, Diarmuid Ordina, khôi phục cánh tay ngươi đã mất. Kaynet dùng hết viên lệnh chú cuối cùng trên tay. Cơ bắp ở vết thương cánh tay cụt của Diarmuid cuộn trào, cánh tay đó tái sinh với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ngay lúc cánh tay Diarmuid mọc ra được một nửa, vết thương cũ ở chỗ cánh tay cụt lóe lên ánh sáng vàng, giống như đeo lên cho hắn một chiếc băng tay màu vàng. Phốc một tiếng, cánh tay mới mọc của Diarmuid vỡ nát. Chiếc băng tay đó giống như phong ấn, ức chế cánh tay này tái sinh và khôi phục. Mặc dù Diarmuid không cách nào khôi phục cánh tay cụt, nhưng thương thế trên người hắn đã khôi phục. Hơn nữa, Emiya Kirisu chặn ở đầu cầu thang đã không còn tung tích, xem ra là không định liều mạng với Diarmuid, đã khôi phục hơn nửa thương thế. Rút lui. Mặt cây nét đầy mồ hôi, ma lực trong cơ thể hắn có chút cạn kiệt. Xin lỗi, Master, ta vẫn không cách nào cùng ngài rút lui. Diarmuid quỳ một chân trên đất, cúi đầu hành lễ hiệp sĩ đối với cây nét. Đừng tưởng rằng ta không có lệnh chú thì. Cái quái vật đó đuổi tới rồi. Diarmuid hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía đầu cầu thang tòa nhà bỏ hoang. Nơi đó là vị trí trước đó của Emiya Kirisu, và bây giờ, Tô Hiểu đang đứng ở đó. Đáng ghét. Kaynet nhìn Diarmuid một lúc, cuối cùng thở dài. Diarmuid, ngươi là một hiệp sĩ không tồi. Nói xong, Kaynet quay người đi vào sâu bên trong tòa nhà bỏ hoang. Hắn rút lui, không định cùng Diarmuid chung sinh tử. Có thể được Master tán thành, ta Diarmuid dù chết cũng không tiếc. Diarmuid đứng dậy, dùng cánh tay cụt một tay múa vũ khí phá ma ghê đơ trong tay. Cứ việc công tới, cho dù bị năng lực của ngươi khắc chế, hôm nay ngươi cũng đừng hòng nguyên vẹn rời khỏi nơi này. Đối mặt với Diarmuid chiến ý mạnh mẽ, cảm xúc của Tô Hiểu không có biến động quá lớn. Trước hết, Diarmuid không được triệu hoán ra với thực lực toàn thịnh, thân phận thương binh này đã hạn chế rất lớn thực lực của hắn. Trong cuộc chiến chén thánh lần này, quả thật có mấy tên anh linh rất khó đối phó, thậm chí có năng lực giết chết Tô Hiểu, nhưng tuyệt đối không bao gồm Diarmuid. Ngự chủ của Diarmuid mặc dù không yếu, nhưng về phương diện mưu trí còn thiếu sót một chút, ít nhất là không đủ âm hiểm. Thêm vào đó, kỹ năng và bảo khí của anh linh có hạn, cho nên sức chiến đấu thực tế của Diarmuid không tính là rất mạnh. Huống hồ thanh phá ma ghê đơ của Diarmuid bị khiêng phản kích khắc chế, việc hắn không phải đối thủ của Tô Hiểu là rất bình thường. Nếu Tô Hiểu đối chiến với Ligam, Iskandar, Chinh Phục Vương và những người khác, kết quả đó là không biết. Về phần hiệp sĩ Vương Saber, nói về cận chiến, Saber với các thuộc tính đều là A có thể kéo dài trận chiến với Tô Hiểu. Hơn nữa Saber có một bảo khí A, nếu dùng đại chiêu chém xuống một kiếm, Tô Hiểu cũng chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Thực lực của anh linh không cố định, còn phải xem ngự chủ có cường đại hay không. Ngự chủ cường đại có thể tăng cường thuộc tính của anh linh. Hiện tại Emiya Kirisu đảm nhiệm ngự chủ của Saber, cho nên sức chịu đựng, nhanh nhẹn, ma lực của Saber đều là A, bảo khí càng là A. Trong tòa nhà bỏ hoang, Tô Hiểu và Diarmuid đồng thời giẫm mạnh mặt đất phóng về phía đối phương. Tuy nhiên, trên dấu chân mà Tô Hiểu để lại có vết máu, hắn trước đó bị Diarmuid đâm trúng một nhát, nhưng may mắn không trúng yếu huyệt. 5 phút sau, Diarmuid dựa vào một trụ xi măng. Tay Tô Hiểu lơ lửng làn khói màu lam nhạt, chậm rãi tiếp cận Diarmuid. Ghê ở đơ. Tại sao không thể đâm xuyên cái loại khiên đó? Máu tươi nhỏ xuống khóe miệng Diarmuid. Hai cánh tay hắn bị chém đứt, trên người có hơn 10 vết đao sâu cạn khác nhau. Nếu không phải dựa vào trụ xi măng, hắn đã ngã xuống đất. Ai biết? bàn tay lơ lửng làn khói màu lam nhạt của Tô Hiểu chụp vào mặt Diamudic. Nuốt chửng năng lượng anh linh, quả nhiên, người đúng là quái vật. Làn khói màu lam nhạt dần dần bao bọc Diamudic. Khóe miệng Diamudic lại hiện lên nụ cười. Hắn đã yểm hộ thành công cho người chủ của mình rút lui và cũng đã chiến đấu sảng khoái một trận với kẻ địch mạnh. Mặc dù hắn không tán đồng phong cách hành sự của Tô Hiểu, nhưng phong cách chiến đấu đường đường chính chính, đối đầu trực diện của Tô Hiểu khiến hắn thực sự tán thành. Ít nhất là cho ta biết, kẻ đánh bại ta là ai. Khi làn khói màu lam nhạt hoàn toàn bao bọc Diamudic, hắn nói ra một câu như vậy. Người đã giết chết Diamudic ở Ordina, anh linh. Diamudic ở Ordina là một trong 7 vị anh linh tham gia cuộc chiến chén thánh lần này, thu hoạch được 15% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được 15,7% thế giới chi nguyên. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh viễn tăng 15 điểm giá trị pháp lực, hiện có giá trị pháp lực 2.148 điểm. Ngươi đã thu hoạch được hộp anh linh ở màu tím đậm, hộp anh linh có thể ngẫu nhiên rút ra một loại kỹ năng hoặc bảo khí bất kỳ của anh linh này. Màu lam nhạt hơi khói bao phủ Diamudic. Lúc này, hắn đã bắt đầu năng lượng hóa. Chưa đầy vài giây, Diamudic đã hóa thành một đoàn năng lượng màu vàng ống. Đoàn anh linh năng lượng này trôi nổi trong lòng bàn tay Tô Hiểu, còn linh hồn Diamudic thì tan biến. Phân lượng ít hơn tưởng tượng. Có lẽ do tiêu hao trong chiến đấu trước đó, năng lượng anh linh Tô Hiểu thu được không nhiều. Dù vậy, lượng này vẫn dồi dào hơn nhiều so với một cánh tay lúc trước. Năng lượng anh linh màu vàng đi vào lòng bàn tay Tô Hiểu, theo cánh tay tiến vào cắn nút hạch gần trái tim hắn. Cấu tạo tinh vi của cắn nút hạch lập tức vận hành, bắt đầu chiết xuất, tinh lọc và cuối cùng chuyển hóa cổ năng lượng anh linh này thành một loại năng lượng không màu. Ngay khi luồng năng lượng không màu đầu tiên thoát ra từ cắn nút hạch, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu đã sống động đến cực hạn, lao đến và hấp thu hết năng lượng không màu kia trong khoảnh khắc. Lượng năng lượng không màu thoát ra rõ ràng tăng lên khi năng lượng anh linh trong cắn nút hạch giảm dần. Vài phút sau, toàn bộ năng lượng anh linh đã được chuyển hóa. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, mắt lóe lên quang mang màu lam nhạt, làn sương mù màu lam tỏa ra từ cánh tay cũng biến mất. Hô. Tô Hiểu thở phào một hơi. Mỗi lần thôn phệ năng lượng của sinh vật cao cấp đều là một thử thách đối với tâm trí hắn. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài tòa nhà dang dở, vì vừa thôn phệ năng lượng anh linh nên hắn cảm nhận loại năng lượng này cực kỳ nhạy bén. Đã đi xa sao, so với Diamudic, năng lượng của ngươi tinh thuần đến chảy nước miếng. Tô Hiểu nhìn về phía đám Saber đã chiến lược rút lui. Ở xa, Saber trong bộ tây trang đen đột nhiên dừng bước, vô thức quay đầu nhìn về một hướng nào đó. Sao vậy, Saber? Vợ của Emiya Kirisu, Eric Vin, nghi hoặc nhìn Saber. Nàng là một mỹ phụ nhân tóc trắng. Thân phận của Eric Vin không đơn giản, nàng không phải con người, mà là người nhân tạo do gia tộc Enberburn chế tạo. Quan trọng hơn, nàng là vật chứa được gia tộc Enberburn chuẩn bị cho sự giáng lâm của chén thánh. Theo cuộc chiến chén thánh kéo dài, mỗi khi có anh linh chiến tử, Eric Vin lại suy yếu hơn. Nàng càng suy yếu, chén thánh càng gần ngày giáng lâm. Từ khi sinh ra đã định sẵn bi kịch, đó chính là cuộc đời của mỹ phụ Eric Vin. Hiện tại Eric Vin chưa quá suy nhược, dù sao mới chỉ có 2 anh linh bỏ mạng, Diamudic or Lancelot. Nghe Eric Vin hỏi, Saber lắc đầu. Không có gì, chỉ là có dự cảm bất tường. Sự kết hợp giữa anh linh và ngự chủ kia quá kỳ quái, tựa như thân phận đổi chỗ. Emiya Kirisu tiếp lời. Hắn cũng nhìn ra manh mối. Đúng vậy, thân phận đổi chỗ. Saber rất đồng ý với nhận định này. Lệnh chú trên tay Master kia là vẽ lên. Lời Emiya Kirisu khiến đám Saber kinh ngạc. Vẽ lên sao? Saber hơi kinh ngạc, rõ ràng không thể chấp nhận kiểu thao tác này. Đúng vậy, vẽ lên. Mặc dù các kỳ chiến tranh chén thánh trước đây không có Master nào làm vậy, nhưng đó là một phương pháp hay. Vậy chúng ta? Eric Vin giơ bàn tay trắng nõn, dường như cũng muốn vẽ một lệnh chú lên tay. Không được. Emiya Kirisu quả quyết từ chối. Vẽ lệnh chú lên tay tuy có thể đánh lừa kẻ địch từ xa, nhưng cần sức chiến đấu tương ứng và rất nhiều điều kiện. Ngươi không thể, tuy nhiên Saber có thể cân nhắc. Nghe lời Emiya Kirisu, Saber không nói gì nữa, rõ ràng là không muốn vẽ lệnh chú lên tay để lừa gạt người khác. Phẩm cách hiệp sĩ thành thật không cho phép nàng làm như vậy. Đoàn người không ai lên tiếng. Một lúc sau, Emiya Kirisu đột nhiên mở miệng. Saber, nếu ngươi đối đầu với anh linh kia, có mấy phần thắng? 6 phần. Không, nhiều nhất 5 phần. Về bảo khí ta chiếm ưu thế, đao thuật của anh linh kia ta cũng có cách ứng phó, duy chỉ có làn khói lam tỏa ra từ tay đối phương, loại khói hơi đó dường như có thể. Ăn đi ta. kiếm thuật của Saber không yếu, nhưng so với đao thuật của Tô Hiểu thì yếu hơn một chút. Tuy nhiên, Saber có năng lực trực cảm cấp A, trực cảm cấp A đã có thể dự đoán tương lai trong thời gian ngắn, ví dụ như dự báo góc độ trảm kích của Tô Hiểu trước tiên. Vậy sao? Vậy cách tốt nhất là tránh né mũi nhọn. Emiya Kirisu bắt đầu suy nghĩ chiến lược tiếp theo. Hắn rút lui lúc này là muốn Tô Hiểu xử lý thêm vài anh linh, dùng cách này giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc là Tô Hiểu sẽ không xuất hiện ở thành phố Phi Quy trong thời gian ngắn nữa. Trong tòa nhà gian dở, Tô Hiểu ngồi khoanh chân dưới đất, lờ mờ nghe thấy tiếng gầm gừ của Matu Karia ở tầng hầm. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể dần ổn định. Tô Hiểu mở mắt ra, nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Bởi vì hấp thu năng lượng được cắn nút hạch chuyển hóa, cấp độ thanh cương ảnh tăng lên. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV-27. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV-28. Thanh cương ảnh tăng lên 2 cấp, chính xác hơn là tăng lên 1 cấp rưỡi. Theo Tô Hiểu không ngừng sử dụng năng lực thanh cương ảnh, kỹ năng này sẽ dần dần tăng lên. Một anh linh giúp tăng cấp độ thanh cương ảnh khoảng 1 cấp rưỡi, còn lâu mới bằng vĩ thú. Dù sao cơ số năng lượng của hai bên đã khác nhau. Sức chiến đấu của anh linh và vĩ thú khác nhau. Hệ thống sức mạnh của thế giới hô kết và thế giới chén thánh cũng khác nhau. So với chakra, ma lực của thế giới chén thánh thấp hơn vài bậc. Không phải chỉ là uy lực, mà là xét theo công năng, tính chất và nhiều khía cạnh khác của năng lượng. Hồ quang điện lóe lên ở đầu ngón tay Tô Hiểu. Năng lượng thanh cương ảnh cụ hiện hóa tương tự với lôi điện, nhưng tính chất khác nhau. Dù chỉ tăng lên 2 cấp, nhưng Tô Hiểu cảm giác mật độ năng lượng thanh cương ảnh tăng lên đáng kể. Hắn mở danh sách kỹ năng, xem xét thông tin chi tiết của kỹ năng thanh cương ảnh sau khi tăng cấp. Thanh cương ảnh, LV-28, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở, thanh cương ảnh, mỗi phút liệp sát giả tiêu hao 66 điểm pháp lực giá trị, tăng 4 điểm pháp lực giá trị tiêu hao. Tự động đóng khi pháp lực giá trị thấp hơn 1%. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở, thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt 140 điểm pháp lực giá trị của địch nhân, tăng 10 điểm. Đồng thời gây sát thương chân thực tương đương với pháp lực giá trị bị thiêu đốt, ui 10% pháp lực giá trị đã tiêu hao của địch nhân, tăng 1%. Địch nhân sẽ chịu đựng cơn đau dữ dội sau khi bị thiêu đốt pháp lực. Năng lực kèm theo LV-20, chưởng khống giả, có thể cụ tượng hóa năng lượng thanh cương ảnh cường độ cao, tổng cộng 3 loại hình thái. Hình thái 1, Liệp Ma, đây là hình thái cơ bản của thanh cương ảnh, tức thiêu đốt pháp lực giá trị của địch nhân và gây sát thương chân thực. Hình thái 2, Ngạo Ca, đây là hình thái phòng ngự, có thể tạo ra lá chắn năng lượng với hình dạng tùy ý để phòng ngự công kích của địch nhân. Cường độ của lá chắn năng lượng liên quan đến pháp lực giá trị tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực giá trị mỗi lần là 400 điểm. Hình thái 3, Thanh Ảnh Vương, đã thức tỉnh 2%. Các thuộc tính của kỹ năng thanh cương ảnh đều tăng lên. Khi hắn nhìn thấy phần giới thiệu cuối cùng, đột nhiên phát hiện năng lực Thanh Ảnh Vương thế mà đã thức tỉnh 2%. Điều này khiến Tô Hiểu vừa mừng vừa khó hiểu. Hắn không làm gì cả. Chẳng lẽ là do cấp độ thanh cương ảnh tăng lên? Có lẽ không phải nguyên nhân này. Trước đây ở thế giới hô kết, năng lực thanh cương ảnh tăng từ LV-20 lên LV-26, nhưng Thanh Ảnh Vương vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Không phải tự nhiên thức tỉnh. Khả năng này cũng không lớn. Tô Hiểu hơi nhức đầu. Không nghi ngờ gì, năng lực Thanh Ảnh Vương tuyệt đối là một trong những chiêu thức lớn của diệt pháp chi ảnh. Nhưng hiện tại năng lực này không thể sử dụng, hơn nữa phương thức thức tỉnh không rõ. Hết chương 706. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.